Cùng thời gian, Thánh Linh Đại Lục tứ phía hải tộc, tứ phương thánh giai đồng thời đăng thánh. Bực này thịnh cảnh, ngàn năm không gặp, vạn tái đều không. Thế cho nên nguyên bản còn ở hoan hô hải tộc, đã hoàn toàn choáng váng. Thanh âm dần dần đình chỉ, ngay sau đó liền chỉ thấy 20 vạn hải tộc, toàn bộ ngơ ngốc nhìn về phía bốn phương tám hướng. Chúng nó trừng lớn mắt, động tác cứng đờ ngừng ở giữa không trung, chỉ có dưới thân nước biển, đang không ngừng quay cuồng, rít gào. Tình cảnh này có chút dọa người. Liên phảng phất nhân tộc đã chịu xưa nay chưa từng có kích thích, lập tức cơn sốc giống nhau. Một tay nâng hoàng kim đỉnh kim béo, không khỏi chớp chớp mắt, ngay sau đó kéo kéo khỏe miệng, nhỏ giọng nói thầm nói. Này đàn hải tộc, không phải là chịu kích thích quá lớn, ngu đi. Vừa lúc ở kim béo không xa, có một cái vóc dáng thấp nhân tộc tướng sĩ. Nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó phụ hòa nói. Ta xem là. Bất quá, nếu là chúng ta tộc có bốn người đăng thánh, ta cũng đốc. La ha. Kim béo cùng này nhân tộc tướng sĩ, câu được câu không, còn liều thượng. Mà đúng lúc này, cũng chỉ thấy đám kia ngốc rất hải tộc nhóm, thế nhưng bỗng nhiên động. Sau đó thình thịch quỳ trên mặt đất, gào khóc lên. Ô ô, lao tổ nhóm đăng thánh. Rốt cuộc đăng thánh. Ta hải tộc cũng có thánh. Ô, hải tộc rầm rộ. Hải tộc rầm rộ a. Ô ô, tiếng khóc chung, cùng với điên cuồng rít gào cùng chu lên, thoạt nhìn có chút dọa người. Nhưng kia cổ nùng liệt tâm tình, lại không khỏi người chung quanh tộc đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đặc biệt là ở đây hai giới thành tướng sĩ chung, không ít vẫn là đến từ Yến Quốc. Yến Quốc 200 năm vô thánh, loại này nghẹn quất, quả thực không đủ người ngoài nói cũng. Tuy rằng có thánh điện chúng thánh tọa chấn, nhưng không giống nhau bị chèn ép. Hiện giờ, Diệp gia đã đến, cuối cùng làm Yến Quốc có hy vọng. Loại cảm giác này, chẳng phải là cùng hải tộc có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ là tương đối với hải tộc mừng như điên, nhân tộc vui mừng cùng phân chấn, ở đây yêu man liền không như vậy sung sướng. Kia mười mấy người khổng lồ tộc, càng là hiếm thấy vẻ mặt táo bón sắc, khi cả người huyết nhục rắc rung động. Mà giữa không trung, trăm yêu sơn chúng yêu thánh cùng với man thánh nhóm, lúc này sắc mặt cũng không quá đẹp. Lập tức mang to nói, quy cấu cái này lão vương bắt đăng thánh cũng liền thôi, thế nhưng liền kình phủ này mấy cái lao xuất sinh, cũng đăng thánh. Hắn sao hải tộc này đàn lao đông tây, đều ăn linh đan rượu dược vẫn là như thế nào? Mấy vạn năm cũng chưa đăng thánh. Lúc này liên tiếp bốn cái đăng thánh. Thật mẹ nó đen đủi. Nơi này tất có nguyên do. Hải tộc vạn năm vô thánh, đó là bởi vì không có long khí. Hiện giờ bỗng nhiên lập tức đăng thánh, hơn nữa phía trước mới nói bế quan, mới mấy năm công phu. Quá nhanh, hiển nhiên không đúng. 3484 chương 3484 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 12. Yêu man ở không có thú hóa hoặc là cuồng hóa thời điểm. Chỉ số thông minh giống nhau vẫn là tại tuyến. Chỉ là lúc này lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy đầu yêu thánh tức khắc biểu tình dùng mình. Mấy vạn năm hải tộc vô thánh, trong đó nguyên nhân cũng không phải cái gì bí mật. Không có long khí. Mà trước mắt, hải tộc chẳng những đăng thánh, còn một hơi bốn đầu đồng thời đăng thánh. Nói cách khác, hải tộc có long khí. Nhưng vạn giới trăm tộc tất cả mọi người biết, chân long tộc sớm tại thượng cổ thời điểm, cũng đã diệt sạch. Sao có thể còn có long khí? Mà sự thật liền ở trước mắt, nói cách khác. Hải tộc dùng biện pháp gì, tìm được long khí? Một chúng yêu thánh không tiếng động liếc nhau, vốn là khó coi sắc mặt, đồng thời lộ ra vài phần kiên kỵ. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải so đo này đó thời điểm. Cho nên lập tức đại hoàn hồn, một đầu yêu thánh nháy mắt quá to. Mặc kệ như thế nào, trước đêm trước mắt này nhóm người nô diệt lại nói. Mau ra tay. Một tiếng giống to. Ngay sau đó chúng yêu thánh đồng thời ra tay. Đông thánh đám người sớm có phòng bị, trong lúc nhất thời, giữa không trung lại lần nữa chiến thành một đoàn. Mà kia mười mấy người khổng lồ tộc, lúc này cũng ném ra cánh tay, đại khai sát giới lên. Hải tộc quật khởi tuyệt không phải sự tình tốt. Đặc biệt là đối chúng nó người khổng lồ tộc tới nói, cho nên mặc kệ như thế nào, trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Đến lúc đó chờ kia mấy đầu hải yêu thánh tới, cũng hết thể đều đã quên. Yêu thánh man thánh cùng với người khổng lồ tộc lúc này tất cả đều nghĩ tới cùng nhau. Mà chúng nó vừa động, nguyên bản kích động, lại khóc giống như đã chết mẹ giống nhau 20 vạn hải tộc nhóm, nháy mắt hoàn hồn. Hưng phấn tâm tình, cùng trong thân thể mênh mông huyết đục, làm chúng nó cả người sôi sục, từng đôi tròn tròn đôi mắt, càng là có thể so với thú hóa giống nhau, xung huyết mà ửng đỏ làm cho người ta sợ hãi. Yêu man tiểu tạp chủng, cũng dám đánh lén. Ta hải tộc rầm rộ, làm chết chúng nó. Lao tổ nhóm đăng thánh, chúng ta cũng không thể túng. Hướng A, làm chết chúng nó. Làm chết chúng nó. Xé chúng nó. Cắn chết chúng nó. Không cần xem thường hải tộc điên cuồng. Có thể nói, một khi hải tộc bắt đầu điên lên, mặc dù thoát ly mặt nước, như cụ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, theo sóng biển hải đài không tính di động, 20 vạn hải tộc ở thật lớn hưng phấn dưới, quả thực như thế tiêm máu gà sau, thoát cương con ngựa hoang. Điên cuồng muốn tìm một cái xuất khẩu, sau đó yêu man liền xui xẻo. Nghẹn mấy vạn năm, hải tộc nhóm cuồng nhiệt tâm tình, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà giữa không trung chiến đấu kịch liệt chúng thành nhóm, chúng nó quản không được. Nhưng chung quanh yêu man, cái thứ nhất thành hải tộc nhóm phát tiết cảm xúc tốt nhất sống điên ngắm. Chúng nó mở ra miệng rộng, nhìn như so không được yêu man huyết tinh, lại sắc bén vô cùng. Sắc nhọn hàm răng một khi cắn hợp, không xé xuống một khối huyết nhục, quả thực đều thực xin lỗi chính mình lớn lên kia một ngụm răng hàm. Thế cho nên trong nháy mắt, chỉ thấy chung quanh sóng biển quay cuồng, xanh thẳm trong nước biển vẩy cá lập lòe, sau đó nháy mắt trở nên đỏ tươi. Tiếp theo, thành phiến huyết nhục hỗn loạn ra lông, giống như sủi cảo nhân giống nhau quay cuồng nhi đi ra ngoài, sau đó lại bị thật lớn sóng biển trực tiếp gột rửa đi ra ngoài. Loại này tiến công là khủng bố. Đặc biệt là, yêu man đều thích đơn đả độc đấu, nhưng hải tộc từ trước đến nay đều là quần đầu. Một con cá tiến lên, mặt sau liền đi theo một đám cá. Một con cua hoành hành qua đi, mặt sau liền vây đi lên một đám con cua. Loại này đấu pháp quả thực làm người hỏng mất. Thậm chí trong lúc nhất thời, ngay cả đồng minh nhân tộc các tướng sĩ, đều xem trợn tròn mắt. Bất quá thực mau, đại gia liền phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó cũng học hải tộc phương thức, top 5 top 3 tổ hợp cùng nhau, bắt đầu quần công. 3485 chương 3485 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 13. Mẹ nó, ở trên chiến trường còn muốn cái gì mặt? Làm thịt đối phương mới là vương đạo. Giết chóc hoàn toàn triển khai, chết đuối bờ sông ngay sau đó lại lần nữa thành biển máu. Kia mười mấy người khổng lồ tộc, càng lại như lang tựa hổ. Nhưng xoay người đã bị một mảnh nước biển vây quanh. Chỉ là, hải tộc chỉ là đem chúng nó vây quanh, lại không có lập tức tiến công. Phía trước nói chuyện kia đầu cá mập yêu hoàng ngay sau đó nhảy ra, cười lạnh một tiếng, nói. Con mẹ nó tiểu tể tử, ở bên trong cùng bùn ngoạn nhi đi. Chờ mềm mại lại đến thu thập các ngươi. Dứt lời, này cá mập yêu hoàng một cái ném thân, cũng mặc kệ kia mười mấy người khổng lồ tộc như thế nào phẫn nộ, liền trực tiếp chiếu bên cạnh một đầu lang yêu đánh tới. Ngay sau đó mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, một ngụm cắn rứt nó đầu. Phi, thắc nha. Hải tộc hung mãnh, nhân tộc cũng không rơi, nhưng yêu man trùng quy là quá nhiều. Cùng lúc đó, phía dưới chiến trường bởi vì có chết đuối hà cùng hải tộc đài chiến đấu ngăn trở, ít nhất có thể đem một bộ phận yêu man phân lưu chặn giết. Nhưng giữa không trung chúng thánh chi chiến, liền không như vậy may mắn. Trăm yêu sơn yêu thánh lần này tinh anh ra hết. Mặc dù sư nói cùng tượng tuất trước sau ngã xuống, như cũ có mấy chục đầu nhiều. Hơn nữa từ trước đến nay lấy cẩn thận xưng man thánh đánh hiểm trợ, nhân tộc chúng thánh hiển nhiên đã chứng chọi đá. Cho nên ở ngay từ đầu kịch liệt va chạm sau, theo sau bất quá 15 phút công phu, liền có 3 vị linh thánh bị yêu thánh man thánh cùng đánh hạ, đánh thành trọng thương. Giữa không trung không khí đã là tại đây loại kịch liệt va chạm hạ, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Xé rách, gào thét, đến cuối cùng có chút nhân tộc tưởng chân đạp linh vân, đều không thể đi lên. Uy áp quá lớn, đánh sâu vào quá lớn, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, một tay chém giết bên người một đầu man nhân, ngay sau đó lo lắng ngẩng đầu. Lập tức quát. Cửu Thiên, mặt trên. Lạc Cửu Thiên lúc này liền đứng ở Diệp Tịch Giao không xa địa phương, tuy rằng thân ở chiến trường, chung quanh một mảnh huyết tinh, nhưng hiển nhiên không tưởng quản quá nhiều. Thậm chí trong mắt hắn, chỉ có Diệp Tịch Giao cùng bên cạnh một ít Diệp gia người, những người khác căn bản hoàn toàn đi vào đến hắn mắt. Đây là Lạc Cửu Thiên, nói hắn lãnh khốc cũng hảo, nói hắn vô tình cũng hảo. Tóm lại ở hắn trong lòng, nhân tộc chết sống, nhân giới hưng suy, hắn đều sẽ không đều nửa ngày quan tâm. Thậm chí có thể nói, nếu không có Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia người tới đây, hắn thậm chí liền này hai giới thành, đều sẽ không đặt chân một bước. Mặc dù Đông Thánh Giản Tích Chi lúc này liền chết ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không rối tay cứu giúp một phần. Bất quá, lúc này nghe được Diệp Tịch Giao nói, Lạc Cửu Thiên lúc này mới hơi hơi dương mắt, vừa vặn nhìn đến Tam Đầu Yêu Thánh, đang ở vây công Vương Thánh. Vương Thánh là thổ hệ linh căn, cường đại thổ hệ lực lượng, làm hắn phòng thủ cơ hồ hoàn mỹ. Nhưng lại hoàn mỹ phòng thủ như cũ sẽ không vĩnh viễn tường đồng vách sắt. Cho nên ở Tam Đầu Yêu Thánh liên thủ triệu hoán tổ thần, phát ra phẫn nộ một kích sau, ba cái thật lớn tổ thần hư ảnh, ngay sau đó hung hăng đem Vương Thánh hộ thể phòng ngự công phá. Vương Thánh thổ hệ là đồng thánh mạnh nhất phụ trợ. Nếu Vương Thánh thánh vẫn, đồng thánh một hệ linh thuật nháy mắt phải yếu bất tam thành thậm chí bốn thành. Cho nên lập tức, đồng thánh trước tiên liền vọt lại đây, kết quả lại bị một đầu man thánh ngăn cản. Mà Vương Thánh bên này, Tam Đầu Yêu Thánh nhãn nhìn một kích đắc thủ, nháy mắt vui vẻ. Ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đồng thời phát lực, hướng về Vương Thánh liền công qua đi. Này một kích, nếu đánh thật, Vương Thánh liền tính bất tử, cũng trọng thương không thể nghi ngờ. Mà lúc này Vương Thánh vừa thấy tránh không khỏi, lập tức tâm tư trầm xuống, ngay sau đó nháy mắt giơ tay, tế ra linh thần. 3486 chương 3486 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên kiêu, 14. Trên thực tế, võ tu linh giai càng cao, càng không thường tế ra linh thần. Bởi vì linh thần tuy rằng có thể căn cứ tu luyện giả bản nhân thực lực tăng lên có thể cường hóa. Nhưng bản chất, là không có gì biến hóa. Một cái tu võ linh thần, liền tính tu luyện tới rồi linh tôn, linh thượng tôn, hắn linh thần như cũ vẫn là bình thường linh thần. Khô khan, trì độn, phản ứng chậm. Bởi vậy, liền sẽ tạo thành một cái thực đáng sợ tình huống, đó chính là nếu không chú ý, liền sẽ bị thực lực cấp thấp, nhưng thiên phú cao linh thần nháy mắt giết chết. Đương nhiên, có thể tu luyện đến linh tôn, linh thượng tôn võ tu, thiên phú tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Chỉ là, bảo hiểm khởi kiến, phần lớn võ tu, vẫn là không thích thường xuyên tế ra linh thần. Mà linh thánh, cũng là như thế. Bởi vì linh thần, không có thánh lực. Mà lúc này, Vương Thánh tế ra linh thần, không ngoài chỉ có một mục đích. Đó chính là bằng vào linh thánh có thể miễn dịch vật lý công kích điểm này, tạm thời ngăn trở Tam Đầu Yêu Thánh giáp công. Đồng thời một lần nữa phòng thủ. Nếu thật sự không được, vậy chết. Thân là thánh giả, Vương Thánh sớm đã có giác ngộ. Cho nên lúc này, chỉ thấy màu nâu quang mang chợt lóe, Vương Thánh linh thần nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Vương Thánh linh thần là một cái cùng hắn không sai biệt lắm lão giả. Một thân áo dài, chỉ là râu tóc không giống Vương Thánh như vậy xám trắng, mà là đen nhánh như mực. Đặc biệt là kia thật dài trong râu, thẳng tới trước ngực, cùng với giữa không trung vặn vẹo không gian, không ngừng nhẹ nhẹ phiêu động. Linh thần lão giả ánh mắt hơi trầm xuống, nội liễm mà thâm thúy, tựa như một cái nhìn thấu thế sự ẩn sĩ. Mà lúc này, đãi vừa xuất hiện, này linh thần lão giả liền trực tiếp giơ tay rôi ra. Nháy mắt chỉ nghe một trận ầm ầm ầm trầm đủ. Mấy đạo tường đất ngay sau đó trống rông xuất hiện, che ở Tam Đầu Yêu Thánh trước mặt. Những cái đó tường đất kiên cố mà dày nặng, hơn nữa tương đương thật lớn. Nháy mắt đem Tam Đầu Yêu Thánh tổ thần hư ảnh công kích, chắn xuống dưới. Không, không ngăn trở. Tức khắc, ầm vang vang lớn thanh khởi. Mấy đạo tường đất nháy mắt bị đánh tan, ngay sau đó lực lượng hướng về Vương Thánh liền vọt qua đi. Lúc này, kia linh thần lão giả thân hình nhoáng lên, che ở Vương Thánh trước người. Vương Thánh hai mắt nhíu lại, ngay sau đó lại lần nữa giơ tay. Đã có thể vào lúc này, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên từ phía dưới đánh úp lại. Giây tiếp theo, lạnh lẽo dày đặc dưới, một cổ cường đại mà khủng bố lực lượng, nháy mắt đem Tam Đầu Yêu Thánh tổ thần hư ảnh chung một cái, hoàn toàn đánh tan. Giống. Tổ thần hư ảnh bị trực tiếp đánh nát, làm cho người ta sợ hãi phản vệ, ngay sau đó đem kia đầu yêu thánh đánh bay đi ra ngoài. Vừa định chết, mặc dù đã chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng buổi tối, tức khắc sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên sửa chết vì toàn lực một kích, trực tiếp đem mặt khác hai cái tổ thần hư ảnh công kích, tiếp xuống dưới. Vâng! Thật lớn tiếng vang, đột nhiên ở giữa không trung vang lên. Bị man thánh ngăn lại đồng thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại, giống to. Vương huynh! Tổ thần hư ảnh công kích, tương đương cường hãn. Đồng thánh phía trước bị ngăn đón. Không thấy được trong đó một đạo đã bị đánh tan, nháy mắt kinh hãi. Kết quả liền nhìn đến Vương Thánh giống như diều đứt dây giống nhau, bị đánh bay ra tới. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng ít ra mệnh bảo vệ. Vương Thánh một tay đè nặng ngực, đại thở phì phò, ngay sau đó đem linh thần thu hồi. Mà kia hai đầu đuổi giết yêu thánh, tự nhiên không nghĩ buông tha cơ hội này, nhưng ngay sau đó còn nghĩ mượn dùng tổ thần chi lực, thừa thế truy kích thời điểm, lại thấy lại là lưỡng đạo bạch quang sẽ qua. Nháy mắt, lưỡng đạo thật lớn tổ thần hư ảnh, ngay sau đó hóa thành một mảnh hường quang, tiêu tán ở giữa không trung. 3487 chương 3487 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 15. Giống. Là ai? Tổ thần hư ảnh bị đánh tan, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đừng tưởng lại triệu hoán trở về. Hơn nữa còn sẽ lực lượng phản vệ. Hai đầu bị đánh bay ra yêu thánh giận dữ, mà lúc này vương thánh thở dốc lui về phía sau mấy trượng, ngay sau đó cúi đầu liếc liếc mắt một cái. Lúc này chỉ thấy, Lạc Cửu Thiên liền đứng ở phía dưới cách đó không xa chiến trường bên trong. Nhưng lúc này lại căn bản không ngẩng đầu nhiều xem một cái, chỉ nhìn chằm chằm bên cạnh Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nếu không có vừa mới nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Vương Thánh nhạy bén cảm thấy kia cổ bạch quang mang theo lạnh thấu xương gió lạnh, lúc này căn bản không dám tưởng tượng, là Lạc Cửu Thiên trừ bỏ tay. Vương Thánh tưởng nói cảm tạ, lại nhìn Lạc Cửu Thiên hiện tại kia bộ dáng, lại có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng đã hết trôi nói rồi. Giơ tay nhất kiếm đâm thủng một cái phát lại đây yêu man đầu, ngay sau đó thừa dịp xoay người hết sức, trừng hướng Lạc Cửu Thiên, thấp giọng nói: "Cửu Thiên, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm ta, ta không như vậy yếu ớt." Lạc Cửu Thiên biểu tình bất động, tùy tay bắn ra, đem hai cái nhào hướng Diệp Tịch Giao yêu man chấn bạo, sau đó không chút để ý mở miệng nói: "Ta biết, ngươi biết, cho nên ngươi không cần chung nhìn chằm chằm ta a." Đi hỗ trợ một chút mặt trên. Bên cạnh còn có mặt khác nhân tộc, Diệp Tịch Giao tổng không dễ làm mọi thuyết, đông thánh đám người lúc này đều mau bị đánh ngốc, như vậy thật sự ảnh hưởng không tốt. Nhưng hiển nhiên, Lạc Cửu Thiên đối trợ giúp đông thánh đám người không quá cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó nói, bọn họ không cần hỗ trợ, không chết được. Ngươi, Diệp Tịch Giao quả thực bị Lạc Cửu Thiên khí không biết giận. Lập tức chỉ có thể mở chừng hai mắt. Tức khắc Lạc Cửu Thiên không cấm thở dài, nói: "Hảo, ta đã biết." Nói, lúc này Lạc Cửu Thiên rốt cuộc ngẩng đầu, ngay sau đó quả nhiên nhìn đến lấy Đông Thánh cầm đầu nhân tộc chúng thánh, đã là bị trăm yêu sơn chúng yêu thánh cùng man thánh vây công. Lạc Cửu Thiên không cấm nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng như cũ không tính toán rời đi. Chỉ nháy mắt giơ tay. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên một đốn. Ngay sau đó quay đầu. Tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy một đạo kim quang đột nhiên từ phía đông nam bắn thẳng đến lại đây. Kia kim quang cường đại mà khủng bố, một cái chớp mắt chi gian, liền đột nhiên đem trong đó hai đầu yêu thánh ra sức một kích trấn khai. Trăm yêu sơn chúng yêu thánh sửng sốt, ngay sau đó chỉ nghe một đạo thô rắt tiếng nói, tức khắc chuyển đến lại đây. Có ta hải tộc ở, ta xem trăm yêu sơn cái nào dám làm càn. Cổ xưa hải yêu ngữ, trầm trọng mà làm cho người ta sợ hãi. Mọi người nghe chi nháy mắt cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, liền chỉ thấy một đầu cao tới hơn 10 trượng lão quý yêu, chậm rãi từ phía đông nam đã đi tới. Kia lão quý yêu tốc độ nhìn như thong thả, từng bước một, phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Nhưng thượng một khắc còn ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng chỉ trước mắt, liền đã là đi vào mọi người trước mặt. Thật là quy tộc lão tổ, quy cấu. Ngày xưa Diệp Tịch Giao nhìn đến quy cấu thời điểm, đều là quy cấu biến ảo thành nhân hình lão giả bộ dáng. Cho nên này vẫn là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến quy cấu chân thân bản thể. Nhưng chỉ thấy, thân hình cao lớn quy cấu, hoàn toàn một bộ lao rùa biển bộ dáng. Dày nặng mai rùa, phòng thủ kiên cố. Mặt trên lưu có khắc một ít kim sắc mai rùa hoa văn. Cực đại tứ chi, kiên hậu giáp da, chỉ có kia một khuôn mặt, mơ hồ làm Diệp Tịch Giao có thể nhìn ra quy cấu biến ảo thành nhân hình khi bộ dáng. Hiển nhiên, quy cấu vừa bước thánh kết thúc, liền lập tức chạy đến. Chỉ là không nghĩ tới, quy cấu đăng thánh sẽ nhanh như vậy, phải biết rằng lúc trước Chu Thánh đăng thánh, chính là ước chừng duy trì 3 ngày. Nhưng trước mắt, quy cấu thế nhưng liền nửa ngày. Không, thậm chí một canh giờ đều không đến, cũng đã kết thúc. 3488 chương 3488 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 16. Đăng thánh thời gian dài ngắn, cũng không phải nói. Càng dài càng tốt. Thậm chí vừa lúc tương phản, đăng thánh thời gian càng ngắn, mới ý nghĩa thiên phú càng cao. Thực lực càng cường. Liền nói năm đó đông thánh giản tích chi đăng thánh, cũng chỉ đại khái dùng mấy cái canh giờ. xem như khai nhân tộc đăng thánh khơi dòng. Mà quy cấu ngắn ngủn một canh giờ liền hoàn thành đăng thánh, hiển nhiên thực lực ở đông thánh giản tích chi phía trên. Bất quá này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc quy cấu trung quy là hiện giờ vạn giới trăm tộc nổi danh ông cụ. Thậm chí còn, liền tính trước đây quy cấu không có đăng thánh, cũng không có người dám coi khinh, hiện giờ một canh giờ đăng thánh, cũng coi như là tình lý bên trong. Chỉ là cái này tình lý, ở yêu thánh man thánh xem ra, quả thực đen đuổi nóng nảy. Mà lúc này quy cấu vừa đến, cũng không vội mà ra tay. Nó biết đám kia trăm yêu sơn lão xuất sinh, đều cái gì tắt phong. Cho nên lúc này đầu tiên là ánh mắt đảo qua, nhìn hạ chết đuối hả hai bờ sông. Sau đó sắc bén ánh mắt, lập tức dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp tiểu thư, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Lao hủ tới muộn, còn thỉnh Diệp tiểu thư thứ lỗi. Nói lên việc này, quy cấu cũng là lòng có áy náy. Nhớ năm đó, là nó nhất ngôn cửu đỉnh, hứa hẹn bảo Diệp ra không có việc gì. Nhưng sau lại, liên tiếp đã xảy ra không ít chuyện, cũng mặc kệ là nó, vẫn là hải tộc cũng chưa giúp được cái gì. Thậm chí trước mắt, nó có thể may mắn đăng thánh, đều là ít nhiều năm đó Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra làm ra tới cái kia tiên huyết hương, cuối cùng mượn dùng bên trong một kia long khí, đăng thánh thành công. Quy cấu đã rất già rồi. Mặc dù quy yêu nhất tộc vốn chính là trường thọ chủng tộc, nhưng nó như cũ đã gần đến tuổi già. Nói trắng ra là, nếu nó vẫn là đại yêu hoàng, mặc dù thực lực không thua gì thánh, nhưng như cũ đã tới rồi sinh mệnh cuối. Nhưng hôm nay đăng thánh thành công, thọ nguyên gia tăng. Dựa vào hải tộc ghi lại, cùng với quy yêu nhất tộc vốn là trường thọ số tuổi thọ, ít nhất duyên thọ 200 năm. Đương nhiên, ở quy cấu trong mắt, này 200 năm gia tăng thọ nguyên kỳ thật không tính cái gì. Nó sống đủ lâu rồi, xem đến nhiều, trải qua cũng nhiều, đây cũng là quy cấu thân là hải tộc thực tế người cầm quyền hẳn là có được trí tuệ cùng tâm thái. Nhưng hải tộc tình huống bất đồng, nó hiện giờ thành công đăng thánh, đều không phải là chỉ là chính mình nâng cao một bước vấn đề, mà là biểu thị như vậy đánh vỡ hải tộc vạn năm vô thánh quân cảnh. Hải tộc sẽ bởi vậy lần thứ hai quật khởi. Chỉ cần long khí không ngừng, sẽ lại tục thượng cổ hải tộc đã từng có được huy hoàng. Cho nên lúc này quy cấu thực hưng phấn. Đồng thời, nó rõ ràng hơn, nơi này lớn nhất công thần là ai. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, duy đương dũng tuyển tẫn. Mà đối với quy cấu ấy nấy, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra cũng không để ý, nhưng theo sau không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền chỉ thấy phương Bắc phương Tây phương Nam ba phương hướng, ngay sau đó một đạo kim quang hiện lên, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu. Mặt khác ba vị vừa mới đăng thánh hải tộc lao tộc trưởng cũng ngay sau đó đuổi lại đây. Quy cấu vừa thấy mặt khác ba vị ông bạn già cũng tới, tức khắc cũng là sửng sốt. Phía trước đầu tiên là đăng thánh, sau đó lại vội vội vàng vàng tới rồi, quy cấu thật đúng là không biết kình phủ chúng nó cũng cùng chính mình đồng thời đăng thánh. Lúc này nhìn ba vị tuy rằng vẫn là bộ dáng cũ, nhưng trên người thỉnh thoảng vỗ kim sắc hoa văn cùng che giấu không được thánh vị hơi thở, mặc dù là lao luyện thành thục quy cấu, cũng không cấm chừng lớn hai mắt, cả kinh nói. Ngươi, các ngươi. Kinh phủ ha hả cười, sau đó nhìn nhìn bên cạnh bối tiện cùng cá mập khâm, ngay sau đó nói, nếu quy huynh đều có thể đăng thánh, ta trở vì sao đăng không được. Kinh phủ mở miệng, cá mập khâm ngay sau đó miệng rộng một liệt, lộ ra cá mập yêu nhất tộc đặc có đầy miệng răng nanh, nói tiếp. 3489 chương 3489 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 17. Chính là, ngươi hành, chúng ta liền không được a. Lại nói, lúc trước đã có thể ngươi một cái hút kia tiên huyết hương long khí, chúng ta đều hút tới rồi. Nghe nói nhà yêm cá mập tin nhãi danh kia hiện tại đã đều là đại yêu hoàng, nghĩ lại chúng ta, này không phải đương nhiên sao. Nói lao quy, ngươi lúc trước chính là chiếm tiện nghi. Ngồi so với chúng ta đều dựa vào trước. Bằng không, lão tử khẳng định so ngươi giành trước thánh kết thúc. Cộng lại ngồi đến dựa trước. Hút long khí liền nhiều. Quy cấu dở khóc dở cười. Bất quá cá mập yêu nhất tộc cứ như vậy, từ trước đến nay thích tranh cường hào thắng. Đừng nhìn cá mập khâm là cá mập yêu nhất tộc lao tộc trưởng, ngày thường thoạt nhìn thực uy phong. Nhưng trong lén lút cũng bất quá là cái lao đậu bỉ, thiệt tình không so cá mập tìm đám kia tiểu tể tử hào bao nhiêu. Không có biện pháp, loại sự tình này, tùy căn. Mấy cái ông bạn già một bế quan chính là mấy năm. Hiện giờ đồng thời đăng thánh, tự nhiên vui vô cùng. Đương nhiên, chúng nó cũng rõ ràng, sở dĩ sẽ như thế, đều là ít nhiều Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia Phúc. Cho nên lập tức, ở nói mấy câu đơn giản tiếp đón sau, này bốn vị đủ để đại biểu toàn bộ hải tộc lao tộc trưởng, hiện giờ hải tộc tứ thánh, đồng thời đối với phía dưới Diệp Tịch Giao, đó là thật sâu không người chào. Cùng quy cấu giống nhau, mặt khác ba vị hải tộc lao tộc trưởng tự nhiên cũng là không sợ sinh tử. Hải tộc thọ mệnh so yêu man còn muốn trường, đối chúng nó tới nói, sinh mệnh kéo dài cùng khô kiệt, đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng hôm nay thành công đăng thánh, lại ý nghĩa phi phàm, chẳng những đánh vỡ hải tộc mấy vạn năm vô thánh lịch sử, càng quan trọng là, thấy được hải tộc hy vọng. Cho nên này một cùng, bốn vị lao tộc trưởng cúc tâm phục khẩu phục. Thậm chí cảm thấy đối Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia cho chúng nó trợ giúp tới nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiện giờ đã đăng thánh, tiến tới trước mặt mọi người đối một nhân tộc không lưng, cảm thấy mất mặt cùng thật mất mặt. Mà lúc này, mắt nhìn tứ đại lão tổ đồng thời cảm tạ Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia, ở đây 20 vạn hải tộc càng là không cần phải nói. Lập tức vừa mới phủ phục, đối Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia thật mạnh một tạ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chỉ thấy vừa mới còn máu chảy thành sông, thịt nát bay tứ tung chết đuối hà trên chiến trường, tức khắc xuất hiện quỷ dị một màn. Lấy tứ đại hải tộc lão tộc trưởng cầm đầu, cao cư giữa không trung, phía dưới mấy chục trượng sóng biển đài chiến đấu 20 vạn hải tộc theo sát sau đó, vung lưới dao, đối vài nhân tộc tỏ vẻ cảm tạ. Tình cảnh này, đâu chỉ là chấn động, quả thực là không cách nào hình dung. Không rõ nguyên do nhân tộc các tướng sĩ có chút há hốc mồm, nhưng trong lòng máu, lại đang không ngừng phồng lên. Mà so với nhân tộc, chung quanh yêu man nhóm, lại lập tức hoàn toàn ngốc bức. Này, đây là sao hồi sự? Xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn nổi điên hải tộc, lúc này lại chịu cái gì phong? Nhưng cùng này đó yêu man bất đồng, phía trước cũng đã tại hoài nghi trăm yêu sơn chúng yêu thánh cùng với man thánh nhóm, lúc này thấy vậy tình hình, tức khắc trong mắt yêu quang chợt lóe. Sao lại thế này? Kia mấy cái lao hải tặc vì cái gì muốn tạ nhân nô? Hải tộc từ trước đến nay cao ngạo, trừ bỏ năm đó chân long tộc, liền chưa từng cấp mặt khác bất luận cái gì chủng tộc thấp quá mức, hiện giờ như vậy, tất yếu nguyên do. Chẳng lẽ là long khí? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ở đây chúng yêu thánh man thánh nháy mắt ánh mắt một lệ. Lúc này, từ trước đến nay cẩn thận, hơn nữa rất ít nói xen vào một đầu hổ man thánh, thấp giọng nói. Tất nhiên là như thế. Nếu như bằng không, này đàn hải tộc sẽ không như thế. Và lại, các ngươi nhìn đến người kia nô nữ tử, chính là phía trước triệu hồi ra ám đế cái kia. Phía trước ta chính là nghe nói, nàng giống như họ Diệp. 3490 chương 3490 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 18. Họ Diệp. Chẳng lẽ là một đầu yêu thánh meo lại đôi mắt. Ngay sau đó một chúng trăm yêu sơn yêu thánh cùng với man thánh nhóm. Trong mắt nháy mắt sát khí sổ khởi. Diệp gia, quả nhiên lại là Diệp gia. Nhớ rõ phía trước sư nói liền nói quá, Diệp gia là cái tai họa, quả nhiên như thế. Không sai. Đặc biệt là nữ nhân kia, quá tà môn. Tự cổ chí kim, khi nào nghe nói có nhân nô có thể triệu hồi ra đế. Nàng khét ngược, chẳng những triệu hồi ra đế, vẫn là nhất khủng bố ám đế. Loại người này, không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Đối. Còn có nàng bên cạnh cái kia mặc quần áo trắng nam nhân, cũng khó giải quyết thực. Bất quá là một cái linh thượng tôn, là có thể nháy mắt hạ gục yêu thánh, hơn nữa vẫn là băng hệ linh căn. Nếu là hôm nay hai người bất tử, một khi hai người bọn họ thành thánh, ám đế thành thánh, hậu quả như thế nào, không ai có thể tưởng được đến. Cho nên trước mắt, bọn họ cần thiết chết. Cho nên lập tức, một chúng yêu thánh man thánh không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó mấy đầu yêu thánh nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngăn trở đồng thánh đám người, mà mặt khác số đầu yêu thánh man thánh thế nhưng đồng thời thật lớn thân hình vừa chuyển, nháy mắt hướng về phía dưới Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên liền vọt qua đi. Giết bọn họ. Bọn họ hôm nay cần thiết chết. Số đầu yêu thánh man thánh bỗng nhiên tập kích, giữa không trung không gian cơ hồ nháy mắt cuồng liệt vặn mẹo. Đồng thánh cái thứ nhất hoàn hồn, lập tức giống to. Xuất sinh, ngươi dám. Gầm lên giận dữ, ngay sau đó Đông Thánh thủ lấy ngọn lửa kích, liền làm bộ phi phát qua đi. Nhưng bên này Đông Thánh mới vừa động, mấy đầu yêu thánh liền nháy mắt ngăn cản hắn đường đi. Lao thất phu, tưởng cứu kia hai người nô. Vọng tưởng. Mặt sau Tây Thánh vừa thấy không tốt, nháy mắt hét lớn, ngạnh tiến lên. Lập tức, mọi người tộc chúng thánh liền cùng kia mấy đầu yêu thánh man thánh chiến ở cùng nhau. Mà mắt nhìn yêu thánh man thánh thế nhưng bỗng nhiên ra tay, bốn vị vừa mới thành thánh hải tộc lão tộc trưởng nháy mắt mở chừng hai mắt. Quy Cấu càng là ngay sau đó cả giận nói: "Trăm yêu sơn tiểu xuất sinh, vọng tưởng." Nói, Quy Cấu đột nhiên ra tay. Ngay sau đó liền chỉ thấy Quy Cấu cực đại mai rùa thượng, đột nhiên phát ra một mảnh kim quang. Tiếp theo, một mảnh sáu biên hình mai rùa hư ảnh thốt nhiên dựng lên, sau đó giống như sao băng giống nhau, hướng về kia số đầu yêu thánh man thánh tiệt qua đi. Cực đại mai rùa hư ảnh, lộ ra màu đỏ huyết quang. Bên cạnh sắc thật lóa mắt kim sắc. Một mảnh tiếp theo một mảnh, trong khoảnh khắc, liền trực tiếp ngăn ở kia nhào hướng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên số đầu yêu thánh man thánh trước người. Tiếp theo, chỉ nghe rắc rắc một trận điếc thai vang lớn, nguyên bản phân cách từng mảnh mai rùa hư ảnh, thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, nháy mắt tương liên, trực tiếp đem những cái đó yêu thánh man thánh vây quanh ở bên trong. Ở hải tộc chung, nhất khủng bố giết chóc máy móc đương thuộc cá mập yêu nhất tộc. Mà quy yêu nhất tộc, tuy rằng giết chóc không kịp cá mập yêu, nhưng cứng rắn mai rùa, xác thật chúng nó bảo mệnh pháp bảo. Mà Quy Cấu thân là quy yêu nhất tộc lao tổ, có thể nói phóng nhãn hiện giờ vạn giới trăm tộc, có thể đột phá nó mai rùa, vạn trùng vô nhất. Cho nên lúc này, những cái đó yêu thánh man thánh vừa thấy bị mai rùa vây quanh, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nhưng có hai đầu man thánh lại sớm có đoán trước, thế nhưng nháy mắt phát lực, ngay sau đó thật lớn thân ảnh thế nhưng ở giữa không trung nhoáng lên, thừa dịp mai rùa bên cạnh còn không có kịp thời liên tiếp bộ phận, thế nhưng lập tức chui đi ra ngoài. Quy Cấu vừa thấy, nháy mắt giận dữ, lập tức phúc hầu, ngăn lại chúng nó. Bên cạnh Kình Phủ cùng Cá Mập Khâm nghe tiếng mở chừng hai mắt, ngay sau đó nháy mắt cả người huyết khí chi lực chấn động. Nhưng theo sau, không chờ chúng nó động thủ, liền chỉ nghe một đạo lạnh băng tiếng nói, đống nhiên chuyển tới. 3491 chương 3491 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 19. Đánh lén. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh. Giây tiếp theo, còn không đợi kia hai đầu man thánh thấy rõ tình huống, liền chỉ thấy trước mắt bạch quang nhoáng lên. Tiếp theo, gió lạnh thổi qua, hai đầu man thánh lập tức liền cứng lại rồi. Chúng nó như cũ không rõ nguyên do. Mà lúc này ở đây những người khác, yêu, man, lại đã là toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên trường thân mà đứng ở Diệp Tịch Giao trước người. Một tay hướng về giữa không trung một lóng tay, gió lạnh thổi qua, không thấy tuyết bay. Nhưng lúc này giữa không trung, cấp tốc mà đến hai đầu man thánh, thế nhưng lập tức bị đông lạnh thành khắc băng. Kia băng, tinh ánh dịch thấu, huyền phù ở giữa không trung. Xuyên thấu qua băng, thậm chí có thể hoàn mỹ nhìn đến bên trong hai đầu man thánh, trừng lớn hai mắt, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thậm chí không có sợ hãi. Bởi vì chúng nó còn không có tới kịp sợ hãi, cũng đã bị đông cứng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ mắt lạnh nhìn chúng nó. Ngay sau đó hai mắt khẽ nhúc nhích, sạch sẽ mà khớp xương rõ ràng năm ngón tay, ngay sau đó một chảo. Vâng, nháy mắt, hai tiếng vang lớn. Vừa mới còn dừng lại ở giữa không trung hai cái to lớn man thánh khắc băng, tức khắc hoàn toàn tắt nước, màu hồng phấn băng tinh, ngay sau đó giống như hai đóa đại hình pháo hoa, lập tức ở chết đuối trên sông không, xám xịt dưới bầu trời phiêu nhiên dựng lên. Kia băng tinh yếu ớt bụi bặm, lại lập lòe mê mọi người quang hoa. Tinh tinh điểm điểm, lóa mắt phi thường. Dừng ở nhân thân thượng, trên mặt, lộ ra một tia thoải mái thanh tân lạnh lẽo. Nhưng lúc này giờ phút này, cơ hồ ở đây mọi người, cảm thấy lại chỉ là khắc cốt xâm hàn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, lặng ngắt như tờ. Bị Quy Cấu huyết ảnh mai rùa vây quanh những cái đó yêu thánh man thánh, càng là một đám trừng lớn hai mắt. Thậm chí liền vừa mới đăng thánh kia hải tộc tứ đại lao tộc trưởng, lúc này cũng mặt mang khiếp sợ, Cá Mập Yêu lão tổ Cá Mập Khâm càng là không khỏi chớp chớp tròn xoe cá mắt, ngay sau đó cúi đầu nhìn hạ chính mình kia vừa mới vươn vây cá. Toàn bộ trên chiến trường không khí, giống như lập tức ngưng kết. Rốt cuộc, nếu nói phía trước Lạc Cửu Thiên nháy mắt dây kia đầu báo yêu thánh, còn có thể nói là may mắn cùng đánh lén đắc thủ nói. Kia giờ này khắc này, đồng thời nháy mắt hạ gục hai đầu man thánh, đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Đầu tiên, so sánh với yêu thánh, man thánh hiển nhiên càng cẩn thận. Đồng thời, kia hai đầu man thánh lúc ấy cơ hồ đồng thời phát lực, nhưng đó là như thế, như cũng bị lập tức dây. kia chỉ có thể thuyết minh một chút. Lực lượng tuyệt đối áp chế. Phía dưới yêu man lập tức choáng váng. Mà giữa không trung nguyên bản muốn đánh lén yêu thánh man thành nhóm, lại không thể không một lần nữa đánh giá Lạc Cửu Thiên thực lực. Nhưng lúc này, đại chiến đã khai hỏa, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cho nên lập tức, chỉ nghe một đầu man thánh, bỗng nhiên đại trưởng lớn hai mắt kêu lên. May mắn, đó là may mắn. Động thủ. Giết hắn. Giết bọn họ. Một tiếng giống to, phảng phất đánh thức giữa không trung yêu thánh cùng man thánh. Đồng thời, đứng ở thông hà bia cùng chết đuối bờ sông biên kia mười mấy người khổng lồ tộc, lúc này cũng đồng thời hét lớn. Đối. Lập tức động thủ. Giết bọn họ. Trực tiếp san bằng nhân giới, mau ra tay. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Giữa không trung sở hưu yêu thánh man thánh nháy mắt đồng thời ra tay, đông thánh đám người tộc chúng thánh cả kinh, mà lúc này quy cấu, tắc phóng nhãn vừa thấy, ngay sau đó đối với Lạc Cửu Thiên, nói. Lạc các chủ, lão phu có không bông ra này đó tiểu xuất sinh. Ở quy cấu này đầu quy yêu lão tổ trước mặt, yêu thánh man thánh thật sự chỉ có thể xem như tiểu tự bối. Mà lúc này nghe được lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc biểu tình bất động nói. 3492 chương 3492 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 20. Tùy ngươi. Lạc Cửu Thiên lời này nói không nóng không lạnh, thậm chí có chút thất lễ. Nhưng quy cấu lại một chút không bực. Ngay sau đó hơi hơi vừa động, vừa mới bị vây lên cực đại huyết ảnh mai rùa, tức khắc vỡ ra, bên trong yêu thánh man thánh tức khắc sôi nổi trốn thoát. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ là bỗng nhiên giơ tay. Hơi hơi một lòng tay. Tức khắc, quy cấu lập tức liền minh bạch. Lập tức nói. Yên tâm, chỉ cần có lao hủ ở cái này trên chiến trường, còn không có ai có thể hướng phá. Lời này từ người khác trong miệng nói ra là mạnh miệng, nhưng lúc này từ quy cấu trong miệng nói ra, lại là hứa hẹn. Cho nên ngay sau đó, liền chỉ thấy quy cấu nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên phía sau Diệp Tịch Giao, nói. Diệp tiểu thư. Vẫn là lùi về phía sau một ít đi. Lúc này Diệp Tịch Giao cũng nhìn ra manh mối. Hiện giờ cái này chiến trường, đã không phải bọn họ có thể duỗi tay. Cho nên lập tức, cũng không vô nghĩa. Chỉ duỗi tay nhẹ nhàng nắm hạ Lạc Cửu Thiên nói, ngay sau đó cúi người thấp giọng nói. Cẩn thận. Đơn giản dặn dò, theo sau Diệp Tịch Giao làm bộ xoay người. Nhưng giây tiếp theo, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cũng không quay đầu lại đột nhiên bàn tay to duỗi ra. Ngay sau đó nháy mắt đem Diệp Tịch Giao ôm trở lại trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao sửng sốt, hơi hơi ngẩng đầu. Lúc này liền nghe Lạc Cửu Thiên dán nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Chờ ta. Ân. Diệp Tịch Giao gật đầu, Lạc Cửu Thiên ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó thẳng buông ra. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lui về phía sau, lúc này, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chiến cuộc Diệp Cảnh Hàn, đồng nhiên dương giọng hét lớn, nói. Lui về phía sau. Ra lệnh một tiếng, nháy mắt ở đây mọi người tộc tướng sĩ đầu tiên là sửng sốt, nhưng vẫn là nghe lời nói rút khỏi chiến cuộc. Cùng lúc đó, liền ở Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn hạ lệnh đồng thời, quy cấu cũng hơi hơi giơ tay ngăn, ngay sau đó, phía dưới 20 vạn hải tộc lập tức cũng đi theo lui về phía sau trăm trượng. Đổ chết đuối hà sóng biển đài chiến đấu tùy theo lui về phía sau, mấy vạn yêu man ngay sau đó bị mặt sau đồng bạn, sôi nổi tễ lại đây. Những cái đó yêu thánh man thánh thấy vậy tình hình, không khỏi sửng sốt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo. Cho nên lập tức, chỉ nghe một đầu trăm yêu sơn yêu thánh quát. Trực tiếp động thủ, giết bọn họ. Động thủ. Tiếng kêu khởi, trăm yêu sơn yêu thánh tính cả man thánh, nháy mắt đồng thời phát lực. Mà xuống phương, kia mười mấy người khổng lồ tộc càng là đã là gấp không chờ nổi. Không có sóng biển vây đổ, làm chúng nó thoải mái không ít. Lúc này không động thủ, còn phải chờ đợi khi nào? Sắt! Giết qua đi! San bằng nhân giới! Mặt sau yêu man tùy theo sôi nổi cao hướng. Đứng ở giữa không trung quy cấu vừa thấy, tức khắc cười lạnh một tiếng, nói. Nguyên lai còn có người khổng lồ tộc này đàn vai hề ở tắc quái. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó quy cấu quay đầu, tiếp theo không đợi nó nói chuyện. Cũng chỉ nghe từ trước đến nay ở tứ đại hải tộc lao tộc trưởng trung tính cách tốt nhất bối tiện, tiến lên một bước, đồng thời thấp giọng nói. Yên tâm, giao cho ta. Nói, bối tiện thân hình nhoáng lên, liền đi qua. Đồng thời hơi hơi mở ra thật lớn vỏ chai, một đạo không tiếng động dị vang, ngay sau đó từ chết đuối trên xuống không, truyền đi ra ngoài. Tiếp theo, bối tiện trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hung mãnh vô cùng kia mười mấy người khổng lồ tộc, ngay sau đó mở miệng nói. Nhân giới, há là ngươi chờ món lòng tới địa phương. Bất quá nếu tới, vậy đừng đi trở về. Cái gì? Ngươi này lão hải tặc, thế nhưng mang chúng ta là món lòng. Tìm chết. Thân là viễn cổ cổ yêu nô tài, ngươi khổng lồ tộc từ trước đến nay coi đây là vinh, cũng đem sở hữu mặt khác vạn giới trăm tộc đều không bỏ ở trong mắt. Cho nên vừa nghe bối tiện nói như vậy, tức khắc nổi giận. 3493 chương 3493 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 21. Người khổng lồ tộc rất mạnh. Thậm chí cùng mặt khác nhân tộc, yêu man so sánh với, quả thực chính là trời sinh cường giả. Chúng nó thân thể cao lớn mà cường tráng, hữu lực mà khủng bố. Nhưng chúng nó lại có một cái chí mạng đoàn bản. Đó chính là bởi vì chúng nó lực lượng quá cường, trọng lượng quá cường. Cho nên vô pháp giống người tộc cùng yêu man như vậy, đương thực lực đề cao đến nhất định cấp bậc sau, là có thể bay lên không. Nhân tộc có linh vân, yêu man dựa huyết khí. Nhưng người khổng lồ tộc không được. Tuy rằng chúng nó cùng yêu man giống nhau, dựa huyết khí tu luyện, lại như cũ vô pháp cùng yêu man giống nhau, đem thân thể phủ đến không trung. Nói trắng ra là, chúng nó tựa như một đám khủng bố lục địa máy đuổi đất. Có thể dẹp thiên trên đất bằng hết thảy. Cùng với thân cao cánh tay có thể đạt được, đụng chạm đến đồ vật. Nhưng trừ cái này ra, liền không có cách. Mà lúc này đối mặt người khổng lồ tộc kêu gào, bối tộc lao tộc trưởng bối tiện cao cư giữa không trung. Thậm chí không cần sóng biển đài chiến đấu, như cũ như dẫm trên đất bằng. Bối tiện biểu tình bình tĩnh, không hỉ không bi. Tràn đầy nếp nhăn già nua trên mặt, không có động dung, cũng không có trào phúng. Chỉ lặng lặng nhìn chúng nó. Ngay sau đó hơi hơi vô một chút vỏ sò. Kia một chút thực nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc, liền chỉ nghe dầm một tiếng sóng biển triều tịch tiếng vang. Ngay sau đó, một cổ cường đại nước biển, tức khắc trống rông mà ra, lập tức đem kia mười mấy người khổng lồ tộc cấp vây quanh. So với phía trước sóng biển đài chiến đấu chung nước biển, lúc này này đó nước biển nhìn như tầm thường, nhưng lại mang theo một cổ càng thêm thanh thấu màu lam nhạt. Kia mười mấy người khổng lồ tộc sửng sốt, nháy mắt hét lớn. Lại là tiểu cũ, lao hải tặc, có loại ngươi xuống dưới. Bối tiện nghe vậy ha hả cười, ngay sau đó không vội không chậm nói, ha hả, kia có loại ngươi ra tới. Không thể không nói, nhìn bối tiện gương mặt hiền tử, nhưng nói chuyện thật sự không phải bình thường làm giận. Ít nhất lúc này đã là rời khỏi chiến trường mọi người vừa nghe, tức khắc có chút quẫn. Kim béo càng là xả hạ khoe miệng, sau đó một phen đè lại chính mình phía sau thỉnh thoảng rỗi cổ kim sắc thằn lằn. Ngay sau đó nói, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Nói, này lao bối tộc trưởng, nói chuyện đủ làm giận nha. Tấm tắc, không nghĩ tới hải tộc còn có người tài giỏi như thế. Kim béo ở bên này phun tảo, xem như nói ra đại gia tiếng lòng. Mà giờ này khắc này, bị kia phá lệ lam nhạt nước biển, đã đem kia mười mấy người khổng lồ tộc hoàn toàn vây quanh. Chỉ là tầng này nước biển không cao, cũng không hậu. Chỉ hơi mỏng một tầng. Thoạt nhìn đơn bạc cực kỳ. Lập tức, trong đó một cái người khổng lồ tộc chịu không nổi bối tiện kích thích, nháy mắt phát lực, liền trực tiếp vọt qua đi. Kết quả, quá là đi qua, nhưng kia tầng nước biển lại phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chờ kia người khổng lồ tộc vừa mới tiến lên, liền bỗng nhiên lui về phía sau, lại lần nữa phong bế kia người khổng lồ tộc lộ. Nay người khổng lồ tộc khí hoa hoa kêu to, nhưng giây lát gian liền phát hiện, trên người có chút không thích hợp. Nhưng chỉ thấy kia người khổng lồ tộc nguyên bản thổ thạch thân thể phía trên, thế nhưng mạc danh lây dính thượng một tầng lá mỏng giống nhau đồ vật. Có chút giống chất nhầy, lại có chút giống keo nước, kia người khổng lồ tộc sửng sốt, nháy mắt duỗi tay một mạt. Kết quả, kia tầng đồ vật không hủy diệt nhiều ít, ngược lại lau một tay bùn. Bùn. Kia người khổng lồ tộc nháy mắt cả kinh, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Phải biết rằng, người khổng lồ tộc không sợ trời không sợ đất, liền sợ bị bọc nước. Đương nhiên, loại này phao tự nhiên là trường kỳ ngâm, như vậy sẽ xử trên người chúng nó nham thổ chậm rãi biến mềm, theo sau hóa thành nước bùn. Cho nên, lúc này nhìn chính mình đầy tay nước bùn, này người khổng lồ tộc bản năng liền luống cuống. Ngươi này lão hải tặc, đến tột cùng dùng thứ gì? Này không phải nước biển. Này tuyệt đối không phải nước biển. 3494 chương 3494 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 22. Bối tiện ở giữa không trung, nhìn kia người khổng lồ tộc rít gào, như cũ bình tĩnh không nói. Mặt sau kim béo đám người nhìn phát mau. Ngay sau đó lại nhịn không được nói. Đều nói cắn người cẩu không gọi, cho nên nhìn không, như vậy mới dọa người. Ách! Kim béo còn tưởng nói, nhưng lúc này liền nhìn giữa không trung bối tiện bỗng nhiên hơi hơi ghé mắt, hướng bên này liếc liếc mắt một cái. Kim béo nháy mắt cả người cứng đờ, lập tức vội vàng giơ tay che miệng. Bên cạnh Mạnh Hiển Văn ngay sau đó thấp giọng mắng, nên. Kỳ thật liền kim béo chung nó nói chuyện thành, tự nhiên trốn bất quá đã là đăng thánh bối tộc lao tộc trưởng bối tiện lỗ thai. Bất quá, nó cũng chỉ là cười cười, không nói chuyện, càng không tức giận. Liếc liếc mắt một cái qua đi, ngay sau đó lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dưới kia mười mấy người khổng lồ tộc, tiếp theo hơi hơi dương mắt, tức khắc lộ ra một mặt vừa lòng thần sắc. Kia mười mấy người khổng lồ tộc còn ở kê, nhưng dây lát gian, trong đó một cái cầm đầu người khổng lồ tộc đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này liền chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên từ phương Tây bay tới hơn 10 cái hắc ảnh, đảo mắt liền đã là tới rồi chết đuối trên sông không. Là bối tộc. Mười mấy bối tộc. Này đó bối tộc thân thể thật lớn, hoặc là xám trắng, hoặc là nâu đen sắc vỏ chai thượng, đều mang theo tiên minh thiển làm cùng màu đỏ nhạt vàn. Hơn 10 trượng đường kính chiều dài, quả thực tựa như một đám đĩa bay, lúc này huyền giữa không trung bên trong, tình cảnh quỷ dị phi thường. Là bối tộc đại yêu hoàng. Kia mười mấy người khổng lồ tộc nháy mắt cả kinh. Mà lúc này chỉ thấy những cái đó đông nhiên bay tới bối tộc đại yêu hoàng đợi cho địa phương, lập tức mắt nhìn thẳng nhìn về phía bối tiện, túi đầu cung kính vân an. Chúng nó thân thể ở nhẹ nhàng run rẩy, không biết là hưng phấn, vẫn là kích động. Bối tiện thấy bọn nó tới, gật gật đầu, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, liền nói thẳng nói. Đem phía dưới kia mấy cái tiểu món lòng xử lý. Là, lão tổ. Mười mấy bối tộc đại yêu hoàng đồng thanh ứng hòa, ngay sau đó quay đầu, chờ nhìn đến phía dưới kia bị bối tiện cố ý vây lên mười mấy người khổng lồ tộc, trong đó một cái đi đầu bối tộc đại yêu hoàng tức khắc vỏ chai vừa động, nói. Nga. Quả nhiên là tiểu món lòng. Ha ha, hảo, phi thường hảo. Trai yêu không có nha, ở một chúng hải tộc chung, cảm giác thực ôn hòa. Vừa không giống cá mập yêu nhất tộc như vậy huyết tình, cũng không nghĩ cua yêu nhất tộc như vậy đấu đá lung tung. Nhưng lúc này giờ phút này, không biết vì cái gì, đừng nghe này bối tộc đại yêu hoàng mở miệng, lại không khỏi làm người cả người run lên. Kim béo đám người càng là hoa mắt hoài nghi, vừa rồi hình như ở kia bối tộc đại yêu hoàng trong miệng, thấy được cùng loại với cá mập yêu nhất tộc chiêu bài răng hàm. Tiếp theo. Không chờ kim béo đám người hoàn hồn, liền nghe kia vừa mới nói chuyện bối tộc đại yêu hoàng lại lần nữa mở miệng, nói. Chính là có điểm thiếu. Ta đếm đếm. 1, 2, 3, 4. Sách, tổng cộng mới 15 cái. Thiếu A. Được rồi, mọi người chắp vá đi, một ngụm một cái, thượng. Nói, liền chỉ thấy kia bối tộc đại yêu hoàng đột nhiên từ giữa không trung giống như sao băng giống nhau rơi xuống. Tiếp theo đãi một tới gần những cái đó người khổng lồ tộc, thế nhưng giống như tiểu gia hỏa phệ linh bối giống nhau, đột nhiên mở ra vỏ chai, một ngụm đem trong đó một cái người khổng lồ tộc nuốt đi xuống. Cùng lúc đó, đại cái thứ nhất đắc thủ, mặt sau những cái đó bối tộc đại yêu hoàng cũng sôi nổi hành động. Lập tức bất quá đảo mắt công phu, kia nguyên bản 15 cái hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang người khổng lồ tộc, liền bị nuốt cái thất thất bát bát. Chiến cuộc ở ngoài kim béo đám người. Đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Phía trước bọn họ còn cảm thấy, bối tộc ở hải tộc chung, hẳn là cảm giác rất nhược, không nha không móng đuốt, này mẹ nó tới rồi trên chiến trường, nên như thế nào chiến đấu a? Kết quả 3495 chương 3495 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 23. Kết quả mẹ nó trăm triệu không nghĩ tới a, lại là như vậy đơn giản thô bạo. Trực tiếp nuốt. Quả nhiên trưởng thành vỏ chai dạng. Đều như vậy hung manh a. Như vậy nghĩ, kim béo không khỏi quay đầu, nhìn về phía lúc này huyền phù ở diệp tịch giao bên người tiểu gia hỏa phệ linh bối. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối, cũng không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía kia mười mấy bối tộc đại yêu hoàng cắn nuốt người khổng lồ tộc, ngay sau đó thế nhưng lảo đảo lắc lư, tưởng tiến lên nhìn xem. Kết quả lại bị diệp tịch giao một cái tát, cấp ấn trở về. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là... Những cái đó bối tộc đại yêu hoàng nuốt những cái đó người khổng lồ tộc sau, liền ngừng ở nơi đó bất động, tựa như ngủ rồi giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó có người nhỏ giọng nói. Sao lại thế này? Như thế nào bất động? Không biết ta. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Hẳn là sẽ không, bối yêu thánh đại nhân còn ở mặt trên nhìn đâu, muốn xảy ra chuyện, vị này hẳn là sẽ ra tay đi. Cũng đúng vậy. Bất quá như thế nào liền. Nhà này còn ở nghị luận, đã có thể việc này, đồng nhiên một tiếng rung trời giống giận, nháy mắt đánh gãy mọi người nói chuyện thanh. Chiến cuộc ngoại nhân tộc tướng sĩ tức khắc chấn đến hai lỗ thai vù vù, trong cơ thể hơi thở không xong. Một ít thực lực nhược, càng là nháy mắt khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất. Mọi người cả kinh, nháy mắt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện, liền ở bối tộc bên này đối phó người khổng lồ tộc thời điểm, giữa không trung mười mấy yêu thánh man thánh thế nhưng đồng thời phát lực, sau đó thẳng tắp hướng về Lạc Cửu Thiên vọt qua đi. Nay mười mấy yêu thánh man thánh, đều là phía trước bị quy cấu dùng mai rùa vây khốn. Lúc này bị thả ra, đã là thú hóa. Mấy đạo thật lớn huyết hồng huyết ảnh, cơ hồ che khuất thiên, giống như địa ngục chỗ sâu trong nhất khủng bố dã thú, một tức lao thẳng tới mà đến. Đứng ở đám người phía trước Diệp Tịch Giao sắc mặt bất động, nhưng ống tay háo hạ tay, lại không tự giác hơi hơi nắm khởi. Đông thánh đám người như cũ bị phía trước kia mấy cái yêu thánh man thánh ngăn đón, cho nên lập tức, cá mập yêu lão tộc trưởng cá mập khâm liền nháy mắt đôi mắt chừng, nói: "Này giúp tiểu xuất sinh, liền sẽ lấy nhiều khi ít." Nói cá mập khâm liền phải động thủ, nhưng theo sau lại bị quy cấu ngăn cản xuống dưới. Kia là các chủ không phải đèn cạn dầu, nhìn kỹ hắn nói. Quy cấu nói lời này thời điểm, hai mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mà nói khi cấp khi đó thì nhanh, liền tại đây bất quá chớp mắt công phu, những cái đó yêu thánh man thánh công kích, liền đã đi tới Lạc Cửu Thiên trước mặt. Không gian bắt đầu vặn mèo. Cuồng phong gào thét, thay đổi bất ngờ, huyết ảnh di thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại vẫn như cũ cô độc một mình đứng ở bờ sông thượng. Không né, bất động, mặc cho gào thét dòng khí, ở quanh thân xuyên qua, cuốn lên hắn và táo cùng như mực tóc dài, mọi nơi phi tán. Người này nô không thể lưu. Cần thiết giết hắn, trước hợp lực giết hắn, sau đó lại giết người kia nô nữ nhân. Một đầu xông vào phía trước man thánh, lớn tiếng giống giận. Chung quanh mấy đầu yêu thánh ngay sau đó thân hình nhoáng lên. Ngay sau đó tả hữu giác công, hy vọng nhất cử đem Lạc Cửu Thiên nghiền xương thành cho. Lạc Cửu Thiên ánh mắt có chút lánh. Nghe vậy hơi hơi ánh mắt vừa động, nhìn về phía kia giống giận man thánh. Nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, kia man thánh đột nhiên cả kinh. Nhưng ngay sau đó liền chỉ thấy nguyên bản đứng ở tại chỗ Lạc Cửu Thiên, thế nhưng đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng. Sau đó dây tiếp theo lại lần nữa xuất hiện, lại đã là xuất hiện ở vừa mới nói chuyện kia đầu man thánh trước mặt. Gần trong gang tức khoảng cách, đôi mắt đối với đôi mắt, thế nhưng không đủ một bước xa. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên tay, không ngờ đã không biết khi nào bắt được kia man thánh thô trắng cổ, đồng thời từng câu từng chữ hỏi. 3496 chương 3496 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 24. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Lạnh băng tiếng nói, giống như đến từ hàn băng địa ngục ma quỷ. Tự như băng. Nháy mắt làm người từ trong lòng cảm thấy thấu xương phát lạnh. Ngươi! Kia man thánh cả kinh, bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa mở miệng, trong mắt lạnh lẽo càng tốt hơn. Kia man thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại, nhưng theo sau lại đột nhiên hoàn hồn. Lập tức liền phải giống to. Nhưng giây tiếp theo, liền chỉ nghe một tiếng hừ lạnh từ bên thai truyền đến. Ngay sau đó, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên kia nguyên bản đè ở nó trên cổ tay, đột nhiên dùng một chút lực. Giáp giáp. Nháy mắt, liên tiếp mấy lần tế vang. Đãi mọi người hoàn hồn, tức khắc hít hà một hơi. Nhưng chỉ thấy, kia thân hình đại khủng bố man thánh trên cổ, thế nhưng bị một tầng băng xương hoàn toàn đông lạnh trụ. Tựa như một cái băng tuyết vây cổ, gắt gao cô, lóa mắt phi thường. Kia man thánh cũng ngây ngẩn cả người. Thấu xương lãnh. Làm nó cả người bắt đầu nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía chính mình cổ. Nhưng theo sau, liền ở nó vươn tay, muốn sờ một chút thời điểm. Đồng nhiên, một tiếng vang nhỏ, những cái đó băng thế nhưng nháy mắt tắc nức, biến mất vô tung. Tính cả còn có man thánh kia thô trắng cổ. Man nhân là xen vào nhân tộc cùng yêu tộc chi gian chủng tộc tồn tại. Chúng nó có yêu tộc đầu cùng cao lớn thân hình. Nhưng thân thể lại cùng nhân tộc giống nhau, có tứ chi, có thể đứng thẳng hành tẩu. Đương nhiên, nhược điểm cũng cùng nhân tộc giống nhau. hoặc là nói, ở vạn giới trăm trong tộc đại đa số chủng tộc chung, cổ, đầu, trái tim, đều là chí mạng điểm. Mà lúc này, chợt biến mất cổ, làm Man Thánh tức khắc đầu mình hai nơi. Cực đại đầu lan xuống, thậm chí hai mắt còn hiện ra khiếp sợ thần sắc. Mà nó thân thể còn đứng ở giữa không trung, thậm chí liền phía sau huyết sắc hư ảnh, cũng chưa tới kịp tan đi. Tĩnh! Quỷ dị tĩnh! Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại phảng phất sờ soạng cái gì dơ đổ vật giống nhau, bắn xuống tay. Lúc này, oanh một tiếng vang, kia Man Thánh thân thể rốt cuộc rớt đi xuống, quăng ngã ở bờ sông thượng, truyền đến điếc tai tiếng vang. Thật lớn tiếng vang, rốt cuộc làm mọi người hoàn hồn. Chung quanh những cái đó yêu thánh Man Thánh nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó chỉ nghe một đầu đã là thú hóa yêu thánh hét lớn một tiếng, kêu lên. Sợ cái gì? Giết hắn. Chúng ta cùng nhau giết nó. Kêu lời này chính là một đầu lang yêu thánh. Lang yêu nhất tộc từ trước đến nay thói quen quần thể săn thú, cho nên đãi này lang yêu thánh nói âm rơi xuống, mặt khác một đầu lang yêu thánh nháy mắt liền vọt lại đây. Sau đó hai đầu lang yêu thánh hình thành kỷ giác chi thế, nháy mắt phát lực, lại lần nữa hướng về Lạc Cửu Thiên công lại đây. Mà có này hai cái lang yêu thánh đi đầu, phía trước bị Lạc Cửu Thiên tay không dây Man Thánh kia một màn chấn trụ yêu thánh Man Thánh, nháy mắt hoàn hồn. Lập tức liên thanh quát. Không sai. Đại gia cùng nhau giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Người này nô không thể lưu. Giống. Sắt. Trong nháy mắt, huyết khí dâng lên, ở đây yêu thánh Man Thánh gần như đồng thời thu hóa, thậm chí bắt đầu cuồng hóa. Bởi vì chúng nó rõ ràng, trước mắt đã không phải giấu rốt trốn tránh lúc. Lúc này, nếu còn bất tận toàn lực, như vậy chết chính là chúng nó. Tử vong uy hiếp là bức bách tiềm năng lớn nhất lực lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối trên sông không, huyết khí chi lực tràn ngập, vô số huyết quang hư ảnh, không gian vặn mẹo, đứng ở giữa không trung quan chiến quy cấu nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó hơi hơi vừa động, nháy mắt số phiến mai rùa trống rông mà ra, sau đó liền thành một loạt, rắc rắc nháy mắt nện ở nhân tộc tướng sĩ trước người đất chống thượng. 3497 chương 3497 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu. 25. Những cái đó mai rùa hư ảnh rất lớn, nhưng huyết sắc quang mang lại rất mỏng. Ít nhất so với trước quy cấu vây khốn kia mười mấy đầu yêu thánh Man Thánh thời điểm, phát ra ra mai rùa nhan sắc muốn đạm rất nhiều. Nhưng liền ở này đó mai rùa che ở mọi người trước mặt trong nháy mắt, nguyên bản bạo loạn không khí, va chạm dòng khí, thế nhưng lập tức bình ổn xuống dưới. Đại gia sắc mặt dần dần hòa hoãn. Ngay sau đó ngẩng đầu, rồi lại tức khắc khẩn trương lên. Mà lúc này là Cửu Thiên, huyền đỉnh giữa không trung bên trong. Trung quanh yêu thánh Man Thánh đã hoàn toàn tiến vào cuồng hóa trạng thái, ngay sau đó không quan tâm đồng thời hướng về Lạc Cửu Thiên vọt lại đây. Lúc này chúng nó, đã là không phải cái gì yêu thánh Man Thánh, mà là một đám điên cuồng dã thú. Chúng nó lý trí bắt đầu tiêu tán, trong đầu duy nhất tồn tại ý niệm, chính là giết trước mắt cái này bạch tí rìa nhân nô. Lực lượng bùng nổ đến lớn nhất, không sợ sinh tử. Đây là yêu man cuồng hóa trung cực tác dụng. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên tức khắc sắc mặt trầm xuống. Nháy mắt thân hình vừa động, về phía sau nhảy, đồng thời duỗi tay vung lên. Nháy mắt, đầy trời băng tuyết phiêu nhiên mà xuống, nhưng giây tiếp theo lại cuồng phong gào thét. Cuồng phong, bạo tuyết, lạnh băng đến xương. Ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên vươn tay về phía trước đẩy, tức khắc, đi trước sông tới hai đầu yêu thánh trực tiếp bị đông lạnh thành khắc băng. Nhưng theo sát sau đó, mặt sau lại muốn yêu thánh vọt lại đây. Lạc Cửu Thiên trực tiếp cũng không quay đầu lại, trở tay chấn động. Nháy mắt, thông thiên băng trụ rút nhưng mà khởi, tiếp theo chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, phía trước kia hai đầu yêu thánh cộng thêm mặt sau tập kích kia hai đầu yêu thánh tổng cộng bốn đầu yêu thánh, nháy mắt cùng với rách nát băng, chia năm xẻ bảy. Đầy trời tuyết bay khoảnh khắc bị nhuộm thành màu hồng phấn. Nhưng sự tình đến đây lại không có kết thúc. Mắt thấy bốn đầu yêu thánh bị dây, mặt khác đã là cuồng hóa yêu thánh cùng Man Thánh như cũ không chỗ nào sợ hãi. Thậm chí nháy mắt triệu hồi ra tổ thần, phát ra phẫn nộ một kích. Lạc Cửu Thiên sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nguyên bản lạnh băng trên mặt, giờ khác này bỗng nhiên có thần thái. Ngay sau đó, thế nhưng hơi hơi khỏe môi vừa động, cười. Này cười, phảng phất đêm phóng hoa ngàn thụ. Đã có thể ở đồng thời, một đạo màu trắng bóng dáng nháy mắt từ Lạc Cửu Thiên giữa mày một bước lên trời. Giây tiếp theo, linh thần tiểu tuyết ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng theo sau, không đợi mọi người xem thanh tiểu tuyết bộ dáng, liền chỉ thấy tiểu tuyết kia nho nhỏ thân thể thế nhưng ở giữa không trung hơi hơi nhón lên, tùy ý lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành một thanh trường kiếm. Linh thần hóa khí. Quan chiến quy cấu nháy mắt sửng sốt, không cấm bật thốt lên kêu lên. Nhưng ở đây mọi người, lại nghe đến vẻ mặt mộng bức. Ngay sau đó không khỏi đem ánh mắt dừng ở tiểu tuyết biến ảo trường kiếm thượng. Đó là một thanh toàn thân tuyết trắng ba thước trường kiếm. Thân kiếm trong suốt như băng, trôi kiếm trắng tinh thắng tuyết, không có giống nhau pháp khí sở mang các loại linh thạch linh thủy, càng không có cái gọi là pháp khí phù văn. Liên đơn thuần một thanh kiếm, thoạt nhìn đơn giản phi thường. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ dưới, liền sẽ phát hiện, trôi này băng tuyết chi kiếm thân kiếm ở giữa vị trí, thế nhưng có khắc một loạt tinh mịn ngân quang lưu văn. Tay bính phía trên, đồng thời tế văn đền bù, chỉ là ly đến quá xa, không ai thấy rõ mặt trên đến tột cùng là bộ răng gì. Mà lúc này, đại trưởng kiếm một thành, Lạc Cửu Thiên cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp duỗi tay. Trong khoảnh khắc, kia trưởng kiếm liền phảng phất có sinh mệnh cùng linh hồn giống nhau, đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền giống như sao băng giống nhau, bay đến Lạc Cửu Thiên trong tay. Băng tuyết chi kiếm nắm, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ngẩng đầu. Lúc này, vừa lúc một đầu yêu thánh đã là vọt lại đây, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó giơ tay một trưởng. 3498 chương 3498 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 26. Một trường dưới, đó là ẩm vang một tiếng vang lớn. Thật lớn tổ thần hư ảnh bị đánh bay. Đồng thời, Lạc Cửu Thiên trong tay trường kiếm một hoa. Soạn. Tức khắc, liền đem kia phát lại đây yêu thánh liền đầu mang thân thể, toàn bộ chém thành hai nửa. Phúc. Màu đỏ tươi máu nháy mắt phun tung tóe, nhiễm hồng nửa bầu trời. Cũng dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại hồn nhiên bất giác. Nhất kiếm qua đi, trực tiếp duỗi tay một chảo, nháy mắt liền đem tới gần một đầu man thánh hút lại đây, tiếp theo trên tay vừa động, đến xương băng ngay sau đó lan tràn mà thượng, kia man thánh toàn bộ cánh tay ngay sau đó bị đông lạnh lên. Giống. Nhân nô. Kia man thánh một tiếng điên cuồng hét lên, nhưng lúc này nhất kiếm hoành phách mà đến, nháy mắt đem này đầu man thánh chém thành hai đoạn. Huyết tinh. Đại lượng huyết tinh từ giờ khắc này liền không có đình chỉ quá. Mười mấy đầu cuồng hóa yêu thánh man thánh càng là đã là giết đỏ cả mắt rồi, nhưng hiển nhiên, người nào đó càng là kỹ cao một bậc. Nhân tộc trời sinh so yêu man tiểu rất nhiều thân thể, tại đây một khắc, lại giống như một cái tuyệt thế sát thần. Tay nâng kiếm lạc, huyết tinh một mảnh. Trên bầu trời tuyết, hạ đến lớn hơn nữa. Lông ngông giống nhau lớn nhỏ, rào rạt rơi xuống. Trung quanh nhiệt độ không khí một hàng lại hàng, thậm chí liền bị che ở mai rùa sau một đám người tộc, đều nhịn không được bắt đầu run bần bật lên. Mà những cái đó đứng ở sóng biển đài chiến đấu thượng hải tộc nhóm, càng là sớm liền trốn vào nước biển bên trong, băng vào nước biển độ ấm, làm chính mình càng thoải mái một ít. Nhưng mặc kệ là nhân tộc, vẫn là hải tộc, mặc dù lại lãnh, cũng không có một cái nhắm mắt lại. Bọn họ hai mắt trừng to, nhìn cách đó không xa giữa không trung giết chóc, nháy mắt cũng không nháy mắt. Người, nhân tộc khi nào lợi hại như vậy? Không biết ta, giống như so với kia chút linh thánh cái gì còn lợi hại. So giản lao thất phu lợi hại. Ta cảm thấy cũng là. Bất quá người nọ là ai a? Không quen biết. Ta cũng không quen biết. Nhìn cũng rất tuổi trẻ a. Nhân tộc mặt, đều giống nhau a, lại không giống chúng ta. Sách, bất quá xác thật thực tuổi trẻ, 20 xuất đầu đi. Ta biết. Người nọ là Diệp tiểu thư hôn phu. A, thật sự. Nga, thì ra là thế, là Diệp tiểu thư hôn phu a, vậy khó trách. Quả nhiên là Diệp tiểu thư a, tìm hôn phu đều lợi hại như vậy. Đó là, cũng bằng không nào xứng đôi Diệp tiểu thư. Rất đúng rất đúng, cần thiết muốn như vậy mới đúng. Một đám hải tộc tránh ở trong nước biển, một bên quan khán chiến cuộc, một bên mạo phao phun tảo, hoàn toàn nhìn không ra nửa ngày khẩn trương bộ dáng. Thậm chí có một ít binh tôm tướng cua, càng là một bên xem, một bên trộm vườn cái kìm, nắm hai khối phía dưới yêu man thi thể thượng thịt non đương ăn vặt, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã. Nhưng lúc này giờ phút này, giữa không trung chiến cuộc, lại đã là tiến vào gay cấn. Lạc Cửu Thiên đã là hóa thành một đạo màu trắng quỷ mị. Trong tay băng tuyết trường kiếm, càng là bị máu tươi nhuộm thành chói mắt tường đỏ. Tuyết, vẫn như cũ tại hạ. Nhiễm trắng thiên địa. Đảo mắt lại bị bắt thượng huyết hồng. Yêu thánh man thánh gào giống, rung trời vang lớn. Ngay sau đó, đều bị một tiếng gần như không thể nghe thấy cười khẽ, sở che giấu. Là Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên đang cười, thậm chí mang theo một cổ quỷ dị điên cuồng hương vị. Vô hình chung làm người cảm thấy một loại nói không nên lời sởn tóc gáy. Bạch Y Lìa đã là vết máu điểm điểm, giống như vào đông nở rộ tịch mai. Như mực tóc đen, tùy ý thúc khởi, ở sau người bay múa. Xoay người khoảnh khắc, tuyết trắng, hồng huyết, mặc phá, lại tản ra khủng bố hương vị. Lạc Cửu Thiên hoàn toàn bắt đầu đại khai sát giới. 3499 chương 3499 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 27. 5 đầu, 6 đầu, 7 đầu. Giữa không trung yêu thánh man thánh số lượng ở giảm mạnh. Điên cuồng giết chóc giới, trên thực tế xác thật đơn phương tàn sát. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này dọa tới rồi. Thậm chí là Diệp gia người, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, hiếm thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng, từ khi cùng Diệp Tịch giao thành thân lúc sau, Lạc Cửu Thiên cũng không trở về chính mình ở Bạc Tiêu Sơn hang ổ, dứt khoát an vạ Vọng Long Sơn. Này một lại, chính là hơn 4 năm. Thế cho nên rất nhiều người đều âm thầm nói Lạc Cửu Thiên là Diệp gia tới cửa con rể. Thậm chí liền nhà mình tiểu nữ nhi họ, đều theo Diệp họ, mà không phải họ Lạc. Đối này, Diệp Tịch Giao còn từng lén cùng Lạc Cửu Thiên nhắc tới quá, nhưng hiển nhiên Lạc Cửu Thiên căn bản không để bụng. Mà mỗi ngày đang nhìn Long Sơn, Lạc Cửu Thiên giống như cũng không tu luyện. Cả ngày cùng Diệp Tịch Giao cơ hồ như hình với bóng, liền thân là nhạc phụ Diệp Cảnh Hàn, đều nhịn không được nhắc mãi tiểu tử này chính là cái thê nô. Đương nhiên, Diệp gia người cũng biết Lạc Cửu Thiên là có thực lực. Chỉ là không nghĩ tới, loại thực lực này thế nhưng. Như vậy cường. Tất cả mọi người dọa choáng váng. Mà giữa không trung vẫn luôn quan chiến kia bốn vị hải tộc lao tộc trưởng, lúc này lại khẽ nhíu mày. Ngay sau đó ở Lạc Cửu Thiên lại là nhất kiếm nhìn một đầu man thánh sau, cá mập khâm không cấm xả hạ khoe miệng, ẩn ẩn lộ ra một viên răng hàm, nói. Người này, như thế nào lợi hại như vậy? Không thích hợp nhỉ a? Ân, là có chút không đúng. Nhân tộc cái kia đông thánh ta đã thấy. Được xưng nhân tộc nghìn năm qua mạnh nhất linh thánh, nhưng cùng tiểu tử này một so, kém xa. Kinh phủ nghe vậy gật đầu, mị hạ đôi mắt, ngay sau đó nói. Tiểu tử này có chút cổ quái, thực lực cường thái quá, liền ta chờ cũng không tất là đối thủ của hắn. Có phải hay không hắn mấy năm nay vẫn luôn đang nhìn Long Sơn, cho nên tiến bộ thần tốc. Cá mập khâm nghi ngờ nói. Nhưng ngay sau đó liền xem kinh phủ lắc đầu, phủ định nói. Không có khả năng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Diệp Tiểu Thư đi chân Long Tổ Địa thời điểm, tiểu tử này liền bởi vì Diệp Tiểu Thư bị Long Khí đánh sâu vào, ngất xỉu mà hơi kém đối chúng ta vung tay đánh nhau. Lúc ấy hắn cũng đã phi thường cường, cho nên tuyệt không phải mấy năm nay đang nhìn Long Sơn tu luyện. Lại nói, Vọng Long Sơn tuy rằng linh khí đầy đủ, Diệp gia lại có không ít đan dược thần vật, nhưng hắn loại tình huống này, hiển nhiên không phải ngắn hạn nội đôi ra tới, cho nên khẳng định cùng Vọng Long Sơn không quan hệ. Đó là sao lại thế này? Cá mập khâm phẳng đốc, kinh phủ cũng không hiểu ra sao, ngay sau đó nhìn về phía bối tiện. Bối tiện lúc này chính một bên quan chiến, một bên nhìn chằm chằm kia mười mấy bị cắn nuốt người khổng lồ tộc. Nhưng cá mập khâm cùng kinh phủ nói, nó cũng là nghe được. Cho nên lúc này cũng không đợi chúng nó hai cái truy vấn, liền nói thẳng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá là các chủ sát thật cùng người thường bất đồng. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy ở địa phương nào kiến thức quá loại này thủ đoạn. Bối yêu nhất tộc tuy rằng thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng lại là từ viễn cổ bắt đầu, trưởng quản hải tộc lịch sử nhất tộc. Chúng nó học thức uyên bác, ký ức siêu quần, biết được hải tộc từ viễn cổ đến nay sở hữu ký lục. Thậm chí đôi chủng tộc khác, cũng có điều đọc qua. Cho nên lúc này vừa nghe bối tiện nói như vậy, cá mập khâm tức khắc dựa lại đây, vội hỏi nói. Nga! Thật sự! Vậy ngươi mau ngẫm lại, rốt cuộc ở nơi nào? Mà so với cá mập khâm tò mò cùng nóng nội. Kinh phủ lại hơi hơi ánh mắt vừa động, ngay sau đó nói, không có khả năng. Kia họ Lạc tiểu tử mới bao lớn. Hơn nữa, trừ bỏ lần đó ở hải tộc đại điện ngoại, hắn đều cơ hồ không ra tay quá, ngươi sao có thể kiến thức quá hắn thủ đoạn. 3.500 chương 3.500 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 28. Kinh phủ cũng không phải không tin bối tiện. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, việc này không đúng, hẳn là bối tiện nhớ lầm. Mà yêu man cùng với hải tộc tuy rằng phân không rõ nhân tộc ngũ quan xấu đẹp. nhưng dung mạo là tuổi trẻ vẫn là già nua, vẫn là xem chuẩn. Cho nên nghe được lời này, Bối Tiện Đảo cũng không tức giận. Chỉ là đơn thuần lắc lắc đầu, nói. Không đúng không đúng, ta xác thật có ảnh hưởng, nhưng chính là đã quên đến tuột cùng ở nơi nào, ở địa phương nào gặp qua. Kia họ Lạc tiểu tử ở nhân tộc, cũng liền hơn 20 tuổi đi. Hắn liền tính vừa sinh ra là có thể tu luyện, hơn 20 năm cũng làm không đến tình trạng này đi. Người kia tộc Đông Thánh Đô bao lớn tuổi. Bất quá lao bối, ta nói ngươi thật sự nhớ không lầm. Có phải hay không lộng lăn lộn a? Cá mập khâm cảm thấy kình phủ nói có đạo lý, đảo mắt liền làm phản, cùng kình phủ cùng trận tuyến. Nhưng Bối Tiện lại như cũ lắc lắc đầu, kiên trì nói, không đúng, ta xác thật có ấn tượng, chính là nhất thời nghị không ra. Đúng rồi, quy huynh nhưng có cái gì ấn tượng? Hoặc là cùng loại. Bối Tiện trưởng quản toàn bộ hải tộc lịch sử, nhưng luận tuổi, còn phải là quy cấu lớn tuổi nhất. Thậm chí có thể nói, hiện giờ toàn bộ hải tộc, trừ bỏ ở đây mặt khác tam đầu lao tộc trưởng, không còn có một cái biết quy cấu đến tuột cùng có bao nhiêu đại niên kỷ. Mà lúc này quy cấu, lại chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa như cũ huyết tinh giết chóc. Nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất ở chăm chú nhìn, lại phảng phất ở trầm tư, liền phảng phất không nghe được Bối Tiện nói giống nhau, không núp ních. Cá mập khâm nóng nội, nhìn không được liền muốn đuổi theo hỏi một chút. Nhưng không chờ nói chuyện, đã bị bên cạnh kình phủ ngăn cản. Tiếp theo, liền ở Lạc Cửu Thiên xoay người chém giết một đầu yêu thánh, đồng thời trở tay một trưởng đánh ra, nháy mắt đem phía sau một đầu đánh lén man thánh đông lạnh thành khắc băng sau, quy cấu nháy mắt sửng sốt. Lúc này, chỉ nghe một tiếng vang lớn, khắc băng tắc nước, đầy trời hồng nhạt băng tinh rơi rụng. Lạc Cửu Thiên trường thân mà đứng, đứng ở giữa không trung, mặc phát phi dương, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, nháy mắt lộ ra một mặt điên cuồng ý cười. Lao hủ nghĩ tới. Đồng nhiên, quy cấu quát khẽ một tiếng, nháy mắt làm cá mập khâm mấy cái đồng thời chấn động. Đồng thời cũng ở bất chi bất giác chung, hấp dẫn chung quanh không ít người tộc cùng với hải tộc chú ý. Thậm chí liền, giữa không trung đã là dừng tay cũng ngây người Đông Thánh đám người, cũng không cấm quay đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ nghe quy cấu trừng lớn hai mắt, sau đó từng câu từng chữ nói. Không sai, là hắn. Tuyệt đối là hắn, sẽ không sai. Ai a, quy huynh, ngươi nhưng thật ra nói a. Cá mập khâm tính tình cấp, thúc giục nói. Nhưng quy cấu nghe vậy, lại không phản ứng nó, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, sau đó nói tiếp. Chính là hắn, nhất định là hắn. Nhân tộc trung cực nhỏ thấy băng hệ linh can, giơ tay nhưng ngưng sông bằng con sông. Năm đó ở vạn kiếp cốc, vì tranh đoạt một quả thiên địa thần vật, vạn giới trăm tộc cường giả tụ tập. Vạn giới trăm tộc, cơ hồ trừ bỏ nhân tộc thực lực vô dụng, còn một ít đã biến mất chủng tộc ở ngoài, rất nhiều chủng tộc thánh giả đều tham gia. Chúng ta hải tộc tuy rằng không có kia chàng huyết đấu, nhưng có lao tổ từng đi vạn kiếp cốc quan chiến quá. Nghe nói, ngay lúc đó tình hình chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Thậm chí qua suốt nửa tháng, đều không thấy rốt cuộc. Thần vật không thấy được, lại đã chết không ít cường giả. Nhưng khi đó, mọi người đều đã sát đỏ mắt, căn bản dừng không được. Ma liên ở chiến đấu phần sau đoạn thời điểm, một nhân tộc xuất hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc. Theo lão tổ nói, kia nhân tộc tương đương tuổi trẻ, hơn nữa thập phần lợi hại. Lấy một địch chúng, thế nhưng duy trì bất bại. Cuối cùng thậm chí phát động linh thuật, chém giết một đầu yêu thánh. 3501 chương 3501 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 29. Quy câu tiếng nói thô giác, nói chuyện đồng thời, biểu tình chung mang theo ngưng trọng. Mà vừa nghe lời này, Bối Tiện nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lập tức nói. Đối. Vạn kiếp cốc chi chiến. Là vạn kiếp cốc chi chiến. Vạn kiếp cốc, nguyên danh kêu vạn giới cốc. Là ở vào vạn giới cổ mà bên cạnh một chỗ hẹp dài sơn cốc. Nghe nói nơi đó quanh năm hắc ám, không có một ngọn cỏ. Bất luận cái gì yêu man dị thú, ở nơi đó đều sống không quá trăm ngày. Đó là vạn giới cuối, càng là vạn giới chỗ sâu nhất, có thể nói tử địa. Bởi vậy, thời gian lâu rồi, đã bị kêu thành vạn kiếp cốc. Mà năm đó vạn kiếp cốc chi chiến, tuy rằng chỉ ở vạn giới trăm tộc thiếu bộ phận cao thủ vòng truyền lưu, nhưng bởi vì quá mức khủng bố. Thậm chí có thể nói vạn thánh đại chiến tới nay, nhất thảm thiết một hồi chém giết. Cho nên mặc dù đi qua lâu như vậy, như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là, biết sự tình nhiều, biết được nội tình lại thiếu chi lại thiếu. phía dưới một đám người tộc nghe được bối tiện cùng quy cấu nói, quả thực vẻ mặt mộng bức. Thậm chí phần lớn liền vạn kiếp cốc ở nơi nào, đều không rõ ràng lắm, có thể nói quả thực là không hiểu ra sao. Mà cách đó không xa đông thánh đám người, lại đang nghe đến vạn kiếp cốc đại chiến khi, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lập tức cả kinh nói, vạn kiếp cốc chi chiến. Vạn kiếp cốc chi chiến không phải bởi vì năm đó mấy cái dị tộc sống mái với nhau, do đó khiến cho sao. Như thế nào là tranh đoạt thiên địa thần vật? Đông Thánh nói, ngay sau đó nhìn về phía Tây Thánh Nam Tư Lễ. Tây Thánh Nam Tư Lễ trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, lúc trước nói dị tộc sống mái với nhau, cũng chỉ là nghe đồn cách nói, chân chính như thế nào, kỳ thật chúng ta nhân tộc là không rõ ràng lắm. Hơn nữa, lúc ấy vạn kiếp cốc chi chiến, chúng ta nhân tộc cũng không có tham dự, phát sinh sai lầm, cũng không thể tránh được. Chẳng qua, chúng nó nói tranh đoạt thiên địa thần vật. T, chẳng lẽ là... Cái kia... Tây Thánh giống như nghĩ tới cái gì, nháy mắt cả kinh. Ngay sau đó cũng bất chấp mặt khác, tức khắc thân hình loáng lên, liền đi tới quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng bên người, thấp giọng hỏi nói. Quy tổ tiên bối, xin hỏi vừa mới ngài nói năm đó vạn kiếp cốc chi chiến là cướp đoạt thiên địa thần vật, chẳng lẽ là kia thiên địa thần vật chính là... Nói tới đây, Tây Thánh hơi hơi một đốn, tiếp theo giơ tay mạc danh hướng lên trên không một lóng tay. Tây Thánh Nam Tư Lễ ở nhân tộc xưng thánh, nhưng ở hải tộc quy yêu lão tổ quy cấu trước mặt, luận tư bài bối, thật sự chỉ có thể xem như cái hoa hoa. Mà trước mắt dựa vào Diệp gia quan hệ, hải tộc cùng nhân tộc liên thủ. Xưng thượng một tiếng quy tổ tiền bối, thật sự cũng là đương nhiên. Mà mắt nhìn Tây Thánh lại đây, đông thánh đám người cũng sôi nổi lắc mình vây quanh lại đây. Quy cấu không thấy bọn họ, chỉ là hơi hơi mị hạ già nua mặt. Ngay sau đó hử lạnh nói. Chứ bỏ cái kia, còn có thể có cái gì có thể khiến cho lớn như vậy xôn xao. Chỉ là thần vật lại chân quý, cũng đến có mệnh đi lấy. Nói, quy cấu dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng nhoáng lên, liếc Tây Thánh đám người liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu liền tranh đấu dũng khí đều không có, vậy càng không cần vọng tưởng. Quy cấu lời này rõ ràng là ám phúng, năm đó nhân tộc Thánh Điện, tuy rằng hẳn là cũng được đến một ít tin tức. Nhưng bởi vì sợ hãi vạn kiếp cốc tình huống, cùng với cùng mặt khác các tộc tranh đoạt, cho nên mới không có coi trọng việc này. Mà tạo thành hậu quả chính là, tuy rằng vạn giới chủng tộc rất nhiều cường giả ở kia chàng thảm thiết vạn kiếp cốc chi chiến trung ngã xuống, nhưng trung quy là có bảo dựa tin tức. Khả nhân đâu? Lại là liền cuối cùng chuẩn xác tin tức đều không có, quả thực ít ngồi đáy giếng, yếu đuối bất kham. Rốt cuộc, ở thế giới này, bảo tồn thực lực giấu tài tuy rằng vẫn có thể xem là một loại tốt kế sách. Nhưng thời khắc mấu chốt, chỉ có dũng khí, mới là tranh thủ đến càng nhiều. 3.502 chương 3.502 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 30. Mà võ đạo chi lộ, có đôi khi yêu cầu cũng đúng là loại này có gan sấm dũng khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tuy rằng nhân tộc trí tuệ siêu quần, không mất thiết huyết. Nhưng ngàn vạn năm tới nay, cùng mặt khác các tộc, đặc biệt là lô mãng yêu tộc man tộc so sánh với, mặc kệ là tu luyện vẫn là thành thánh số lượng thượng, đều không bằng chúng nó. Vì cái gì? Bởi vì yêu man tuy rằng đầu óc đơn giản, cũng không nói cái gì suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng yêu man cũng không khuyết thiếu dũng khí. Mặc dù loại này dũng khí là lô mãng, thậm chí có đôi khi có thể nói là ngu xuẩn. Quy cấu không nhiều lời, nhưng dăm ba câu, lại làm Tây Thánh đám người giống như thể hồ quán đỉnh. Đông Thánh giản tích chi lập tức chắp tay nói lời cảm tạ. Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải kịch bản dũng khí cùng không, cùng với võ đạo chi lộ như thế nào tu luyện vấn đề. Cho nên lập tức, không chờ Đông Thánh giản tích nhiều nói, bên cạnh cá mập khâm liền nháy mắt đôi mắt trừng, nhịn không được thúc giục nói. Được rồi, đừng nói này đó vô nghĩa. Quy huynh bối huynh, các ngươi như thế nào nhắc tới vạn kiếp cốc chi chiến? Kia vạn kiếp cốc chi chiến ít nói khoảng cách hiện tại cũng có hơn 1.000 năm đi. Nhưng kia tiểu tử mới bao lớn? Không khớp A. Cá mập khâm một bên nói, một bên trực tiếp vây cá vùng, nháy mắt đem Đông Thánh đám người cấp tế bên cạnh đi. Đông Thánh đám người không cấm cười khổ, nhưng theo sau vừa định giải thích, liền nghe quy cấu nói. Cụ thể như thế nào, ta cũng chỉ là khi còn nhỏ nghe lão tổ nói. Hơn nữa, lúc ấy ta nhớ rõ, lão tổ từng cho ta xem qua lúc ấy hải tộc mang về tới một cái vạn kiếp cốc chi chiến hình ảnh. Kia đã là thực xa xôi sự tình, nhưng lão hủ vẫn như cũ nhớ rõ, kia hình ảnh chung, cái kia bạch tí hề nhân tộc có được khống chế băng tuyết lực lượng. Một kích dưới sơn xuyên biến sắc, cùng trước mắt cảnh tượng giống nhau như lúc. A, ta đã biết, chẳng lẽ là tiểu tử này là năm đó vạn kiếp cốc chi chiến người kia tộc hậu đại. Cho nên đồng dạng đều là băng hệ linh căn. Nhưng cá mập khâm lời này một mở miệng, bên cạnh kình phủ liền trắng nó liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng nhân tộc cùng chúng ta giống nhau, đồng dạng chủng tộc, huyết mạch thiên phú thức tỉnh liền tương đồng. Cá mập khâm sửng sốt, ngẫm lại cũng là. Ngay sau đó nhìn về phía quy cấu, lúc này chỉ nghe quy cấu tiếp theo hít mắt, nói. Sau lại, ta nghe lão tổ nói, năm đó nhân tộc đã từng ra đời quá một cái đỉnh cấp thiên tiêu, đạp linh biết khi, bảy màu đỉnh cấp dáng màu xuyên thấu vạn giới, liền liệu định, người nọ hẳn là chính là vị kia nhân tộc vạn năm không ra đỉnh cấp thiên tiêu. Hơn nữa, lúc ấy vạn kiếp cốc chi chiến tranh đoạt thiên địa thần vật, sau lại không có tin tức. Cho nên ta hoài nghi. Nói tới đây, quy cấu đống nhiên dừng lại. Theo sau quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cổ quái đông thánh giản tích chi đám người, nói. Giản gia tiểu nhi, các ngươi hẳn là đã biết đi. Đông thánh thở dài, nhìn mắt Tây Thánh. Tây Thánh ngay sau đó gật gật đầu, nói. Quy tổ tiền bối sở liệu không tồi. Nếu không tính sai nói, kia lạc các chủ hẳn là chính là năm đó vị kia nhân tộc thiên tiêu. Lạc cửu thiên thân phận là cái bí mật. Thậm chí có thể nói, mặc dù là ở thánh lâu, cũng chỉ có Đông Thánh, Hán, cùng với Nam Thánh ba người biết được. Thậm chí so năm đó Diệp Tịch giao thiên kiêu thân phận, còn muốn bảo mật. Cho nên lúc này Đại Tây Thánh nói âm rơi xuống, đừng nói là ở đây cá mập khâm mấy cái hải tộc, đó là vài vị linh thánh, đều tức khắc ngốc. Rốt cuộc như nhau vừa mới cá mập khâm lời nói, vạn kiếp cốc chi chiến đã qua đi hơn 1.000 năm. Mặc dù là trước mắt quy tổ lão tổ quy cấu, đỉnh thiên cũng là mấy trăm tuổi. Vừa mới nói lên thời điểm, cũng nói là từ nó lao tổ nơi đó nghe được. Bởi vậy, Lạc Cửu Thiên liền tính cùng người nọ tái giống như, cũng không có khả năng là cùng cá nhân A. 3503 chương 3503 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên kiêu, 31. Hơn 1.000 năm chiều ngang A. Nếu là thật sự, kia chẳng phải là nói, Lạc Cửu Thiên đã 1.000 hơn tuổi. Nói dân A. Cho nên bên này Tây Thánh nói âm vừa ra, cá mập khâm cái thứ nhất liền tạc. Nói lung tung. Kia tiểu tử lại không phải lão vương bát, như thế nào? Ô. Cá mập khâm nhất thời không nghĩ nhiều, thuận miệng liền đem nói. Kết quả lời nói một mở miệng, mới biết được chính mình gây họa. Quy cấu mắt lẽ liếc cá mập khâm một chút. Tuy rằng cùng là hải tộc tứ đại tộc trưởng, nhưng mặt khác ba vị thiệt tình luận lên, cũng phải gọi quy cấu một tiếng lao tổ. Cho nên lúc này vừa thấy quy cấu nhìn qua, cá mập khâm tức khắc trong mắt loạn chuyển, theo sau ha hả cười, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng hàm. Khẩu, nói sai. Đông thánh đám người. Nói tốt cá mập yêu nhất tộc lão tộc trưởng uy nghi đâu. Cũng may quy cấu cũng rõ ràng thằng nhãi này bản tính, đảo cũng không sinh khí. Theo sau chỉ nghe bối tiện nói. Quy huynh lời nói thậm chí. Rốt cuộc cá mập huynh lời nói. Đừng quên, năm đó vạn kiếp cốc chi chiến, chính là vì tranh đoạt thiên địa thần vật. Mà nếu là không đoán sai nói, thần vật cuối cùng hẳn là rơi vào lạc các chủ tay. Có thể gợi lên vạn giới trăm tộc sở hữu cường giả tranh đoạt chi tâm, không tiếc sinh tử dũng sấm vạn kiếp cốc, sẽ là cái gì thần vật? Phải biết rằng, năm đó truyền thuyết huyết chỉ cổ mà có thần vật trung thánh phẩm thông minh sắc xảo tuyển, đều không có đưa tới quá lớn tranh chấp. Đương nhiên, trong đó mấu chốt một chút cũng là vì mọi người đều cảm thấy tin tức này là giả, cho nên không có khiến cho coi trọng. Nhưng nếu là một cái đồ vật, mặc dù khả năng biết cái kia tin tức là giả, cũng muốn liều chết một bắt đầu. Cho nên nghe tới lời này, vừa mới còn che miệng cá mập khâm hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Thiên quả. Thế nhưng là thiên quả. Kia tiểu tử thật sự ăn thiên quả. Ta thiên, kia tiểu tử. Ngạch, không phải. 1.000 hơn tuổi A, so quy cấu còn lớn tuổi, cơ hồ cùng quy cấu trong miệng cái kia láo tổ một cái thời đại người. Nó đương nhân ra tôn tử đều ngại tiểu. Cá mập khâm có chút quẫn. Lúc này, Đông Thánh mở miệng nói, tuy rằng không thể tin được, nhưng xác thật như thế. Ở Thánh Điện khắc văn trụ thượng trên cùng, lại có lạc các chủ tên. Hơn nữa, Thánh Điện sách cổ chung, cũng đối này có. Đã có thể vào lúc này, không đợi Đông Thánh đem nói cho hết lời, đã bị một tiếng thật lớn nổ vang đánh gãy. Ở đây mọi người cả kinh. Đống nhiên ngẩng đầu, tức khắc sợ tới mức sửng sốt. Nhưng chỉ thấy lúc này giữa không trung đã huyết tinh một mảnh. Đầy trời tuyết bay, đã ở không biết khi nào ngừng. Chói mắt màu đỏ tươi ở không có che đậy, lập tức toàn bộ hiển hiện ra. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, bạch y liễu nhiễm huyết, mặc phát phi dương. Chỉ là trong tay hắn trôi này băng tuyết chi kiếm đã biến mất, thay thế, còn lại là một đôi bao trùm băng tinh tay. Nhân tộc tay, cùng yêu man so sánh với cũng không lớn. Nhưng lúc này giờ phút này, Lạc Cửu Thiên tay lại ở nguyên bản cơ sở thượng, bởi vì bao trùm một tầng băng, mà có vẻ phá lệ bắt mắt. Chợt vừa thấy tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng giây tiếp theo, đương chính mắt thấy kia trong suốt tay một cái chớp mắt sỏ xuyên qua có man thánh trái tim khi, dư lại chỉ có hoảng sợ cùng huyết tinh. Hiển nhiên, lúc này Lạc Cửu Thiên đã bắt đầu động thật. Cùng hóa yêu thánh man thánh không ngừng gào giống, trong mắt hắn nghiễm nhiên giống như một đám dã thú hư trương thanh thế. Cho nên lập tức, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên một cái hoàng thân, tay trái bắt lấy một đầu yêu thánh mặt, đồng thời cũng không quay đầu lại dùng tay phải sau này một lóng tay, vang một tiếng nổ vang, đem mặt sau đánh lén man thánh đông lạnh thành khắc băng, đồng thời tay trái một cái dùng sức. 3504 chương 3504 ngàn năm phía trước đỉnh cấp thiên tiêu, 32. Phúc. Một đạo không lớn không nhỏ thanh âm ở giữa không trung nổ vang. Mà cùng với thanh âm kia, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời bản năng run lên. Ngay sau đó liền chỉ thấy kia phía trước bị Lạc Cửu Thiên chộp vào trong tay yêu thánh, toàn bộ đầu nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể lập tức từ giữa không trung rớt đi xuống. Ly gần nhất yêu thánh bị phun vẻ mặt huyết. Mà cùng tộc huyết tinh, phảng phất rốt cuộc làm này đầu đã là cuồng hóa yêu thánh phục hồi tinh thần lại. Màu đỏ tươi đồng tử bắt đầu ngưng tụ, tiếp theo nháy mắt, nguyên bản không sợ tâm, rốt cuộc vừa đến một loại tên là sợ hãi tư vị. Mà loại này ý tưởng một khi sinh ra, liền bắt đầu điên cuồng phát sinh. Trong nháy mắt, chỉ thấy kia yêu thánh bản năng trừng lớn hai mắt, trước phát thân thể cũng tùy theo bắt đầu lui về phía sau. Không, không được. Người này nô quá cường, cường. Trốn, trốn. A, nay đầu yêu thánh mới vừa kêu lên một nửa, hét thảm một tiếng, liền nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên băng xương tay, từ trung gian xé thành hai nửa. Trốn. A, chậm. Lúc này Lạc Cửu Thiên trong cơ thể thị huyết ước số đã bị hoàn toàn kích phát ra tới. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, thậm chí còn mang theo ý cười. Ngay sau đó đột nhiên duỗi tay một chảo, liền đem một đầu yêu thánh trực tiếp bắt lại đây. Tiếp theo. Không đợi mọi người hoàn hồn, một tiếng trầm vang lại lần nữa truyền đến, kia yêu thánh cổ nháy mắt bị tạc dập nát, thi thể ngay sau đó từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Phanh! Một thanh âm vang lên, làm cho cả chết đuối bờ sông lặng ngắt như tờ. Lúc này giữa không trung yêu thánh man thánh, chỉ còn lại có năm đầu. Thấy vậy tình hình, kia năm đầu nguyên bản đã là cuồng hóa mà không sợ yêu thánh man thánh, thế nhưng lập tức từ cuồng hóa trạng thái trung tỉnh táo lại. Chúng nó huyết hồng đồng tử bắt đầu lui tán, trong mắt hiện ra kinh sợ. Này, người này nô có vấn đề. Hắn không phải nhân nô, tuyệt không phải nhân nô. Năm đầu yêu thánh man thánh bắt đầu bản năng về phía sau lui, giây tiếp theo, xoay người liền chạy. Đồng thời hét lớn. Ngăn lại nó. Mau ngăn lại nó. Này thanh giống to mang theo thánh vị chi lực. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy phía dưới yêu man cùng chết đuối hà bờ bên kia yêu man trong đại quân. Tức khắc số đầu đại yêu hoàng đống nhiên dựng lên. Sau đó điên cuồng hướng về Lạc Cửu Thiên xung phong liều chết mà đến. Trong lúc nhất thời, giữa không trung hắc ảnh chớp động. Đại khái vừa thấy, mấy cái chừng trên dưới 100 địa vị. Mọi người cả kinh, Đông Thánh lập tức liền phải ra tay. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng cười khẽ, tức khắc từ giữa không trung truyền tới. Đưa pháo hồi sao? A, cũng hảo. Thanh Lạc. Tiếp theo nháy mắt chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay, lập tức chỉ thấy giữa không trung gió lạnh gào thét, ngay sau đó vô số 2 mét dài hơn to lớn băng chùy ngay sau đó hiện ra. Này đó băng chùy rậm rạp, xếp hạng giữa không trung. Đầu nhọn hướng về phía những cái đó yêu man. Những cái đó phi phác mà đến đại yêu hoàng nháy mắt chừng lớn hai mắt, bản năng muốn tránh, nhưng cũng đã chậm. Trong lúc nhất thời, vô số to lớn băng chùy đồng thời phóng ra, đầy trời huyết quang chợt khởi. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Cùng lúc đó, cách đó không xa bị mười mấy bị xem nhẹ bối tộc đại yêu hoàng, lúc này rốt cuộc động lên. Thật lớn vỏ chai khẽ nhếch, sau đó rời đi. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó tập trung nhìn vào, nhưng chỉ thấy trên mặt đất nào còn có kia mười mấy người khổng lồ tộc bóng dáng. Chỉ còn lại có mười mấy bị màu trắng ngà đồ vật bao vây lấy giống như pho tượng giống nhau mười mấy cây cột, đứng sừng sững tại chỗ, cái khác đều không. Chân châu. Kim béo nhịn không được trừng lớn đôi mắt, bật thốt lên nói. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tưởng phía trước kia người khổng lồ tộc kiểu gì uy phong, thậm chí liền trăm yêu sơn yêu thánh man thánh đô không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ bất quá mười mấy bối tộc đại yêu hoàng, không cần tốn nhiều sức, khiến cho chúng nó toàn quân hủy diệt. 3.505 chương 3.505 vạn giới chi nguy, 1. Mười mấy màu trắng ngà to lớn pho tượng đứng ở nơi đó, có chút buồn cười. Giữa không trung bối tiện ngay sau đó khoát tay, nói. Trầm Hà. Là. Hải tộc theo tiếng, ngay sau đó lập tức có yêu hoàng thượng trước, sau đó vây cá ngăn. Trong khoảnh khắc, to như vậy sóng biển hải đài phía trên, sóng lớn quay cuồng. Giây tiếp theo, liền giống như sóng thần giống nhau, thổi quét kia mười mấy pho tượng, trực tiếp vọt vào chết đối hà. Vào chết đối hà, quản ngươi là thứ gì, tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia mười mấy pho tượng bị sóng biển cuốn sắp vọt vào chết đối hà nháy mắt, đồng nhiên trong đó lớn nhất một cái điêu khắc rắc một tiếng, vỡ ra một đạo vết dạn. Ngay sau đó, liền chỉ thấy kia pho tượng nháy mắt nổ tung. Một cái người khổng lồ tộc tức khắc từ bên trong chật vật nhảy ra tới. Mọi người nhận không rõ này người khổng lồ tộc mặt, nhưng nhìn lớn nhỏ, hẳn là phía trước kia mười mấy người khổng lồ trong tộc cái đầu lớn nhất cái kia. Mà lúc này, này người khổng lồ tộc một chân đã bị hòa tan. Hai cái nham thạch giống nhau cánh tay liền đầu nửa cái đầu, cũng ở màu trắng ngà chất hòa tan chung, bị dung một mảnh mơ hồ. Cho nên đãi nhảy dựng ra tới. Này người khổng lồ tộc lập tức liền liều mạng hướng thông hà trên bia liều mạng trốn. Cản, ngăn lại nó. Ngăn lại những cái đó chung nó. Mau, mau. Kia người khổng lồ tộc một bên đều, một bên mệnh lệnh chung quanh yêu man. Nhưng nó căn bản không thấy được, lúc này chung quanh yêu man, đã bị Lạc Cửu Thiên sợ tới mức run bần bật, không ngừng lui về phía sau. Giữa không trung bối tiện khẽ nhíu mày. Nhưng theo sau vừa muốn động, lại phát hiện kia người khổng lồ tộc đã nhảy lên thông hà bia. Mà Lạc Cửu Thiên bên kia, đầy trời băng chủy tề bắn dưới, vừa mới bị yêu thánh mệnh lệnh phi phác mà đến mấy chục đầu đại yêu hoàng, nháy mắt liền bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể, chắc ở trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó truyền khắp chết đối hà hai bờ sông. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại xem cũng chưa xem những cái đó đại yêu hoàng liếc mắt một cái. Chỉ híp lại mắt, nhìn kia liều mạng chạy trốn yêu thánh man thánh. Ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, dây tiếp theo đầy trời băng tuyết, cuồng phong lạnh thấu xương, toàn bộ chết đuối bờ sông nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu đóng băng. Rắc, rắc, băng kết đông lạnh tiếng vang, làm người ra đầu tê dại. Mà theo kia băng bay nhanh kết đông lạnh, vô số không có kịp thời lui lại yêu man, nháy mắt bị đông cứng ở bờ sông phía trên, thân thể cùng linh hồn vĩnh viễn đóng băng ở nơi đó. Địa ngục, cũng bất quá như thế. Bị huyết sắc mai rùa hộ ở phía sau nhân tộc các tướng sĩ, đã là bị Lạc Cửu Thiên giết chóc, sợ tới mức gần như chết lặng. Mà đúng lúc này, Diệp Cảnh Hàn đột nhiên lăng không dựng lên, phóng nhãn vừa nhìn, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt chợt lóe, quát to. Sắt. Một tiếng giống to, thanh truyền ngàn dặm. Đồng thời cũng đem ở đây mọi người tộc tâm thần, toàn bộ bừng tỉnh lại đây. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, Diệp Cảnh Hàn đã dẫn theo Diệp ra người. Nháy mắt giống như rời cùng mũi tên giống nhau, lao thẳng tới thông hà bia, đuổi giết qua đi. Quy cấu vừa thấy, hơi hơi híp mắt cười nói. Không hổ là võ tướng thế gia, đương như thế. Nhìn thẳng thông hà bia, đừng làm cho những cái đó món lòng đi dễ dàng như vậy. Thông hà bia chỉ có thể dùng huyết khí chi lực khống chế. Mà phía trước, nhân tộc bên này chỉ có Ưng Phạn cùng Ngưu Đại hai cái có thể trông coi thông hà bia, không khỏi trứng chọi đá. Nhưng hôm nay có hải tộc, tự nhiên lại không sợ yêu man rút tuổi dưới đáy nổi, vọng tưởng cắt đứt thông hà bia chạy trốn. Cho nên chờ quy cấu lời này rơi xuống, nháy mắt liền có một loạt hải tộc tiểu binh tiến lên, một đầu một cái, đem những cái đó thông hà bia coi chừng. Cùng lúc đó, Diệp gia người đã bước lên thông hà bia, bắt đầu điên cuồng chém giết. 3.506 chương 3.506 vạn giới chi nguy, 2. Giết qua chết đối hà. Làm yêu man lại không dám bước vào nhân giới một bước. Một câu, là nguyên bản ngốc lăng nhân tộc tướng sĩ nháy mắt hoàn hồn. Trái tim ở bang bang nhảy, máu ở trong thân thể không ngừng mênh mông. Giết qua chết đối hà. Ngàn vạn năm, vô số chinh chiến, nhân tộc không ngừng đã chịu yêu man xâm nhập, lại chỉ có thể thủ hai giới thành. Có từng đến quá đối phương chiến địa chém giết quá. Cho nên trong nháy mắt, ở đây mọi người tộc các tướng sĩ huyết đều nhiệt. Giết qua chết đối hà. Sắt. Giết qua chết đối hà. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Mà phía trước những cái đó đi theo Diệp Tịch Giao cùng Vương Di Phong đã là ở bờ bên kia chém giết quá một lần các tướng sĩ, lúc này lại căn bản liền không hề nghĩ ngợi, nháy mắt cả người linh lực chấn động, liền hai mắt phiếm hồng vọt qua đi. Sắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối bờ sông tiếng giết rung trời. Mười mấy vạn nhân tộc tướng sĩ dốc toàn bộ lực lượng, ngay sau đó giống như thủy triều giống nhau, điên cuồng hướng về yêu man đuổi giết qua đi. Thấy vậy tình hình, nguyên bản ở sóng biển hải trên đài hải tộc nhóm, lúc này cũng bị nhân tộc các tướng sĩ điên cuồng dọa tới rồi. Một đầu tiểu ngư yêu, càng là không cấm gãi gãi đầu, nhịn không được nói. Này nhóm người tộc phát cái gì điên? Như thế nào đều cùng đánh gà? Ai nha? Nhưng không chờ này tiểu ngư yêu đem nói cho hết lời, đã bị mặt sau xông tới cá mập yêu hoàng, một cái tắt phiến bay ra tới. Còn nói nhân ra nổi điên, vậy ngươi đặc nương còn ở nơi này ngẩn người làm gì? Nói, cá mập yêu hoàng đôi mắt trừng, đồng thời miệng rộng một liệt, xả cổ kêu lên. Mẹ nó, các ngươi này đàn ngu xuẩn, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ liền nhân tộc đều không bằng sao? Còn không cho láo tử hướng. Giống, hướng, hướng, không thể bại bởi nhân tộc. Hướng, trở về đi Vọng Long Sơn ăn cơm. Nhân tộc cùng hải tộc gần như đồng thời bắt đầu đuổi giết chạy tán loạn yêu man. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên đã là từng bước một, đi qua chết đối hà, tiến vào yêu giới. Lần này yêu giới gần như vận dụng sở hữu lực lượng. Số lấy ngàn vạn kế yêu man, ngang dọc ở chết đối bờ sông thượng. Sở hữu lúc này Lạc Cửu Thiên gần nhất, chung quanh yêu man căn bản không kịp chạy trốn. Nhưng mắt nhìn vừa mới Lạc Cửu Thiên nháy mắt giống như sắt dao giống nhau, chém giết yêu thánh man thánh, này đó yêu man đã bị dọa phá mật. Chung quanh yêu man chính là điên cuồng sau này lui. Nhưng mặt sau yêu man lại không kịp đào tẩu. Trong lúc nhất thời, một đám yêu man tễ ở bên nhau, giống như là đi vào ngõ cụt chim cút, thậm chí đã là bắt đầu có giết hại lẫn nhau, dùng để chạy trốn sư đầu. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại giống như tiến vào chỗ không người. Thậm chí xem cũng chưa xem chung quanh yêu man liếc mắt một cái. Chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm yêu giới huyết sắc trên bầu trời, điên cuồng chạy trốn kia mấy đầu yêu thánh man thánh, ngay sau đó khỏe miệng vừa động. Hừ, một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên nháy mắt giơ tay một lòng tay, ngay sau đó một mạt bạch quang đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên giữa mày bay ra. Ngay sau đó, linh thần tiểu tuyết một bên đã là xuất hiện ở cây xô ở ngoài, chắn kia năm đầu yêu thánh man thánh trước mặt. Lúc này tiểu tuyết vẻ mặt đông lạnh. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này năm đầu yêu thánh man thánh, ngay sau đó đột nhiên thân hình nhoáng lên. Liền đã là đi vào trong đó một đầu yêu thánh trước mặt, tiếp theo duỗi tay chiếu kia yêu thánh đầu, đó là dùng sức một phách. Phanh! Một tiếng nổ vang. Kia yêu thánh đầu nháy mắt giống như bị đóng băng cả đêm trứng gà giống nhau, đảo mắt liền vỡ thành một mảnh băng tinh bột phấn. Mặt khác bốn đầu yêu thánh man thánh thấy thế, tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này chỉ nghe tiểu tuyết mở miệng nói. 3507 chương 3507 vạn giới chi nguy. 3. Diệp gia lão tổ ở nơi nào? Kia bốn cái yêu thánh man thánh sửng sốt, nháy mắt bản năng lắc đầu. Nhưng theo sau vừa nhớ tới chung quanh còn có như vậy nhiều yêu man, tức khắc một tiếng gào giống nói. Cũng ngay, chung quy là thánh, cho dù chết, cũng không thể mất thể diện. Có thể nghe ngôn, tiểu tuyết lại hơi hơi mày vừa động. Giây tiếp theo, đột nhiên tiến lên, giơ tay chiếu cái kia kêu gọi yêu thánh, cũng chỉ một cái tát. Vâng! Lại là một tiếng. Đảo mắt lại xem, lại thấy kia yêu thánh toàn bộ đầu hợp với non nửa cái thân thể vẫn như cũ bị đông cứng trục thoái. Chỉ có tàn khuyết miệng vết thương thượng, lưu trữ huyết sắc băng trà. Còn thừa tam đầu yêu thánh man thánh thấy vậy tình hình, quay đầu liền phải chạy. Nhưng theo sau không chờ chúng nó lấp mình, lại thấy một đạo màu trắng thân ảnh đã là không biết ở khi nào, xuất hiện ở chúng nó phía sau. Đem chúng nó sở hữu đường lui, toàn bộ phá hỏng. Người. Một đầu man thánh hoảng hốt, bản năng lui về phía sau một bước. Lạc Cửu Thiên bất động thanh sắc quét chúng nó liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt dừng ở bên cạnh kia đầu hùng yêu thánh trên người. Nói, kia hùng yêu thánh nháy mắt cả người run lên, ngay sau đó lắc đầu kêu lên. Nói cái gì? Ngươi người này nô, ta cái gì đều. A, kia hùng yêu thánh còn tưởng cái cọ, nhưng ngay sau đó trước mắt bóng trắng chợt lóe, một tiếng thê lương kêu thảm thiết tức khắc truyền ra tới. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, một tay chộp vào kia hùng yêu thánh trên đầu, linh lực chấn động. Hùng yêu thánh thật lớn thân thể nháy mắt bắt đầu khống chế không được vặn mẹo, co rút, cuối cùng bất quá phiến tức công phu, kia hùng yêu thánh liền toàn bộ sủi lơ ở trên mặt đất, sinh tử không rõ. Lạc Cửu Thiên thu hồi tay, hơi hơi mị hạ đôi mắt, đãi mở, ánh mắt lạnh lùng. Không có a. Xem ra, Diệp gia bí mật, cũng không phải trăm yêu sơn sở hữu yêu thánh đô biết đến. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên đem ánh mắt dừng ở kia man thánh trên người. Kia man thánh tức khắc cả người run lên, ngay sau đó bản năng kêu lên. Ta không biết. Ta cái gì đều. A. Nhưng cuối cùng, này man thánh cũng không chạy thoát Lạc Cửu Thiên bàn tay to. Nhưng đảo mắt bị lục soát hết hồn phách, lúc này Lạc Cửu Thiên sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, ánh mắt sửng sốt, hơi hơi nhíu lại. Tổ thân sống lại. Man bá. Lạc Cửu Thiên hơi hơi kinh hãi, nháy mắt nhìn về phía kia cuối cùng một đầu tượng yêu thánh. Kia đầu tượng yêu thánh không ngừng lui về phía sau, đồng thời không ngừng lắc đầu. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mở miệng hỏi. Các ngươi đang chờ man bá sống lại. Ta không. Ân. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn. Vừa muốn lắc đầu tượng yêu thánh tức khắc gật đầu như mổ mễ, ứng tiếng nói. Là, đúng vậy. Tổ thần sẽ sống lại, người khổng lồ tộc, những cái đó người khổng lồ tộc nói. Chúng nó làm chúng ta như vậy làm, cùng chúng ta không có quan hệ, ta thật sự. Nói như vậy, lúc trước Diệp gia lão tổ sự tình, cũng là người khổng lồ tộc làm. Là chúng nó làm. Ta nghe tượng tuất nói qua, người khổng lồ tộc đã sớm bắt đầu kế hoạch, bất quá muốn tìm một người nô, không, là nhân tộc. Tìm một người tộc, nói là cần thiết như thế. Tìm một người tộc. Phi Diệp gia không thể. Vì cái gì? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Thật sự. Lạc Cửu Thiên đều là không nghĩ tới, phía trước liên tiếp lục soát hồn hai cái yêu thánh man thánh một chút manh mối đều không có, nhưng lúc này lại từ này tượng yêu thánh trong miệng, được đến không ít tin tức. Đến nỗi mấy tin tức này thật giả, Lạc Cửu Thiên là một chút sẽ không hoài nghi. Tóm lại tới rồi cuối cùng, hắn đều phải lại lục soát hồn một lần, không sợ nó không nói nói thật. Bất quá, có thể hỏi ra tới đương nhiên tốt nhất. Rốt cuộc lục soát hồn một đầu yêu thánh, cũng không có thoạt nhìn dễ dàng như vậy. 3508 chương 3508 vạn giới chi nguy, 4. Hơn nữa, một đầu yêu thánh man thánh ký ức quá mức bể bộn. Muốn từ giữa sang chọn, càng là tốn thời gian cố sức. Cho nên chi bằng trước hết nghe trước mắt này xuất sinh nói như thế nào. Chỉ là, vì sao là Diệp gia? Vì cái gì cố tình là Diệp gia? Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên một lần nữa đem ánh mắt dừng ở kia tượng yêu thánh trên người, ngay sau đó hỏi. Diệp gia lão tổ hiện tại nơi nào? Không, không biết. Ân. Chết, đã chết. Khẳng định đã chết. Ta không biết, nhưng đại khái đoán, khẳng định là đã chết. Nghe tượng tuất nói là muốn kia nhân tộc huyết, nói là hắn huyết thực chân quý. Nói như vậy, thi cốt ở nơi nào, ngươi cũng không biết. Ta thật không biết ta. Không chỉ là ta, tượng tuất cũng không biết. Đều là những cái đó người khổng lồ tộc làm. Đúng rồi, còn có những cái đó tam đầu quỷ tộc, những cái đó tam đầu quỷ tộc cũng nhúng tay, chúng nó làm so với chúng ta nhiều. Chúng ta chăm yêu sơn, chỉ là nghe lệnh hành sự, hết thể cùng chúng ta cũng chưa quan hệ a. Nay tượng yêu thánh là thật sự bị Lạc Cửu Thiên dọa sợ. Thậm chí chỉ cần Lạc Cửu Thiên không động thủ, quả thực là làm nó làm gì đều được. Trung quanh yêu man, càng là đã là điên rồi dường như né tránh. Mà thông hà trên bia, hơn 10 vạn nhân tộc cùng 20 vạn hải tộc đã là mãnh liệt bước qua thông hà bia, bắt đầu hướng về yêu giới hoành hướng, đuổi giết yêu man. Lạc Cửu Thiên hơi hơi trầm tư, ngay sau đó lại mở miệng hỏi. Man bá sống lại. Nói cách khác, hiện tại man bá còn bị phong ấn. Kia nó phong ấn tại nơi nào? Ta không biết. Thật sự không biết, trừ bỏ những cái đó người khổng lồ tộc, ai cũng không biết tổ thần phong ấn tại nơi nào. A, sư nói khả năng biết, vẫn luôn là nó cùng những cái đó người khổng lồ tộc chấp đầu. Nói như vậy, lúc trước vây giết chúng ta ương tộc, cũng là sư nói hạ mệnh lệnh. Đồng nhiên, một đạo thật lớn hắc ảnh thoáng hiện. Ương Phạn không biết từ chỗ nào một cái thuấn di lại đây, sen mồm hỏi. Nếu là trước kia, nay tượng yêu thánh tự nhiên sẽ không đem Ương Phạn xem ở trong mắt. Rốt cuộc Ương Phạn liền tính thiên phú lại cao, nhưng chung quy chỉ là yêu hoàng, mặc dù là hiện tại, cũng bất quá là đại yêu hoàng mà thôi. Nhưng vừa thấy bên cạnh Lạc Cửu Thiên, kia tượng yêu thánh tức khắc héo. Lập tức gật đầu nói. Là sư nói. Sư nói nói, ương tộc nếu không thể cùng đại gia đứng chung một chỗ, vậy chỉ có thể lao đi, bằng không chính là tai họa. Lúc ấy có hổ liêm phản đối tới, nhưng sư nói lại một mực chắc chắn, ương tộc cần thiết chết. Bất quá rất nhiều chuyện, ở trăm yêu sơn không phải bí mật, các ngươi ương yêu lão tổ ương yêu thánh từ trước đến nay cùng sư nói bất hòa, phỏng chừng cũng là sư nói tưởng thừa dịp lần này cơ hội, diệt trừ các ngươi ương yêu nhất tộc. Hổ liêm chính là hiện giờ hổ yêu nhất tộc lão tổ. Hổ yêu nhất tộc ở yêu giới là manh thu đại tộc, riêng là yêu thánh liền có vài cái. Mà hổ liêm là nhiều tuổi nhất, cũng không biết vì sao, lần này tiến công nhân giới, hổ liêm lại là trăm yêu sơn số ít không có xuất động yêu thánh chi nhất. Thậm chí liền yêu man trong đại quân, hổ yêu đều tương đối không đương chủ lực. Đồng thời, cùng hổ tộc giống nhau, còn có xà yêu nhất tộc. Ít nhất xà yêu thánh xà tân, lần này liền không có xuất hiện. Mà lúc này nghe được tượng yêu thánh nói, Ương Phạn quả thực giận không thể át. Lạc Cửu Thiên lại đem chú ý dừng ở man bá trên người. Nhưng theo sau vừa muốn hỏi lại, đông nhiên một đạo tiếng vang, tức khắc từ phương xa truyền tới. Kia tiếng vang thực nặng nề, ở chung quanh một mảnh chém giết trên chiến trường, căn bản không coi là cái gì. Có thể trách liền quay ở, thanh âm kia cách đến phi thường xa. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên đột nhiên sửng sốt. Cùng lúc đó, cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau phản ứng, còn có quy cấu. 3.509 chương 3.509 vạn giới chi nguy, nam. Thanh âm này là chuyện như thế nào? Chính đơn phương giết chóc, giết cao hứng cá mập khâm nghe được thanh âm, tức khắc cũng không quay đầu lại nói. Mặc kệ nó, có thể sao lại thế này a? Địa Long xoay người. Nhưng tương đối với cá mập khâm đơn thuần, lao tộc trưởng bối tiện lại đã là đi vào quy cấu bên người, đồng thời nói. Thanh âm này không đúng, giống như không phải. Vâng. Bối tiện nói không chờ nói xong, một tiếng so với vừa rồi lớn hơn nữa động tĩnh, lại lần nữa truyền tới. Quy câu tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó một cái hoàng thân, từ giữa không trung dừng ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy quy câu hiển lộ chân thân, thật lớn thân hình lập tức quỳ dạp trên mặt đất, giống như tiểu sơn giống nhau. Nhưng lúc này quy câu, lại sắc mặt ngưng trọng, hơi hơi đem đầu đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt, đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Không phải yêu giới, cũng không phải nhân giới. Là ầm vang. Một đạo vang lớn đánh gãy quy cấu nói, tính cả quy cấu kia thật lớn thân thể, đều không cấm vì này run lên. Càng đừng nói, chung quanh đang ở chém giết yêu man cùng nhân tộc, càng là trong nháy mắt, thân thể kịch liệt nhoáng lên, có chút thế nhưng lập tức không đứng vững, ngã ở trên mặt đất. Lạc Cửu Thiên đứng ở yêu giới ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, ngay sau đó đột nhiên lăng không dựng lên. Mà lúc này ứng phạt, càng là một cái hoàng thân, chợt biến mất, nhưng giây lát gian, liền lại xuất hiện, hét lớn. Phía đông bắc bên cạnh, hư không muốn phá. Ương Phạn một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ làm ở đây mọi người đồng thời ngừng lại. Đông Thánh Giản Tích Chi đám người nháy mắt quay đầu, lấy quy cấu cầm đầu hải tộc, lúc này cũng quay đầu nhìn qua đi, Lạc Cửu Thiên khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói. Nhìn lại đi. Ra lệnh một tiếng, Ương Phạn lại lần nữa hoàng thân. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe quy cấu bỗng nhiên cả kinh nói. Hư không phá. Phía đông bắc. Lăng Vân Đại Lục. Thánh Linh Đại Lục phía đông bắc, giáp giới chính là Lăng Vân Đại Lục. Nơi nào bởi vì đại lục căn nguyên lực lượng quan hệ, linh lực loãng, cho nên từng bị xem thành là hoang dã nơi, đồng thời cũng là viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ, nhân tộc lưu đày nơi. Mà lúc này, phía đông bắc hư không bị phá, đó chính là Lăng Vân Đại Lục đã xảy ra chuyện. Nhưng Lăng Vân Đại Lục nói, Trung ương thành. Đồng nhiên, phía dưới Diệp Tịch Giao hét lớn một tiếng. Lạc Cửu Thiên nghe chi, hai mắt nhíu lại. Trung ương thành năm đó bị Lạc Cửu Thiên ngàn dặm đóng băng, hiện giờ mấy năm xuống dưới, đã có buông lỏng. Mà lúc trước đóng băng nguyên nhân, còn lại là bởi vì hung tinh. T, chẳng lẽ là kia hung tinh? Lạc Cửu Thiên vừa định đến nơi đây, tức khắc lại là một tiếng vang lớn. Nay thanh vang lớn, so với trước sở hữu thanh âm đều đại. Toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, tính cả hai giới thành càng là nháy mắt vì này run lên. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy phía đông bắc không trung, cũng không biết khi nào bị hắc ám bao phủ. Giây tiếp theo, một con khủng bố móng vuốt, ngay sau đó từ không trung phía trên, giống như chọc thủng giấy cửa sổ giống nhau, thẳng chọc tiến vào. Phúc! Tê! Toàn bộ phía đông bắc không trung, giống như một khối bị đánh vỡ gấm vóc. Giây tiếp theo, chói tai giống như xé rách thanh, cùng với kia chỉ bàn tay to động tác, một tấc tấc chuyển tới mọi người lỗ tai. Không trung bị xé rách một cái thật lớn hát động. Sau đó theo kia chỉ bàn tay to, một con khủng bố móng vuốt cũng đi theo ruôi tiến vào. Cùng lúc đó, ở đây mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại gần như hít thở không thông lực lượng, trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, hung hăng từ phía đông bắc tạp lại đây. Đông Thánh đám người chợt cả kinh, ngay sau đó chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn tê hô. Đều ngây ngốc làm gì? Trở về thành. Mau trở về thành. 3510 chương 3510 vạn giới chi nguy. 6. Ở trên chiến trường, nguy cơ tứ phía, thế cục trăm biến. Lại dũng manh tướng sĩ, đều không thể lấy lực lượng cá nhân, tả hữu chiến cuộc. Đương nhiên, Lạc Cửu Thiên như vậy ngàn năm lão yêu ngoại trừ. Cho nên lúc này, liền yêu cầu thống soái lực lượng. Xem xét thời thế, nên hướng thời điểm liền hướng, nên lui thời điểm liền lui, tiến tới đem chiến trường thắng lợi lớn nhất hóa, hao tổn nhỏ nhất hóa. Cho nên lúc này vừa nghe Diệp Cảnh Hàn hô to, ở đây nhân tộc tướng sĩ lập tức sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng lại bất chấp chinh chém giết yêu man, quay đầu liền trở về chạy. Thấy vậy tình hình, cá mập khâm có chút ngây người. Mà bối tiện lại hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó mở miệng nói. Chịt! Ra lệnh một tiếng, phía dưới 20 vạn hải tộc nháy mắt theo sóng biển đài chiến đấu, đột nhiên lui trở lại nhân giới. Ngay sau đó ở Diệp Cảnh Hàn chỉ huy hạ, thế nhưng theo nhân tộc cùng nhau, toàn bộ tiến vào hai giới thành. Đây là hai giới thành từ trước tới nay lần đầu tiên tiến vào nhiều như vậy hải tộc. Mà chờ mọi người tộc tướng sĩ cùng hải tộc đều tiến vào không sai biệt lắm sau, Diệp Cảnh Hàn trực tiếp ra lệnh một tiếng, phong thành. Ầm ầm ầm. Hộ thành cơ quan mở ra, ba tầng hộ thành vách đá ngay sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ hai giới thành một lần nữa xúm lại chật như nêm tối. Mà phía trước phía sau, tổng cộng hoa bất quá mấy chục tức công phu. Phía trước còn bị nhân tộc cùng hải tộc truy ngoan tàu yêu man, lúc này quay đầu nhìn lại, tức khắc ngốc bức. Hán, bọn họ lui. Trở về thành. Không đánh sao. Sở. Cho nên chúng ta thắng. Chúng ta đây. Chúng ta muốn truy sao. Muốn hay không công thành A. Yêu man hai mặt nhìn nhau, nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe lại là một trận vang lớn. Tiếp theo chỉ thấy phía đông bắc kia nói vỡ ra hư không vết nước trùng. Một cái to lớn quái vật, đồng nhiên một chân đạp tiến vào. Vâng! Bước chân rơi xuống nháy mắt, một đạo nặng nề vang lớn. Toàn bộ thánh linh đại lục, giống như phát sinh mãnh liệt động đất giống nhau, bắt đầu đất rung núi chuyển. Chết đuối hà hai bờ sông chúng thánh nhóm, càng là nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bởi vì cách xa, đại gia chỉ có thể nhìn đến hốt hoảng một đạo hắc ảnh. Nhưng lúc này, liền nghe kia to lớn quái vật, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Giống, nô ra tới. Nô rốt cuộc ra tới. Ha ha ha. Chói thai lớn nhỏ thành, càn rỡ không ai bị nổi. Đồng thời, theo kia tiếng cười, so với vừa rồi càng khủng bố uy áp, tức khắc lấy phía đông bắc vì tâm, hướng về bốn phía chợt nện xuống. Không tốt. Tây Thánh Nam Tư Lễ một tiếng kinh hô. Phải biết rằng, cách xa như vậy, đều có thể cảm thấy cổ lực lượng này đáng sợ. Như vậy Thánh Linh Đại Lục phía đông bắc nhân tộc, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Tây Thánh đám người trên mặt lập tức trắng. Nhưng theo sau, Tây Thánh đám người vừa muốn hành động, lại chỉ nghe Quy Cấu thấp giọng nói. Đi cũng vô dụng, chậm. Chúng Thánh thân hình cứng đờ. Nhưng theo sau Tây Thánh vừa định hỏi một chút kia quái vật là vật gì, liền chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, Quy Cấu chợt đồng tử co rụt lại, quát to. Không tốt, mau lui về phía sau. Chúng Thánh nghe tiếng, tức khắc bản năng về phía sau nhoáng lên, trực tiếp thối lui đến hai giới thành thượng. Đồng thời, Quy Cấu càng là đột nhiên phát động cả người huyết khí chi lực, trên lưng huyết sắc mai rùa hư ảnh chợt mà ra, ngay sau đó chỉ nghe rắc rắc một trận tê vang, trừ bỏ như cũ đứng ở yêu giới Lạc Cửu Thiên ở ngoài, đem mọi người vây quanh ở huyết sắc mai rùa trong vòng. Mà liền ở quy cấu mai rùa rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Giây tiếp theo, một đôi thật lớn vô cùng chân to, nháy mắt dừng ở chết đuối bờ sông biên, đinh thai nhức góc tiếng vang, theo khủng bố làm cho người ta sợ hãi uy áp cùng huyết khí, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng, cùng tập mà đến. 3511 chương 3511 vạn giới chi nguy, 7. Vâng. Tức khắc, vừa mới quy cấu rừng ở huyết sắc mai rùa, toàn bộ chấn động. Sau đó đồng thời về phía sau một lui, tiếp theo chỉ nghe kia huyết sắc mai rùa phía trên, chuyển đến một trận vù vù. Đây chính là quy yêu lão tổ quy thánh huyết giáp A. Có thể tưởng tượng, nếu vừa mới không phải quy cấu kịp thời ra tay. Lúc này mặc dù là ở đây chúng thánh, cũng tất nhiên sẽ bị này một mạt mãnh liệt đánh sâu vào, chấn đến thân bị trọng thương. Thật là khủng khiếp lực lượng. Ở đây đông thánh giản tích chi đám người cùng với hải tộc vài vị hải yêu thánh cơ hồ đồng thời trong lòng kinh hãi. Mà theo sau ngẩng đầu vừa thấy, càng là nháy mắt đảo hít vào một hơi. Nhưng chỉ thấy, liền ở vừa mới kia một tiếng vang lớn lúc sau, một vòng khủng bố sóng xung kích thế nhưng lấy cặp kia thật lớn chân to vì tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Kia sóng xung kích giống như thật lớn vòng tròn, mang theo nồng đậm huyết tinh chi sắc. Nơi đi qua, thổ thạch bay cuộn, trời xanh biến sắc. Mà những cái đó không có kịp thời lui về phía sau trốn đến an toàn địa phương yêu ma nhóm, càng là lập tức bị này cổ kinh khủng sóng xung kích càn quét lúc sau, nháy mắt bị xé dập nát, sau đó hóa thành một mảnh huyết vụ, đảo mắt biến mất vô tung. Tình cảnh này, quả thực khủng bố không cách nào hình dung. Mà đương kia cổ sóng xung kích đánh sâu vào đến hai giới thành khi. Chỉ nghe một trận ầm ầm ầm châm đục, toàn bộ hai giới thành bắt đầu không ngừng yêu hoàng, đầu tường phía trên. Quy cấu huyết sắc mai rùa càng là lại lần nữa phát ra chói thai vù vù, mặt sau đông thánh đám người cùng với cá mập khâm chờ mấy đầu hải yêu thánh, càng là đồng thời phát lực, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Theo sau, trở lại mở mắt. Liền chỉ thấy hai giới dưới thành, lấy chết đuối hà vì giới, chết đuối hà bên này, nhân giới nội một mảnh gột rửa. Bởi vì có chết đuối hà lực lượng ảnh hưởng duyên cớ, băng tuyết còn ở, lại hiển nhiên bị thật lớn kình phong mãnh liệt thổi qua. Nhưng hà bờ bên kia, liền dọa người rồi. Phía trước tê đến tràn đầy yêu man, lúc này thế nhưng lấy cặp kia chân to vì tâm, phạm vi cây số trong vòng, một mảnh huyết sắc. Không có thi thể, thậm chí liền huyết tinh đều không thấy mảy may. Chùi lùi một mảnh, cái gì đều không có. Tuyệt địa. Mà ở phạm vi cây số ở ngoài, vô số yêu man huyết nhục bay tứ tung, ngã trên mặt đất, không có rên rỉ, không có kêu cứu, phóng nhãn vừa thấy, khắp nơi thịt nát, nghiễm nhiên thành á tỷ địa ngục. Kia tận trời huyết tinh chi khí, mặc dù cách chết đối hà, cũng như cũ truyền tới nhân giới, truyền tới hai giới thành mọi người miệng mũi bên trong, lệnh người buồn nôn. Chỉ là lúc này không ai dám hé răng, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mà đầu tường thượng chúng thánh, lại ở khiếp sợ lúc sau, không khỏi đem tầm mắt dừng ở cặp kia thật lớn đủ để dùng khủng bố hình dung chân to thượng, sau đó theo một chút hướng lên trên xem. Kia thật lớn chân. Không, phải nói là móng vuốt. Thật lớn móng vuốt năm ngón tay tách ra, mỗi một cái đầu ngón tay đều mang theo trường mà sắc nhọn giáp phiến, giống như xếp vào từng thanh nhất sắc bén truy thủ. Thô tráng giống như thằn lằn dạng cường mà hữu lực chân, bao trùm màu đen kiên hậu vậy. Ở hướng lên trên, giống như hình người, lại so với người hình càng vì thô tráng thân thể, trần trụi, đồng dạng bao trùm vậy. Chỉ có phía sau lưng cột sống thượng, trường ra một loạt sắc bén gai nhọn, mỗi một cây đều phiếm hồng quang, chỉ liếc mắt một cái khiến cho cảm thấy da đầu tê dại. Cùng cặp kia chân giống nhau hùng hậu mà mang theo gai nhọn móng vuốt, nhưng càng vì khủng bố chính là cái kia đầu. Man như giống nhau, trên đầu dài quá một đôi vô cùng lớn vô cùng sừng. Chùi lùi đỉnh đầu, hổ mắt, sụp mũi, miệng rộng, miệng đầy dã thú sắc bén răng cưa, quả thực dọa người không cách nào hình dung. Nghiễm nhiên một cái khủng bố to lớn quái vật. 3512 chương 3512 vạn giới chi nguy, 8. Tất cả mọi người bị kia quái vật khủng bố bộ dáng dọa tới rồi. Mà kia mấy chục trượng cao thân hình, càng là so với tầm thường trăm yêu sơn yêu thánh, đều phải lớn hơn gấp 2 không ngừng. Nhưng càng làm cho người ta sợ hãi chính là, kia quái vật cả người sở phát ra khủng bố hơi thở. Vô thượng uy áp cùng mắt thường có thể thấy được huyết khí. Mặc dù cách chết đối hà, như cũ làm đầu tường thượng chúng thánh, không dám vọng động một bước. Thậm chí liền Quy Cấu lúc này, cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngơ ngẩn nhìn kia bờ bên kia thật lớn quái vật, sau một lúc lâu, rốt cuộc giật giật khô quắt môi, nói. Man. Man bá. Yêu tổ man bá. Quy Cấu thanh âm không lớn, lại nháy mắt làm ở đây mọi người đồng thời tâm thần run lên. Man bá. Yêu tổ man bá. Sao có thể? Đông thánh đám người hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Mà không biết khi nào cũng chạy thượng thành lâu Diệp ra người, lúc này cũng khẽ nhíu mày. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp ra đại gia Diệp Cảnh Hàn đi đến Quy Cấu bên cạnh, thấp giọng hỏi nói. Quy tổ, kia man bá cái gì địa vị? Quy Cấu không núp ních, nghe vậy mở miệng nói, yêu tổ man bá, năm đó ở viễn cổ thời kỳ cuối cơ hồ xưng bá vạn giới, làm trăm tộc túi đầu nghe theo. Nhưng man bá thị huyết, tính tình tàn bạo. Cuối cùng là chân long tộc tổ long đại nhân ra tay, khởi xướng đại chiến. Tổ long đại nhân cùng man bá tranh đấu thật lâu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Sau lại, không biết ra sao nguyên nhân, man bá biến mất. Lúc ấy đều cho rằng nó đã chết, nhưng dựa vào hiện tại xem ra, phỏng chừng là bị phong ấn. Không nghĩ tới, cảnh đời đổi rời, nhiều năm như vậy, nó thế nhưng lại ra tới. Diệp Cảnh Hàn nghe vậy như mày, nó là yêu tổ. Nhưng đi nhìn nó lớn lên cũng không giống như là yêu tộc A. Đảo như là quái vật. Quy Cấu trả lời, bởi vì nó vốn dĩ liền không phải yêu tộc. Yêu tộc sở dĩ phụng nó vì tổ, là bởi vì ở man bá lúc sau, yêu man hai tộc quật khởi, bởi vậy mới bị hai tộc truy phụng. Nhưng thực tế thượng, kia man bá lại là viễn cổ cổ yêu huyết mạch. Không sai, chính là viễn cổ cổ yêu. Chỉ có viễn cổ cổ yêu mới có cái loại này khủng bố thân hình cùng khí tức, tuyệt đối không sai được. Đừng nói là Diệp ra người, đó là liền đông thánh bọn người không rõ ràng lắm man bá quá vãng. Thậm chí đối ở đây mọi người tới nói, man bá cái này từ, chỉ là thật lâu trước kia viễn cổ thời kỳ một cái trong truyền thuyết khủng bố quái thú. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng chân chân chính chính xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mọi người sắc mặt toàn thay đổi. Thậm chí liền từ trước đến nay rất là tùy ý cá mập tộc lao tộc trưởng cá mập hầm, lúc này đều thu hồi kia một miệng khủng bố răng hàm, ánh mắt âm trầm mà lạnh thấu xương nhìn chằm chằm bờ bên kia quái vật khổng lồ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này man bá, đãi vừa rơi xuống đất, liền nháy mắt ngửa đầu một tiếng thét dài. Khủng bố miệng rộng, chợt mở ra. Vô tận huyết khí cùng hôi bại chi khí, ngay sau đó từ trong miệng phát tán ra tới. Từ viễn cổ đến nay, bị phong ấn vô số năm, man bá quanh thân đều tràn ngập một cổ huyết tinh cùng bụi bặm. Một giống dưới, này cổ khí nháy mắt phát tán, ngay sau đó liền giống như phía trước huyết sát sóng xung kích giống nhau, giống bốn phía khuyết tán. Cũng may chung quanh cây số trong vòng, đã là thành tuyệt địa. Nhưng dù vậy, đương kia cổ khí nơi đi qua, thậm chí liền yêu giới nguyên bản huyết khí, đều vì này tranh né, nháy mắt tiêu tán. Nô! Rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. A. Ha ha, ha ha ha, lại thấy ánh mặt trời. Long Tuyệt, ngươi này lão con dẹp lại ở nơi nào? Ha ha ha, ngươi ra tới a, tới cùng nô một trận chiến. Vì sao không dám? Ngươi ra tới a, man bà giống như nổi điên giống nhau, điên cuồng gào giống, chấn đến toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông không ngừng phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, hai giới thành ngay sau đó lại lần nữa đong đưa lên. 3513 chương 3513 vạn giới chi nguy, 9. Long Tuyệt, chính là tổ long tên húy. Mà lúc này, man bá điên cuồng giống lên một trận, sau đó chính là cất tiếng cười to. Cả người huyết khí cùng hôi bại chi khí tùy theo tan đi, ngay sau đó mới dần dần đem tiếng cười chợt tắt, đỏ như máu hai mắt tùy theo nhíu lại. A, các ngươi phong ấn ta. Nhưng hiện tại, ta sống. Mà các ngươi lại đã chết. Hảo. Phi thường hảo. Long Tuyệt, ngươi không thể tưởng được đi. Ta man bà sống. Mà ngươi đâu? Ha ha. Ha ha ha. Nói, man bá lại là cười, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Chung quanh một mảnh tuyệt địa, cỏ cây không sinh. Cây số ở ngoài, một mảnh huyết tinh, máu chảy thành sông, thịt nát khắp nơi. Nhưng này đó, ở man bá trong mắt đều không tính cái gì. Yêu man tiểu tể tử mà thôi. Đã chết liền đã chết. Tiếp theo, man bá vừa chuyển đầu, liền thấy được chết đối hà. Chết đối hà thủy, như cũ thanh triệt. Lặng lặng chảy xuôi, không nhanh không chậm, dưới nước hài cốt đá lởm chởm, Man Bá chân to vừa nhấc, đi qua đi nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiếp theo ngẩng đầu, mấy khối thông hà bia bị chấn nát rơi rụng ở cách đó không xa, mà hà bờ bên kia. Gì? Tuyết trắng xóa. Hiện tại nhân giới chẳng lẽ là mùa đông? Bất quá chết đuối bờ sông, giống như chưa từng có hàn thử đi. Man Bá mày vừa động, cách chết đuối hà, nó đã là cảm giác được những cái đó băng tuyết chung không giống bình thường. Tiếp theo theo phương hướng vừa thấy, kéo dài băng tuyết, bao trùm chết đuối bờ sông biên ước chừng thượng trăm dặm. Mà ở những cái đó băng tuyết dưới, mơ hồ có thể nhìn đến một ít yêu man mặt lộ vẻ hoảng sợ bóng dáng. A, linh thuật sao? Có ý tứ. Nhiều năm như vậy đi qua, nhân nốt nhưng thật ra ra tới một cái có thể xem. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Man Bá như cũ không đem này để vào mắt. Tiếp theo theo kia trắng như tuyết băng tuyết, một đường lại về phía trước xem, chính là đã là bị hộ thành cơ quan bảo vệ hai giới thành. Mà lúc này, liền ở cao tới trăm trượng hai giới thành tường thành phía trên, một vòng thật lớn huyết sắc giáp phiến, đem chung quanh vây chật như nêm cối. Thấy vậy tình hình, Man Bá kia khủng bố trên mặt, rốt cuộc hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng giây tiếp theo, liền ha hả nở nụ cười. Mai rùa. Xem ra hải tộc cũng tới. Đáng tiếc không có đám kia con rệp, hải tộc lại tính cái gì. Cho nên lập tức, chỉ thấy Man Bá đột nhiên nhấc chân, sau đó xuống phía dưới một dặm. Vâng. Một tiếng vang lớn. Ngay sau đó liền chỉ thấy, nguyên bản rơi rụng ở chết đuối bờ sông chung quanh những cái đó rách nát thông hà bia lập tức lăng không dựng lên. Tiếp theo đột nhiên bị Man Bá kia thật lớn vô cùng móng vuốt chộp vào trong tay, sau đó xoa thành một đoàn, trực tiếp hướng về hai giới thành thượng huyết sắc mai rùa tạp qua đi. Cách chết đuối hà, mặc dù là Man Bá, cũng vô pháp phát động huyết khí chi lực. Nhưng dù vậy, chỉ bằng cậy mạnh, cũng phát ra khủng bố tiếng rít. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kia thông hà bia đá vụn bị nghiền thành một khối, sau đó cấp tốc hướng về bờ bên kia bay đi. Tiếp theo, không chờ mọi người hoàn hồn, liền hung hăng nện ở hai giới thành thượng quy cấu phát ra huyết sắc mai rùa thượng. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang, lập tức ở hai giới thành trên không nổ vang. Ngay sau đó chỉ nghe huyết sắc mai rùa đột nhiên run lên, đầu tường thượng mọi người không khỏi sôi nổi lui về phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Phải biết rằng, những cái đó thông hà bia đá vụn chính là không có phụ ra bất luận cái gì huyết khí chi lực. Nhưng dù vậy, xuyên qua xa như vậy, thế nhưng còn có thể nện ở huyết sắc mai rùa thượng, phát ra như vậy cường hãn chấn động. Man Bá, quả nhiên như nhau trong truyền thuyết bên kia khủng bố. Không, so trong truyền thuyết càng khủng bố. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, lúc trước có tổ long ngăn lại Man Bá. Nhưng hiện tại, lại có ai có thể ngăn trở đối diện kia khủng bố quái vật khổng lồ. 3514 chương 3514 vạn giới chi nguy, 10. Đông thánh đám người mặt, lập tức trắng. Thậm chí không dám xuống chút nữa tưởng. Diệp Cảnh Hàn đứng ở đầu tường phía trên, nhìn bờ bên kia Man Bá, ngay sau đó lạnh thấu xương hai mắt, đỡ đầu tường tay, không tự giác hơi hơi nắm chặt. Mà lúc này Man Bá, nhìn bờ bên kia hai giới thành thượng huyết sắc mai rùa, nhưng không ai đứng ra. Tức khắc khinh thường cười lạnh một tiếng. Bất quá trước mắt Man Bá cũng không tính toán trực tiếp qua đi, mà là theo chết đuối hà, qua lại đi rồi một vòng. Cuối cùng ngừng ở bờ sông nơi nào đó, ngay sau đó đột nhiên nâng lên cự trảo, dùng sức xuống phía dưới một tạp. Vâng! Kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông vị trí giao động. Hai giới bên trong thành nhân tộc tướng sĩ cùng 20 vạn hải tộc, càng là không cấm tùy theo nhoáng lên. Một ít không có phòng bị, càng là lập tức ngã trên mặt đất, lại không dám nhiều cổ họng một tiếng. Tuy rằng bọn họ rất nhiều đều nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, nhưng trực giác nói cho bọn họ, bên ngoài hiện tại thực khủng bố. Một khi trêu chọc thứ gì lại đây, mặc dù hai giới thành đều không thể ngăn trở kia khủng bố dã thú. Mà ở Man Bá một trường dưới, nhưng chỉ thấy toàn bộ chết đuối hà liền yêu giới đất chống thượng, tức khắc xuất hiện một cái chừng trăm trượng sâu cự động. Man Bá đứng ở mặt trên, túi đầu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện phía dưới cái gì đều không có, ngay sau đó không cấm hơi hơi nhíu hạ thưa thất mà xấu xí mi. Không có sao. Xem ra không ở nơi này. Man Bá sắc mặt trầm xuống, theo sau xoay người, đi vào mặt khác một chỗ. Tiếp theo trò cũ trong thi, giơ tay lại là một trường, hung hăng đánh đi xuống. Vang lớn dưới, có một cái trăm trượng hố to xuất hiện. Man Bá lại nhìn thoáng qua, sau đó lại lần nữa xoay người. Thấy vậy tình hình, hai giới thành thượng mọi người cũng bị man bá hành động lộng mơ hồ. Mắt nhìn man bá kia thật lớn thân hình, ở đối diện yêu giới bờ biển, giống như thổ bát thử giống nhau nơi nơi đánh hố, không khỏi sôi nổi nhíu mày. Nhất không nín được lời nói kim éo, ngay sau đó nhịn không được đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói. Kia lão quái vật, rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào nơi nơi đào hố? Mạnh Hiền Văn lúc này cũng ghé vào đầu tường thượng, nghe vậy nhíu mày nói, hẳn là có mục đích. Vô nghĩa, không mục đích ai nơi nơi đào hố a? Nó lại không cần mài móng đuốt. Mạnh Hiền Văn nghe vậy quay đầu trắng kim béo liếc mắt một cái. Lúc này Lục Liêm cũng thỏ qua tới, sau đó nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy nó giống như đang tìm cái gì. Tìm cái gì? Bảo bối sao? Kim béo sửng sốt, theo sau nhìn về phía cách đó không xa quy cấu, thấp giọng nói. Ai, quy tổ lao gia tử, chết đuối bờ sông phía dưới chẳng lẽ là có cái gì bảo bối không thành? Quy cấu không nói chuyện. Kim béo lại muốn hỏi. Nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn giơ tay một cái tát, hồ ở hắn cái hót thượng. Tên mập chết tiệt, câm miệng. Đừng nói chuyện nhìn. Kim béo rốt cuộc không hé răng. Mà bờ bên kia man bá, lại không có ngừng lại. Nhưng theo sau, liền ở liên tiếp đánh 4-5 cái hố to sau. Đồng nhiên, một đạo lạnh băng tiếng nói, đột nhiên từ man bá phía sau truyền tới. Người đang tìm cái gì? Thanh âm kia không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, rồi lại không có một chút ít tình cảm. Đang ở không ngừng đào hố man bá sửng sốt, nháy mắt đột nhiên cả người huyết khí chi lực chấn động. Tức khắc, một đạo làm cho giống như máu tươi khủng bố sóng xung kích, tức khắc lấy man bá vì tâm, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mãnh liệt đi ra ngoài. Giống, nặng nề tiếng vang, giống như dã thú gào giống. Thậm chí liền hai giới thành thượng mọi người, đều giơ tay che khuất mặt, bản năng ngăn cản. Mà ở một trận ầm ầm ầm tiếng vang qua đi, man bá hơi hơi thẳng khởi eo, sau đó lúc này mới chậm rãi xoay người, hướng về phía sau nhìn qua đi. 3515 chương 3515 vạn giới chi nguy, 11. Cuồng loạn mà khủng bố huyết khí gột rửa dưới, cái gì đều không có. Thậm chí liền vừa mới man bá đảo ra mấy cái trăm trượng hố to, cũng tại đây chấn động lúc sau, cho nên bị chấn ra bụi đất, một lần nữa bị quét lọt vào hố to bên trong, đêm này hoàn toàn điền bình. Nhưng man bá lại cảm thấy vừa mới chính mình ảo giác. Đỏ như máu giống như ma quỷ giống nhau hai mắt, nhìn quét chung quanh hết thảy. Nhưng kỳ quái chính là, như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Biến mất. A, không thú vị. Man bá một tiếng hừ lạnh, theo sau tính toán lại lần nữa quay đầu, tiếp tục đào hố. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia nói lạnh băng mà đặc thù tiếng nói, lại lần nữa vang lên. Ngươi ở tìm ta sao? Man bá đột nhiên sửng sốt. Lập tức nháy mắt quay đầu, lúc này chỉ thấy, liền ở một mảnh làm cỏ không sinh huyết sắc tuyệt địa phía trên, một cái nho nhỏ bạch y nam nhân đứng thẳng trong đó, lúc này chính hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Nhân nô. Trong người hình cao tới mấy chục trượng yêu tổ man bá trước mặt, nhân tộc thân hình quả thực tiểu nhân đáng thương. Thậm chí cũng liền giống như nó một ngón tay đầu. Không, so nó ngón tay còn muốn tiểu. Trách không được phía trước không thấy được, nguyên lai là cá nhân nô. Chẳng qua, trước mắt người này nô nhưng thật ra rất có ý tứ. Cả người lạnh như băng, còn mang theo một cổ đặc biệt hơi thở. Tựa như phía trước nhìn đến bờ bên kia những cái đó băng tuyết giống nhau. Tức khắc, man bá trong lòng liền động. Nháy mắt meo lại đôi mắt, mở miệng nói. Đối diện những cái đó, là ngươi làm. Lạc Cửu Thiên gần gũi đánh giá man bá, không trả lời nó vấn đề. Ngay sau đó lại hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Man bá mày một trọn. A, ngươi nói đi. Ngươi một cái nho nhỏ nhân nô, cũng dám ở bổn yêu tổ trước mặt chất vấn. Nhưng thật ra thật can đảm. Nhân nô thiên kiêu A. Không tồi, đáng tiếc không thành thánh. Bất quá liền tính thành thánh, bổn yêu tổ cũng không bỏ ở trong mắt. Đúng không? Vậy ngươi sẽ đem ai để vào mắt? Nói, Lạc Cửu Thiên lạnh băng hai mắt hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó không đợi man thánh trả lời, liền nói thẳng nói. Diệp ra người sao? Lạc Cửu Thiên nói tùy ý. Nhưng hắn nói ôm rơi xuống, nháy mắt chỉ thấy man bá đột nhiên sắc mặt biến đổi, một cổ khủng bố hơi thở ngay sau đó từ tràn đầy vảy thân thể thượng, phát tán ra tới. Hô! Thế như cuồng phong, gào thét mà qua. Thổi bay Lạc Cửu Thiên quần áo, phát ra rào rạt chói tai tiếng vang. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Bá, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi, là ngươi phương nào? Hai mắt híp lại, Man Bá trên người ngay sau đó phát tán một cổ nguy hiểm hương vị. Lạc Cửu Thiên không hề răng, liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại quét mắt vừa mới bị Điền Bình những cái đó hô to, ngay sau đó mới mở miệng nói. Chết đuối hà là thiên hà, liền tính là viễn cổ cổ yêu cũng bất đắc dĩ. Bờ sông thượng, không có khả năng có dấu bảo vật, mà ngươi cùng tổ long năm đó đại chiến địa điểm, là ở cổ mà, cũng đều không phải là nhân tộc cùng yêu man biên giới. Cho nên, chỉ có hai loại khả năng. Một cái là, ngươi năm đó trước đó đem thứ gì giấu ở nơi này. Thứ này đối với ngươi quan trọng nhất. Mà một cái khác chính là, nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi một đốn, sau đó đột nhiên thả người nhảy, đi vào chết đuối trên sông duy nhất bảo tồn một khối nghiêng lệch thông hà trên bia, sau đó xoay người nhìn về phía bờ bên kia Man Bá, từng câu từng chữ nói. Năm đó ngươi cùng tổ long đại chiến, cổ yêu chợt xuất hiện, tập kích tổ long, mới làm ngươi có nhưng thừa chi cơ. Nhưng sau lại tổ long có chân long tộc toàn tộc cùng với hải tộc trợ giúp, nghịch chuyển tình thế, khiến cho ngươi cùng tổ long lưỡng bại câu thương. 3516 chương 3516 vạn giới chi nguy, 12. Nói những lời này thời điểm, Lạc Cửu Thiên nói rất chậm. Không lớn không nhỏ thanh âm, tuy rằng rất nhiều hai giới trong thành nhân tộc tướng sĩ cùng hải tộc nghe không được. Nhưng đầu tường thượng mọi người lại nghe đến rành mạch. Trong nháy mắt, ở đây mọi người gần như đồng thời sửng sốt. Hai mặt nhìn nhau, thậm chí liền bối tiện kình phủ mấy cái hải tộc lao tộc trưởng cũng không cấm biến sắc, kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, bối tiện tiến lên, tới gần Quy Cấu thấp giọng hỏi nói. Quy huynh, kia là các chủ lời nói. Quy Cấu lúc này sắc mặt cũng có chút cương. Nghe vậy qua một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, nói. Lao hủ cũng không biết này đó. Thế, nhưng bằng trực giác, kia là các chủ nói hẳn là thật sự. Nói, Quy Cấu quay đầu nhìn về phía Diệp gia người. Ngay sau đó hỏi. Diệp gia đại gia nhưng biết được. Diệp Cảnh Hàn nhíu mày, lập tức lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Bất quá kia tiểu tử chính là cái lao quái vật, biết đến quá nhiều, bảo không chuẩn đã sớm biết, nhưng chính là vẫn luôn chưa nói cũng nói không chừng. Cho nên việc này còn phải hỏi Giao Nhi. Giao Nhi, ngươi. Quy Cấu hỏi Diệp Cảnh Hàn, Diệp Cảnh Hàn chỉ có thể tìm nhà mình khuê nữ Diệp Tịch Giao. Nhưng lúc này vừa chuyển đầu, Diệp Cảnh Hàn lại nháy mắt kinh hãi, lập tức một cái bước xa xuống tới. Đỡ Diệp Tịch Giao vội la lên. Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Nghe được thanh âm, kim béo đám người cũng là cả kinh. Ngay sau đó Diệp Vô Trần đám người cũng bất chấp mặt khác, vọt qua đi. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại giơ tay che lại đầu, biểu tình thống khổ. Theo sau qua một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Phụ thân không cần lo lắng. Cái gì không cần lo lắng? Nhìn xem ngươi mặt, đều bạch thành bộ dáng gì. Vừa nói, Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một viên ngô đồng linh thụ linh quả, ngạnh nhét vào Diệp Tịch Giao trong miệng. Nhưng linh quả xuống bụng, Diệp Tịch Giao trên mặt như cũ không có gì cải thiện. Thấy vậy tình hình, Diệp Cảnh Hàn lập tức nóng nảy. Nhưng theo sau còn không đợi nói chuyện, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên giơ tay bày hạ, Diệp Cảnh Hàn nháy mắt nhắm lại miệng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại che lại đầu. Chỉ cảm thấy toàn bộ đầu giống như bị cái gì độn khí dụng lực tạp giống nhau. Không cách nào hình dung cảm giác đau đớn, quả thực so trên người bị đau thương đã đâm, còn muốn khó nhịn. Chỉ là, theo kia cổ kịch liệt đau đớn, một đám mạc danh tin tức ngay sau đó truyền vào Diệp Tịch Giao trong óc. Diệp Tịch Giao kinh hãi, lập tức muốn đi xem cái rõ ràng, nhưng ngay sau đó rồi lại bị đau đớn đánh gãy, chỉ có thể cắn răng cố nén, chờ lúc sau lại nói. Nhưng thực mau. Này cổ đau đớn liền đi qua. Diệp Tịch Giao nháy mắt hoàn hồn, vội vàng nhắm chặt hai mắt hồi tưởng vừa mới tình hình. Kết quả, nháy mắt đã bị những cái đó tin tức chấn trụ. Cùng lúc đó, liền ở hai giới thành bởi vì Man Bá xuất hiện, mà nguy cơ thật mạnh nháy mắt. Xa ở Cẩm Thủy Thành lôi ra đại trạch, chính chỉ huy mọi người thu thập đồ vật xuất phát đi trước hai giới thành lôi ra lao gia tử, thượng một khắc còn đối với Lôi Vân Phi giống to, tiếp theo nháy mắt. Liền đột nhiên dưới chân một cái loạn choạng, hơi kém ngã ở trên mặt đất. Ra ra. Lôi Vân Phi kinh hãi, lúc trước đem trong tay đồ vật một ném, trực tiếp vọt qua đi. Trung quanh một ít lôi ra người nghe tiếng sừng sốt, đại hoàn hồn, vội vàng sắc mặt đại biến vây quanh qua đi. Phụ thân, tộc trưởng, đại bá, ngươi làm sao vậy? Một đám Lôi gia nhân tâm nhanh như đốt. Lôi gia đại gia càng là nháy mắt xả cổ bắt đầu kêu đại phu lại đây. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lôi gia lão gia tử chậm rãi mở mắt ra, ngay sau đó xua tay nói. Không có việc gì, ta không có việc gì. Lão phu còn không chết được. Ngươi, 3517 chương 3517 vạn giới chi nguy, 13. Lôi gia lão gia tử sắc mặt trắng bệnh, biểu tình thống khổ. Nhìn qua thật không nghĩ không có việc gì bộ dáng. Cho nên vừa nghe lời này, chung quanh Lôi gia người không những không thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Lôi gia lão gia tử nói tới đây, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó giơ tay đỡ lấy đầu, biểu tình lập tức thống khổ lên. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Lôi gia lão gia tử lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, già nua mà lược hiện thống khổ trên mặt, lộ ra kinh dị chi sắc. Chung quanh Lôi gia người càng luống cuống. Nhưng cùng lúc đó, liền ở Lôi gia lão gia tử mạc danh xảy ra chuyện nháy mắt, ở đây mặt khác vài tên hỗ trợ thu xếp Lôi gia tộc lão, thế nhưng cũng tức khắc xuất hiện cùng Lôi gia lão gia tử giống nhau như lúc chẳng huống. Nhưng theo sau, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó sôi nổi kinh sợ nhìn về phía đã khôi phục không ít Lôi gia lão gia tử, nói: "Tộc trưởng, vừa mới đó là..." Nguyên lai, liền ở vừa mới đau đầu trong nháy mắt, một cái xa lạ tin tức đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong óc. Có quan hệ tổ long, có quan hệ man bá, còn có quan hệ năm đó viễn cổ cổ yêu. Nhưng những việc này, ngay từ đầu tất cả mọi người không biết. Mà lúc này Lôi gia lão gia tử cũng hảo không đến nào đi. Nhưng giây lát gian, liền chỉ thấy Lôi gia lão gia tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lôi gia đại trạch tàng thư các phương hướng, sau đó bỗng nhiên một phen đẩy ra bên cạnh đỡ hắn Lôi gia con cháu, ngay sau đó nháy mắt phát túc chạy như điên. Lôi gia lão gia tử tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đi vào tàng thư các trước. Mà mặc dù là lúc này, Lôi gia tàng thư các như cũ có người bảo hộ. Chỉ là đối phương nhìn đến là Lôi gia lão gia tử, lại chưa ngăn trở. Tiếp theo, chỉ thấy Lôi gia lão gia tử cuống quýt mở ra đại môn trực tiếp vọt đi vào, sau đó đảo mắt liền đi vào một cái to rộng thạch điện trung. Nếu Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ở chỗ này, tất nhiên có thể phát hiện, nơi này chính là lúc trước Lôi gia lão gia tử dẫn bọn hắn đã tới nơi đó. Mà lúc này, Lôi gia lão gia tử đầu tiên là nhìn mắt kia cao ngất nhưng có thượng cổ đem ra thế gia ấn vách đá, thực hảo, hết thể bình thường. Tiếp theo Lôi gia lão gia tử vội vàng đem phía trước cấp Diệp Tịch Giao tìm kiếm tư liệu khi lấy ra tới kia mấy quyển sách cổ một lần nữa lấy ra tới. Lôi gia lão gia tử tay đang run rẩy, hoang mang rối loạn mở ra vừa thấy. Ngay sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Quả nhiên thay đổi. Sách cổ thượng quả nhiên thay đổi. Cổ yêu hiện thế, trợ giúp yêu tổ man bá nghịch tập lấy tổ long cầm đầu chân long tộc, nhưng ở chân long tộc chỉnh tộc cùng hải tộc toàn lực dưới sự trợ giúp. Run rẩy xuống tay, Lôi gia lão gia tử thật cẩn thận đem trong tay sách cổ tới gần một ít, sau đó tiếp theo lẩm bẩm. Toàn lực dưới sự trợ giúp, tổ long cùng man bá lưỡng bại câu thương. Cuối cùng sinh tử thời khắc, man bá bị phong ấn, cổ yêu biến mất. Nhìn sách cổ chung, so với phía trước trống rỗng nhiều ra tới ghi lại, Lôi gia lão gia tử quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hơn nữa, này sách cổ nội dung, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, Lôi gia lão gia tử vội vàng lại lấy ra mặt khác đồng lứa sách cổ, lúc sau quả nhiên phát hiện, này sách cổ cùng phía trước kia buồn giống nhau, bên trong nội dung cũng gia tăng. Mà gia tăng bộ phận như cũ là đối năm đó kia chàng đại chiến ghi lại. Lịch sử khăn che mặt phảng phất ở nhẹ nhàng vạch trần, rồi lại hiển lộ ra càng nhiều vấn đề. Man bá bị ai phong ấn? Mà những cái đó viễn cổ cổ yêu đâu? Cổ yêu lại vì sao biến mất? Là theo man bá cùng nhau phong ấn, vẫn là bị chợt lực lượng nào đó hủy diệt. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, vì cái gì cố tình ở ngay lúc này, sách cổ chung nội dung sẽ hiện ra. Thậm chí sẽ làm hắn có như vậy kịch liệt phản ứng. 3518 chương 3518 vạn giới chi nguy, 14. Một đám nghi vấn ở Lôi gia lão gia tử trong đầu xoay quanh. Nhưng theo sau, Lôi gia lão gia tử phảng phất nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ánh mắt vừa động. Ngay sau đó cuống quýt đem này đó sách cổ một lần nữa phóng hảo, liền trực tiếp bước nhanh xông ra ngoài. một lần nữa trở lại trên quảng trường, lôi ra người thật mặt mang lo lắng lẫn nhau nói nhỏ. Nhìn đến lôi ra lão gia tử đã trở lại, vội vàng đón nhận đi. Nhưng theo sau không chờ bọn họ nói chuyện, lôi ra lão gia tử liền lập tức đem phía trước kia mấy cái cùng hắn giống nhau có đau đầu phản ứng lôi ra tộc lao kêu lại đây. Ngươi trở vừa mới hay không đã biết được cổ yêu việc. Vài vị tộc lao nghe vậy sôi nổi gật đầu, nhưng theo sau lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng như thế. Đúng vậy, ngươi cũng là. T. Chẳng lẽ, chúng ta biết đến đều là một chuyện. Tộc trưởng, này. Tuy rằng trong lòng sớm có phỏng đoán, nhưng thấy như vậy một màn, lôi ra lão gia tử vẫn là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó thấp giọng nói. Lão phu vừa mới đã đi tàng thư các nhìn qua, những cái đó sách cổ trùng cũng trống rỗng nhiều ra tới này đó nội dung. Mà nếu lão phu không đoán sai nói, ngươi đợi lát nữa như thế, nhưng người khác sẽ không, rất có thể là bởi vì phía trước kia Diệp gia nha đầu hai vợ chồng tới thời điểm, chỉ có ngươi chờ cùng lão phu xem qua những cái đó sách cổ. Hiện giờ, sách cổ nội dung thay đổi, cho nên chúng ta mới có thể đồng thời có điều phản ứng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lôi ra lão gia tử cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Rốt cuộc vừa mới kia cổ lực lượng quá mức quỷ dị, trống rỗng làm sở hữu nhìn đến phía trước nội dung người, lập tức tiếp thu nội dung mới. Quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ là, vì sao sẽ như thế? Trước không nói, là cái gì xúc động sách cổ thượng đống nhiên hiện ra nội dung. Mấu chốt là, đến tột cùng là cái gì lực lượng, sẽ như thế cường đại có thể mạc danh hủy diệt sách cổ thượng ghi lại. Sau đó lại lần nữa hiện ra. Lôi ra lão gia tử ở trầm tư, lúc này một cái tộc lao thấp giọng nói, tộc trưởng, chẳng lẽ là cùng Diệp gia cô nương có quan hệ? Không ngại hỏi một chút như thế nào? Lôi ra lão gia tử lắc đầu, Diệp gia hiện tại toàn lực chuẩn bị chiến tranh, kia nha đầu cùng nhà nàng kia khẩu tử đều ở chết đuối hà đâu, vừa mới tình huống các ngươi cũng đều thấy được, chúng thánh đã đến, nhưng tiếng vang như cũ liên tiếp không ngừng, tình huống không đúng a. Liền chúng ta Cẩm Thủy Thành đều nghe được như thế rõ ràng, Thánh Linh Đại Lục bên kia, đã không biết loạn thành bộ dáng gì. Đặc biệt là vừa rồi kia đạo hồng quang càng là làm cho người ta sợ hãi, vô luận hơi thở cùng lực lượng, tuyệt đối không tầm thường. Nói tới đây, lôi ra lão gia tử bỗng nhiên dừng lại. Vừa rồi. Đúng vậy. Chính là vừa rồi. Chính là vừa rồi kia đạo hồng quang cùng cường đại gần như khủng bố lực lượng đảo qua mà qua sau. Hắn mới bỗng nhiên có phản ứng. Chẳng lẽ là việc này cùng phía trước kia đạo hồng quang có quan hệ? Chỉ là, kia rốt cuộc là cái gì đâu? Như vậy khủng bố lực lượng. Mà lúc này lại sự tình quan tổ long man bá chi tranh. Tổ long. Man bá. Man bá. Bị phong ấn man bá. Trong nháy mắt, lôi ra lão gia tử tức khắc nghi thông suốt. Mà chung quanh mấy cái tộc lão, lúc này cũng ẩn ẩn có bừng tỉnh chi ý. Trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, chỉ nghe lôi ra lão gia tử sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó nói. Man bá ra tới, chết đuối bờ sông tất nhiên một mảnh đại loạn. Không được, lúc này, ta lôi ra tất nhiên không thể lui về phía sau. Sở hữu lôi ra người nghe, lập tức thu chỉnh đồ vật, mau. Lôi ra lão gia tử bay nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Mà nói tới đây, càng là nháy mắt quay đầu. Trực tiếp đối với nhà mình đại nhi tử hô. Lão đại, lập tức thông chi cùng gia cùng đường gia. Đặc biệt là đường gia, nói cho đường gia kia lão thất phu, nếu trong chốc lát lão phu ở chết đuối bờ sông nhìn không tới đường gia người, đến lúc đó làm hắn chờ coi. 3519 chương 3519 vạn giới chi nguy, 15. Cùng lúc đó, chết đuối hà, hai giới thành. Lúc này Diệp Tịch Giao đã khôi phục lại. Trong đầu trống rỗng xuất hiện những cái đó nội dung, đồng dạng làm Diệp Tịch Giao cảm thấy khiếp sợ. Nhưng trước mắt, nàng đã không có thời gian lại so đo vì sao sẽ như thế. Ngay sau đó đối với chung quanh lo lắng Diệp gia người cùng nhà mình phụ thân gật gật đầu, tiếp theo liền xoay người đi vào đầu tường, nhìn về phía chết đuối trên sông. Lúc này Lạc Cửu Thiên, trường thân mà đứng, và áo phiêu phiêu. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt, không có một tia biểu tình. Lạnh băng mắt. Không gợn sóng nhìn trên bờ man bá, ngay sau đó nói tiếp. Sau lại, ngươi bị phong ấn. Nếu ta không đoán sai, hẳn là phong ấn tại Lăng Vân Đại Lục Trung ương dưới thành. Mà mấy năm trước cái kia cái gọi là hung tinh, chỉ chính là ngươi. Đáng tiếc, lúc ấy lực lượng của ngươi không đủ, thêm chi có người cản trở, cho nên ngươi không có thể thành công cởi bỏ phong ấn. Nhưng này cũng không thể giải thích, ngươi vì sao sẽ đến này chết đối hà. Không phải bảo tàng, không phải thần binh lợi khí, đối với ngươi rất quan trọng đồ vật. Lạc Cửu Thiên phảng phất tự nói, trầm thấp tiếng nói, lại theo hắn thanh âm, truyền đến thật xa. Mà lúc này Man Bá, nghe Lạc Cửu Thiên một chút nói lên chuyện cũ, vốn là khủng bố trên mặt, càng là nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Lập tức miệng rộng một trường, mấy viên sắc nhọn đến cực điểm cự răng, ngay sau đó hiển lộ ra tới. Nhân nô, ngươi không cảm thấy ngươi biết đến quá nhiều sao? Lạc Cửu Thiên không hề răng, này lẳng lặng nhìn chằm chằm nó. Man Bá nhấc chân, tiến lên một bước, tới gần chết đối hà. Đồng thời toàn bộ thân thể bỗng nhiên một loan. Man Bá thân thể chừng mấy chục trượng cao. Nhưng là một cái cánh tay, liền chừng mười mấy trượng trường. Mà lúc này, Man Bá như vậy một loan eo, trong khoảnh khắc, toàn bộ hơn phân nửa cái thân mình lập tức huyền phù ở chết đuối trên sông, cực đại đầu, trực tiếp đi vào Lạc Cửu Thiên trên đầu, khủng bố huyết sắc hai mắt, ngay sau đó thẳng tắp nhìn xuống phía dưới Lạc Cửu Thiên, cùng hắn mắt đôi mắt. Cương đại cảm giác áp bách, giống như một tòa cao ngất núi lớn, lập tức tạp xuống dưới. Mặc dù chết đuối hà có thần dị lực lượng, có thể cho hết thể tu luyện lực lượng biến mất vô hình. Nhưng kia cổ vô thượng uy áp, khủng bố thân ảnh, như cũng làm người cảm thấy tinh thần khẩn trương, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Thế cho nên thấy vậy tình hình, liền hai giới thành thượng mọi người, cũng không khỏi nắm chặt nắm tay, khẩn trương lên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ hơi hơi nâng đầu, không nhúc nhích nhìn Man Bá. Lúc này chỉ thấy Man Bá bỗng nhiên miệng rộng một trường, lộ ra một mặt quỷ dị mà khủng bố đến cực điểm mỉm cười. Nhân nô, có một số việc, biết đến nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Đặc biệt là, đương ngươi liền tính biết, cũng vô pháp phản kháng thời điểm. Như vậy chỉ biết mang đến tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? A, nhưng ngươi không biết, tuyệt vọng đối diện, chính là hy vọng sao? Không có tuyệt vọng, làm sao nói hy vọng? Nói, Lạc Cửu Thiên đôi mắt vừa động, ngay sau đó nói tiếp. Bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên minh bạch ngươi muốn tìm cái gì. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên nháy mắt tiến lên một bước, làm chính mình cùng Man Bá đột nhiên dựa vào càng gần, đồng thời từng câu từng chữ nói. Ngươi, ở tìm ngươi đồng bạn đi. Viễn cổ cổ yêu phong lớn nơi, liền tại đây chết đối hà hạ. Lạc Cửu Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, lại nháy mắt truyền khắp ngàn dặm. Hai giới thành thượng mọi người nghe vậy, tức khắc sắc mặt dùng mình. Thậm chí liền quy cấu nhiều không cấm hai mắt vừa động, ngay sau đó nói. Viễn cổ cổ yêu bị phong ấn tại chết đuối hà hạ. Là, đúng rồi. Chết đuối hà A, chỉ có chết đuối hà mới có thể trấn trụ những cái đó quái vật khổng lồ. 3520 chương 3520 vạn giới chi nguy, 16. Tất cả mọi người bị Lạc Cửu Thiên phỏng đoán, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chết đuối hà hạ, thế nhưng phong ấn cổ yêu. Nhưng cổ yêu. Những cái đó viễn cổ cổ yêu không phải sớm tại thượng cổ bắt đầu thời điểm, liền biến mất sao? Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mà lúc này Man Bá, túi đầu nhìn chăm chú trước mắt cái này ở nó trong mắt nhỏ bé giống như con kiến giống nhau nhân tộc nam tử. Đỏ như máu hai mắt, ngay sau đó bắt đầu bay nhanh biến hóa. Tình hình quỷ dị làm người nhìn ra đầu tê dại. Theo sau, đãi qua một hồi lâu, lại thấy Man Bá bỗng nhiên liệt một chút miệng, thấp giọng nở nụ cười. Ngươi, quả nhiên không phải bình thường nhân nô. Đáng tiếc, phía trước ta liền nói qua, có đôi khi biết đến quá nhiều, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Man Bá thanh âm thô rắt chung mang theo một tia huyết tinh nguy hiểm. Mà liền ở dứt lời nháy mắt, đột nhiên vươn thật lớn móng vuốt, hung hăng hướng về Lạc Cửu Thiên đánh. Lúc này Lạc Cửu Thiên liền đứng ở chết đuối trên sông. Mặc dù là yêu tổ Man Bá, cũng vô pháp sử dụng huyết khí chi lực. Nhưng Man Bá quá cường, thậm chí không cần huyết khí chi lực, này một kích dưới, đều đủ để cho một đầu yêu thánh vì này cả người sợ hãi. Càng mấu chốt chính là, Man Bá lúc này còn đứng ở trên bờ, thật lớn thân hình chính là nó cường hữu lực vũ khí. Hơn nữa, đừng nhìn Man Bá hình thể thật lớn, nhưng tốc độ lại tương đương mau. Trong nháy mắt, kia làm cho người ta sợ hãi móng vuốt liền mang theo một cổ khủng bố thanh phong, đã là đi tới Lạc Cửu Thiên trước mặt. Thấy vậy tình hình, đầu tường thượng kim béo đám người nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhiều xem. Đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên lăng không nhảy, né tránh Man Bá công kích. đồng thời giơ tay vừa lật, một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo đột nhiên hướng về man bá kia đỏ như máu đôi mắt, đâm đi xuống. Nhưng lúc này man bá, lại trốn đều không né. Tức khắc chỉ nghe ken một đạo kim loại tiếng đánh, Lạc Cửu Thiên trong tay trường kiếm lập tức để ở man bá trong mắt thượng, lại không được đi tới mảy may. Kia quái vật. Đôi mắt thế nhưng đều thứ không mặc. Đầu tường có người cả kinh kêu lên. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, sắc mặt bất biến, mắt nhìn một kích không thành, lại không có lập tức thu tay lại. Nháy mắt lần thứ hai phát lực, ngay sau đó hung hăng đem trường kiếm lại về phía trước một thứ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kim loại khuynh hướng cảm xúc giòn vang, Lạc Cửu Thiên trong tay trường kiếm ngay sau đó cắt thành hai đoạn. Man bá vẫn luôn trợn tròn mắt, lúc này rốt cuộc lộ ra một cái huyết tinh mà khủng bố tươi cười, mở miệng nói. Tiểu tử, có can đảm. Đáng tiếc, ngươi tìm lầm đối tượng. Giống. Vừa dứt lời, chính là một tiếng giống to, Lạc Cửu Thiên cả người nháy mắt bị này cổ dã man dòng khí chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Sau đó lâng lâng, dừng ở đối diện nhân giới chết đuối bờ sông thượng. Lúc này nhân giới bờ biển, như cũ khắp nơi băng sương. Lạc Cửu Thiên bất động như núi, ngay sau đó lạnh lùng nhìn man bá, nói. Không phải ta tìm lầm, mà là ngươi tìm lầm. Bất quá, ta nhưng thật ra còn có cuối cùng một vấn đề, có chút không rõ. Từ đầu đến cuối, Lạc Cửu Thiên biểu tình cũng chưa như thế nào biến quá. Mà vừa mới liên tiếp hai hạ thử, hiển nhiên làm man bá đối hắn sinh ra một tí xíu hứng thú, này sẽ làm nghe được lời này, không những không vội vã công kích, ngược lại cười như không cười nói. Hảo A, ngươi nói xem. Lạc Cửu Thiên từ trên xuống dưới bất động thanh sắc đánh giá man bá liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở nó đôi mắt thượng, sau đó từng câu từng chữ nói. Là cái gì giải khai ngươi phong ấn? 3521 chương 3521 vạn giới chi nguy, 17. Nga. Man bá đồng tử nháy mắt co rụt lại. Thật lớn đôi tay không cảm thấy trên mặt đất hơi hơi động hạ. Chỉ là man bá không nói chuyện. Chỉ có chung quanh không khí bắt đầu nhanh chóng biến hồng, khủng bố huyết khí ngay sau đó ở bốn phía tỏa khắp. Lạc Cửu Thiên biểu tình bất động. Ngươi không nói, ta cũng biết. Ngươi huyết đi. Man bá hai mắt bắt đầu hơi hơi nheo lại. Bốn phía huyết khí càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là, ta muốn biết, vì cái gì sẽ là Diệp gia? Vì cái gì cố tình là Diệp gia? Phía trước đương Lạc Cửu Thiên nói đến người huyết thời điểm, mọi người liền ở hồng y. Lúc này nhắc tới Diệp gia, mọi người lúc này mới nháy mắt nghĩ tới một người, Diệp gia lão tổ. Diệp gia vị kia lão tổ, nói thật hai giới trong thành rất nhiều người đều không quen biết. Có chút thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng chúng thánh, cùng với một ít thế gia đình cấp con cháu còn có hải tộc, lại đối Diệp gia lão tổ như sấm bên tai. Vị kia tuổi tác đã cao, linh giai bình thường, thậm chí ở to như vậy Diệp gia có thể nói bình thường lão nhân, lại có hơn người trí tuệ. Đó là hải tộc nhiều tuổi nhất lão tộc trưởng quy cấu, ở Diệp gia lão tổ trước mặt đều đến xưng một câu Diệp huynh, đông thánh đám người tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là sau lại, Diệp gia lão tổ đi trở về Lăng Vân Đại Lục, làm đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại lúc sau, chính là kinh nghe tin dữ. Chuyện này, không ít người đều biết. Thậm chí liền lúc ấy đang ở bế quan quy cấu bốn cái, cũng nghe tới rồi tiếng gió. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, chuyện này thế nhưng cùng man bá có quan hệ. Thậm chí là, cởi bỏ man bá phong ấn mấu chốt. Mọi người có chút kinh hãi, nhưng Lạc Cửu Thiên sẽ không bắn tên không đích. Có người muốn truy vấn, nhưng ngay sau đó, đã bị bên cạnh đồng bạn bưng kín miệng, làm một cái im tiếng động tác. Mà lúc này Diệp gia người, càng là nháy mắt đồng thời đi vào đầu tường, hai mắt như hỏa bái đầu tường gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới man bá, liền muốn nghe một đáp án. Mà đông thánh đám người tắc không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó cũng sôi nổi tiến lên, tưởng vừa nghe đến tuột cùng. Từ ngay từ đầu Diệp Tịch Giao xuất hiện ở Thánh Linh Đại Lục, liền khiến cho Thánh Điện chú ý sau lại. Thánh Điện từng lén đi Lăng Vân Đại Lục sờ Diệp gia đế, ngay từ đầu đều thực bình thường. Nhưng dần dần mà, một ít dấu hiệu lại rõ ràng biểu hiện ra, Diệp gia bất đồng chỗ. Khác không đề cập tới, nhưng là một môn dòng chính toàn thiên kiêu một việc này, liền tuyệt phi bình thường thế gia có thể so. Mà Diệp gia đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Trước mắt không ngờ lại cùng man bá nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ là, Diệp gia bí mật, muốn ngược dòng đến viễn cổ. Mọi người ngưng thần nín thở. Mà lúc này man bá, lại đang nghe đến Lạc Cửu Thiên nhắc tới Diệp gia trong nháy mắt, đầu tiên là sửng sốt. Giây tiếp theo, trên mặt nháy mắt đại biến, tiếp theo thế nhưng lập tức ngửa đầu cười ha hả. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Man bá cười càn rỡ, điếc hai thanh âm, giống như cự lôi, tính cả quanh mình không khí bắt đầu gào thét, không gian bắt đầu xé rách. Hai giới thành thượng mọi người tức khắc đồng tử che lại lỗ tai, có chút càng là một cái không nhịn xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tung tóe ra tới. Quy Câu thấy thế, tức khắc mai rùa vừa động. Nháy mắt rắc rắc tê tiếng vang truyền đến, huyết sắc mai rùa lại dày một tầng, chặn kia làm cho người ta sợ hãi khí sóng, đại gia lúc này mới đắc ý thở dốc. Man bá cuồng tiếu như cũ ở tiếp tục, buồn cười trong tiếng, lại ẩn ẩn mang theo một cổ vô pháp ngăn chặn ngập trời cự giận. Ngay sau đó, liền đang cười nhất càn rỡ trong nháy mắt, man bá đột nhiên tươi cười vừa thu lại, tiếp theo cả khuôn mặt lập tức dữ tợn gần như vặn vẹo nói. Diệp gia, ha ha, ngươi thế nhưng để Diệp gia, ngươi cùng Diệp gia là cái gì quan hệ? Ân, ta xem. 3522 chương 3522 vạn giới chi nguy, 18. Nói lời này thời điểm, man bá âm điệu đều thay đổi. Mà tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó đỏ như máu đôi mắt hơi hơi ngưng thần, lại lần nữa dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, tiếp theo chỉ nghe man bá nói. Ngươi, không phải Diệp gia người. Ngươi không phải Diệp gia người. Ha ha, bất quá. Nghe ngươi lời này, ngươi nhất định cùng Diệp gia có quan hệ. Diệp gia? Ha ha. Diệp gia? Từ dữ tợn lẩm bẩm đến điên cuồng gào giống. Lúc này man bá tựa như điên rồi giống nhau. Tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chết đuối hà bờ bên kia hai giới thành thượng. Đầu tường thượng mọi người tức khắc bị cặp kia đỏ như máu hai mắt, xem đến cả người run lên, sôi nổi bản năng tranh né. Mà đúng lúc này, chỉ thấy man bá bỗng nhiên lại lần nữa cười. Diệp gia người hơi thở. Ha ha. Sẽ không sai. Diệp gia người ở hai giới thành A. Hảo, thực hảo. Phi thường hảo. Ha ha. Ha ha ha. Lại lần nữa cười to. Ngay sau đó man bá hơi hơi nhắm mắt lại, đồng thời mở miệng nói. Trăm yêu sơn tiểu tể tử ở đâu? Man bá tiếng nói vừa dứt, nguyên bản trốn đến thật xa mấy đầu cận tồn trăm yêu sơn yêu thánh. Không cấm hai mặt nhìn nhau. Nhưng giây tiếp theo, nhìn đến man bá thế nhưng nháy mắt quay đầu nhìn lại đây. Kia mấy đầu yêu thánh đột nhiên cả người run lên, ngay sau đó vội vàng thân hình nhoáng lên, đi vào man bá trước mặt. Bao gồm cái kia phía trước vừa thấy đến Lạc Cửu Thiên hiện thân, liền giống như chuột thấy mèo giống nhau, trốn đi giao yêu thánh giao kình. Mà lúc này, hẹn gặp lại nguyên bản không ai bị nổi trăm yêu sơn yêu thánh ở man bá trước mặt. Liền giống như ở lão sư trước mặt thừa nhận sai lầm tiểu học sinh giống nhau. Thậm chí liền kia thật lớn thân hình, ở man bá trước mặt, cũng tiểu nhân đáng thương lên. Man bá chỉ thoáng nhìn lướt qua, ngay sau đó trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Vây quanh hai giới thành, không được một cái người sống ra tới. Chúng yêu thánh nghe vậy sửng sốt, nhưng vừa muốn theo tiếng, liền thấy được Lạc Cửu Thiên. Ân, không muốn. Nhìn đến này bầy yêu thánh thế nhưng ở do dự. Man bá nháy mắt meo lại đôi mắt. Mấy đầu yêu thánh đột nhiên cả người chấn động, lập tức vội vàng theo tiếng. Giây tiếp theo, lập tức hướng quá chết đối hà, ngừng ở hai giới thành phía trên giữa không trung. Đông thánh đám người lập tức cảnh giác lên. Mà man bá lúc này hiển nhiên không quá chú ý cái này, tóm lại không làm cho bọn họ san bằng hai giới thành, chỉ là phong tỏa. Nếu liền đơn giản như vậy nhiệm vụ nhiều không hoàn thành, kia này bởi yêu thánh cũng coi như là sống uổng phí. Cho nên lập tức, man bá ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Ngay sau đó nói. Nói đi, ngươi cùng Diệp gia là cái gì quan hệ? Vậy ngươi cũng nói một chút đi, vì cái gì ngươi như thế cửu hận Diệp gia? Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi sửng sốt, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía man bá đạo. Ngươi cửu hận Diệp gia, nói cách khác nói. Diệp gia sớm tại thật lâu trước kia liền tồn tại. Ngươi nhìn ra Diệp gia hơi thở, nói cách khác, cũng không có nhận sai. Mà ngươi có như vậy hận Diệp gia người. Năm đó là Diệp gia người phong ấn ngươi. Man bá sắc mặt bắt đầu vặn mẹo, vốn là khủng bố ngũ quan càng thêm dữ tợn, cả người huyết khí cùng lệ khí càng là giống như nổ mạnh giống nhau, nháy mắt điên cuồng tỏa khắp ra tới. Ha ha! Ngươi muốn biết? Hảo A! Ta nói cho ngươi! Diệp gia. Chính là cái kia đáng chết Diệp gia. Chẳng những toàn tộc chết, thế nhưng còn lấp kín nhất tộc vạn tái khí vận. Ngươi biết Diệp gia khí vận có bao nhiêu? Ha ha. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Ta man ba thể, muốn đổ diệt sở hữu Diệp gia người, rút gân dịch cốt, nghiền xương thành tro, cũng nan giải ta trong lòng chi tàn nhẫn. 3523 chương 3523 như chưa vòng, nô bất diệt, 1. Man bá điên cuồng giống to. Làm cho người ta sợ hãi huyết khí, hỗn loạn tức giận hình thành từng luồng khủng bố sóng xung kích. Nháy mắt giống như sóng thần giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh quyết tán. Nguyên bản thoáng dựa lại đây một ít yêu man, nháy mắt kinh hãi. Lập tức vội vàng giơ chân liền chạy. Nhưng trung quy vẫn là bị này cổ kinh khủng lực lượng sẽ dập nát. Mà lúc này man bá, càng là ở giống to dưới, đột nhiên nhảy dựng lên. Giây tiếp theo, thế nhưng giống như nhanh nhẹn con báo giống nhau, lập tức từ yêu giới, nháy mắt nhảy qua chết đối hà, đồng thời hướng về Lạc Cửu Thiên hung hăng công qua đi. Man bá thân hình thật lớn, động tác lại nhanh nhẹn đến cực điểm. Lạc Cửu Thiên đứng ở ngưng kết băng xương phía trên, tức khắc ánh mắt vừa động. Ngay sau đó đột nhiên thân hình nhoáng lên, tránh thoát man bá chí mạng một kích, đồng thời nhảy mà thượng. Dẫm lên man bá trên đầu. Giống. Chút tài mọn, nhận lấy cái chết. Man bá cùng nộ, cả người huyết khí lại lần nữa tiêu thăng, đồng thời thật lớn móng vuốt càng là hung hăng lại lần nữa hướng về Lạc Cửu Thiên công lại đây. Ngủ say mấy vạn năm, man bá thực lực mặc dù không có tăng trưởng, cũng không phải ai đều có thể đối kháng. Trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên chỉ cảm thấy một cổ khủng bố hơi thở đột nhiên đánh úp lại. Giây tiếp theo. Cả người liền bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao nguyên bản bắt lấy thành lâu tay, nháy mắt nắm chặt. Liền bên cạnh Diệp Cảnh Hàn, lần này là sắc mặt đông lạnh, nhìn chằm chằm phía dưới nháy mắt cũng không nháy mắt. Bởi vì đại gia rất rõ ràng, cả nhân tộc hiện giờ gần như trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, không còn có đối kháng man bá lực lượng. Một khi Lạc Cửu Thiên bị thua, như vậy đừng động Diệp gia như thế nào, chờ đợi cả nhân tộc, đó là tai họa ngập đầu. Cho nên muốn đến nơi đây, Đông Thánh Giản Tích Chi nháy mắt tiến lên, ngay sau đó đối với Quy Cấu nói. Quy Tổ tiền bối, nơi này liền làm phiền Quy Tổ tiền bối cùng các vị hải tộc tiền bối chiếu ứng. Ta ngang vì nhân tộc chúng thánh, không thể ngồi chờ chết. Thanh Lạc, Đông Thánh Giản Tích Chi quay đầu nhìn về phía mặt sau nhân tộc chúng thánh. Lúc này chỉ thấy, Tây Thánh đám người đã là chuẩn bị sẵn sàng đã đi tới. Thân là nhân tộc Linh Thánh, phóng nhãn toàn tộc. Hiện giờ lúc này, đã không cần Giản Tích nhiều nói cái gì. Cho nên lập tức, Giản Tích Chi chỉ đối chúng thánh gật gật đầu, sau đó đầu tàu gương mẫu, trực tiếp xông ra ngoài. Nhân tộc chúng thánh đồng thời nhảy xuống hai giới thành. Vừa mới bị man bá gọi tới vây quanh hai giới thành trăm yêu sơn mấy đầu yêu thánh cùng man thánh tức khắc biểu tình dùng mình, quắc. Giản lao thất phu, các ngươi tốt nhất thành thật điểm nhi, đừng so với chúng ta động thủ. Kỳ thật. Này mấy đầu yêu thánh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu có thể, chúng nó mới không nghĩ lại đại động can qua. Không có biện pháp, tuy rằng man bá sống lại, làm yêu man cảm xúc mênh ngông. Đặc biệt là man bá kia khủng bố lực lượng, càng là làm hướng tới thực lực yêu man nhóm, thấy được tranh bá vạn giới ánh dạng đông. Nhưng kia bạch dĩ ghi nhân tộc nam nhân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là vừa rồi, quả thực đem chúng nó sát phá gan. Cho nên lúc này chúng nó thật sự không nghĩ động thủ. Ít nhất ở cái kia bạch dĩ di nhân tộc nam nhân không bị yêu tổ đại nhân diệt phía trước, chúng nó là không nghĩ động thủ. Nhưng Giản Tích Chi đám người lại không tưởng nhiều như vậy. Nghe vậy nháy mắt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏa khí toàn bộ khai hỏa, tay cầm ngọn lửa kích, liền trực tiếp vọt qua đi. Vô nghĩa thật nhiều, động thủ đó là nhân tộc chúng thánh đồng thời động. Mà giờ này khắc này, Lạc Cửu Thiên cùng man bá đối chiến, cũng tiến vào gay cấn. Đồng thời, theo kia từng đợt làm cho người ta sợ hãi khủng bố khí lãng cùng huyết khí chi lực, toàn bộ hai giới thành ngay sau đó bắt đầu không ngừng đong đưa lên. 3524 chương 3524 như chưa vòng, nô bất diệt, 2. Man bá thực lực khủng bố. Nhưng Lạc Cửu Thiên thân thủ lại tương đương linh hoạt. Chỉ là, từ bắt đầu đến bây giờ, Lạc Cửu Thiên lại trước sau ở tránh né. Tuy rằng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng như vậy đi xuống khẳng định không được. Thiến công, mới là tốt nhất phòng thủ. Một mặt trốn tránh, nhìn như thành thạo. Nhưng trên thực tế, lại là vô pháp phản kháng bắt đầu. cho nên trên thành lâu mọi người không cấm khẩn trương lên. Quy Cấu khẽ nhíu mày, ngay sau đó nói khẽ với bên cạnh Bối Tiện nói, có thể ngăn trở sao? Bối Tiện trầm ngâm một lát, nói, miễn cưỡng, hơn nữa chỉ có thể chán. Lúc này, không phải Phùng Mã Giả làm người mập thời điểm, rốt cuộc đây chính là muốn đao thật kiếm thật động thủ. Mà Man Bá mặc dù phong ấn mấy vạn năm, nhưng thân là viễn cổ cổ yêu một phân tử, đồng thời càng là năm đó có thể cùng Tổ Long một tranh cao thấp vạn giới ma đầu. Dù vậy thực lực đã là vô pháp cùng năm đó cường thịnh thời kỳ đánh đồng, khá vậy tuyệt phi nó một cái vừa mới đăng thánh hải yêu thanh có thể thất cập. Quy Cấu tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, theo sau nhìn về phía Kình Phủ cùng Cá Mập Khâm. Kình Phủ nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà từ trước đến nay tùy tiện, tôn trọng bạo lực Cá Mập Khâm lại có chút răng đau. Kia lão quái vật, thực khó giải quyết. Hơn nữa, huyết khí còn lợi hại, khiêng không được a. Nếu là chống đỡ được, có thể được tay sao? Quy Cấu hỏi. Cá Mập Khâm tròn tròn đôi mắt hơi hơi vừa động, sau đó nhìn mắt bên cạnh Kình Phủ, nói, phối hợp một chút, miễn cưỡng đi. Nhưng không thể bảo đảm. Vậy thử một lần. Dứt lời, cũng không cho Cá Mập Khâm cùng Kình Phủ lo lắng nhiều thời gian. Quy Cấu khổng lồ thân thể, nháy mắt cả người vừa động, đồng thời chậm rãi từ đầu tường thượng đạp đi ra ngoài. Đi. Quát khẽ một tiếng, Quy Cấu đảo mắt liền đã là đi vào chết đuối bờ sông trên không. Bối Tiện, Kình Phủ cùng với Cá Mập Khâm lập tức đuổi kịp. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên cùng Man Bá cũng là đánh hừng hực khí thế. Quy Cấu một tới gần, nháy mắt phát động cả người huyết khí chi lực, đầy trời làm cho người ta sợ hãi thật lớn huyết sắc mai rùa ngay sau đó chen chúc tới. Lạc các chủ, lão hủ vài vị bất tài, nguyện trợ giúp một tay. Mà liên ở Quy Cấu giọng nói rơi xuống đồng thời, Bối Tiện cũng ra tay. Bối yêu nhất tộc năng lực, kỳ thật cùng Quy yêu nhất tộc có rất nhiều tương đồng chỗ, đó chính là phòng ngự. Chỉ là, cùng Quy yêu nhất tộc hoàn toàn phòng ngự bất đồng, bối yêu nhất tộc chú ý chính là đánh với khi tùy thời mà động, tiến tới cắn đối thủ không buông khẩu, đồng thời cấp đồng đội càng thêm nguyên vẹn tiến công thời gian. Cho nên lúc này chỉ thấy Bối Tiện cả người huyết khí bắt đầu chậm rãi dâng lên, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại phảng phất biến mất giống nhau. Rõ ràng liền ở nơi đó, nhưng lại mạc danh thiếu một loại tồn tại cảm. Huyết sắc mai rùa tế ra, Man Bá quanh thân huyết khí đánh sâu vào, lập tức nhỏ rất nhiều. Theo sau, chính là Lạc Cửu Thiên một cái công kích, đánh trúng Man Bá vai giáp, lại bị phản chấn sau khi rời khỏi đây. Cá Mập Khâm cùng Kình Phủ nương Quy Cấu huyết sắc mai rùa chặn Man Bá làm cho người ta sợ hãi huyết khí, ngay sau đó đột nhiên từ phía sau lao thẳng tới lại đây. Cắn nuốt cùng giết chóc, là Cá Mập yêu cùng Kình yêu chủng tộc thiên phú. Mà lúc này, chỉ thấy Cá Mập Khâm cùng Kình Phủ hai cái hải tộc lao tộc trưởng đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, một cái trực tiếp cắn thượng Man Bá cổ, một cái nháy mắt cắn nuốt Man Bá một cái cánh tay. Giống. Đáng chết hải tộc tiểu tạp chủng. Man Bá giống to, ngay sau đó, cả người huyết khí ngoại phóng. Mà đúng lúc này, vừa mới bị đánh bay đi ra ngoài Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, ngay sau đó nháy mắt một đạo ngân quang đột nhiên từ giữa mày chỗ bay vụt ra tới. Linh thần Tiểu Tuyết lần thứ hai hiện thân, tiếp theo cũng không cần Lạc Cửu Thiên nói chuyện, liền chỉ thấy Tiểu Tuyết đột nhiên nắm lên trên đầu băng tinh vòng hoa, trực tiếp hướng về Man Bá tạp qua đi. 3525 chương 3525 như chưa vòng. Nô bất diệt, 3. Kia băng tinh vòng hoa không lớn, tinh ánh dịch ấu. Lấy băng vì cốt, lấy tuyết vì sấn. Mỗi một đóa hoa, hoặc nụ hoa đài phóng, hoặc nộ phóng tranh hương, sinh động như thật. Tựa như một cái giá trị liên thành mỹ lệ hàng mỹ nghệ. Mà lúc này, cái này mỹ lệ hàng mỹ nghệ một khi rời tay, nháy mắt hóa thành một mạt lưu quang. Đảo mắt liền đi tới Man Bá trước mặt. Man Bá sửng sốt, bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Lập tức giơ tay liền phải đánh trả. Nhưng lúc này lại phát hiện, nó toàn bộ trong tầm tay cánh tay, không ngờ đã bị một đầu cực đại Kình yêu thánh, cắn nuốt đi vào. Kình yêu nhất tộc là vạn giới trăm trong tộc, hình thể lớn nhất chủng tộc trí nhất. Cơ hồ cùng viễn cổ cổ yêu kém vô cùng. Chỉ là, Kình Phủ trung quy thực lực so không được Man Bá, không dám ngạnh tới. Rồi thẳng liền ở đem Man Bá cánh tay cắn ở trong miệng lúc sau. Mới phát hiện nó căn bản lay động không được Man Bá nửa phần. Nhưng dù vậy, Kình Phủ hành động như cũ làm Man Bá phản kích trần chờ nửa phần. Cùng lúc đó, Cá Mập Khâm khéo mồm khéo miệng đã là cắn Man Bá cổ. Man Bá một tiếng giống to, lúc này, kia băng tinh vòng hoa đã là tới gần. Cá mập khâm mắt tròn trợn mắt, nháy mắt quát. Đi. Thanh lạc, vừa mới cắn man bá cá mập khâm cùng kình phủ đồng thời an ý thân hình nhoáng lên, giây tiếp theo, liền trực tiếp từ man bá bên người rời khỏi trăm trượng ở ngoài. Ma liên ở chúng nó lập tức đồng thời, quy cấu nháy mắt phát động huyết sắc mai rùa, đem man bá vây ở trong đó. Tiếp theo chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, kia băng tinh vòng hoa tức khắc nện ở man bá trên đầu. Giống. Man bá bản năng giống to. Mắt thường có thể thấy được nồng hậu huyết khí chi lực, giờ khác này cơ hồ hóa thành một mảnh dày nặng khôi giáp. Mà kia băng tinh vòng hoa, lại ở tạp trung man bá sau, nháy mắt văng ra, bay trở về đến tiểu tuyết trong tay. Ngay sau đó, liền ở vừa mới tạp trung man bá kia một chút bắt đầu, vô số băng xương hội tụ, sau đó nhanh chóng lấy đỉnh đầu vì tâm, hướng về man bá quanh thân lan tràn. Thấy vậy tình hình, quy cấu nháy mắt hai mắt trợn mắt. Lập tức phát lực, đem huyết sắc mai rùa lực lượng phát huy đến lớn nhất. Đồng thời thu nhỏ lại vòng vây, đem man bá gắt gao vây khốn. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, liền chỉ thấy man bá đã là cả người bị băng bao trùm ở. Nhưng chỉ cần là như thế này, lại xa xa không đủ. Cho nên đãi băng tinh vòng hoa một lần nữa trở lại trên tay sau, linh thần tiểu tuyết nháy mắt huy động trong tay băng tinh vòng hoa. Tức khắc, đẩy trời băng tuyết, cuồng phong gào thét. Nháy mắt toàn bộ rừng ở man bá trên người, đảo mắt công phu, liền đem man bá hoàn toàn chôn ở. Mấy chục trượng cao man bá, rốt cuộc bất động. Chết đuối bờ sông biên, tắc nhiều một tòa làm cho người ta sợ hãi tuyết sơn. Lạnh thấu xương hàn khí, so với hàn băng cổ mà còn muốn khủng bố, thậm chí trừ bỏ quy cấu cùng bối tiện, kình phủ cùng cá mập khâm càng là đồng thời lui về phía sau mấy chục trượng, tiến tới tránh né kia cổ đến xương hàn ý. Phong ở, tuyết ngừng. Thiên địa chi gian, lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người không khỏi đều dừng ở kia khí lạnh bức người tuyết sơn phía trên, thậm chí liền vừa mới cùng mấy đầu yêu thánh đối chiến kịch liệt đông thánh đám người, lúc này cũng nhân cơ hội quay đầu. Nhìn lại đây, mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt, không dám bỏ qua mảy may. Đầu tường phía trên, một ít gan lớn nhân tộc tướng sĩ, không khỏi bái đầu tường vách đá, vươn đầu hướng ra phía ngoài xem. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới nhịn không được nhỏ giọng nghị luận nói. Kia, cái kia quái vật, đã chết. Không biết ta, bị phong, cũng không biết chết sống a. Hẳn là đã chết đi. Bất quá cái kia quái vật quá khủng bố. Khó mà nói a. Đúng vậy, khó mà nói. Nhưng hẳn là đã chết đi. Không hơi thở. 3526 chương 3526 như chưa vòng, nô bất diệt, 4. Mà lúc này yêu giới, nơi xa yêu man, cũng bị kia làm cho người ta sợ hãi tản ra hàn ý thật lớn tuyết sơn trấn trụ. Ở yêu giới, quanh năm không thấy tuyết. Chỉ có nhất phương bắc mấy chỗ cực hàn chi địa, mới sinh tồn một ít không sợ giá lạnh yêu tộc. Chỉ là, trước mắt này tuyết sơn lãnh có chút đặc thù. Đến xương làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là những cái đó sinh trưởng ở cực hàn chi địa yêu man nhóm, đều có chút chịu không nổi đánh bệnh sốt rét. Nhưng so sánh với này đó, chúng nó càng sợ hãi nhìn chằm chằm cách đó không xa tình huống. Ngay sau đó cũng nhỏ giọng nói nhỏ nói. Yêu tổ đại nhân bị phong. Bị phong A. Có thể hay không đã chết. Không có khả năng. Yêu tổ đại nhân như thế nào sẽ chết? Chính là cái kia bạch dĩ ghi hẻ nhân nô rất lợi hại a. Hơn nữa, không có hơi thở. Thật sự nha, không có hơi thở. Yêu tổ đại nhân đã chết. Không thể nào, nhưng không có thiên khóc a. Có phải hay không bởi vì yêu tổ đại nhân không có đăng thánh a? Có khả năng. Yêu man nhóm mồm năm miệng 10, cuối cùng an tĩnh không tiếng động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng chung quanh quy cấu chờ vài vị lại không dám thả lỏng một lát. Huyết sắc mai rùa như cũ vần quanh, bối tiện như cũ tích tụ lực lượng. Cá mập khâm cùng kình phủ, phía trước tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng trên người như cũ bị một ít thương. Nhưng đối chúng nó này đó khổng lồ lão hải tộc tới nói, điểm này nhi tiểu thương không đáng kể chút nào. Thậm chí có thể nói, nếu có thể đem man bá như vậy chém giết, liền tính trọng thương ngã xuống đất, cũng không tiếc. Cho nên trong lúc nhất thời, nhân tộc, yêu man, gần như tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia thật lớn tuyết sơn. Thời gian một chút quá khứ. Mười mấy tức, một nén nhang, 15 phút. Dần dần mà, hai giới trong thành nhân tộc các tướng sĩ trên mặt bắt đầu dần dần triển lộ tươi cười. mà yêu giới yêu man nhóm, bắt đầu hề hoài, thậm chí có chút yêu man, thế nhưng ô ô thống khổ lên. Rốt cuộc, đường động man bá như thế nào tàn bạo, nhưng chung quy là yêu man chi tổ. Hiện giờ yêu tổ bị phong tuyết sơn, hơi thở toàn vô, yêu man như thế nào có thể không bị thương. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhân tộc càng ngày càng vui mừng, thậm chí liền cá mập khâm kình phủ lúc này cũng không khỏi hơi hơi hô khẩu khí. Chỉ có quy cấu, còn mặt mang cẩn thận, không có dễ dàng thả lỏng. Cho nên thấy vậy tình hình, cá mập khâm tức khắc thò lại gần, ngay sau đó nói. Ta nói quy huynh, không sai biệt lắm được rồi. Kia lão yêu quái phỏng trừng thật sự bị phong kín, này tuyết như vậy lãnh. Tê, liền ta đều run, ngươi còn như vậy khẩn trương làm cái gì? Quy cấu không nói chuyện. Cá mập khâm phiết hạ miệng, sau đó nhìn về phía bối tiện. Bối tiện ngay sau đó nói, tiểu tâm vô đại sai, quy huynh cũng này đầy phòng vạn nhất. Rốt cuộc kia man bá chính là viễn cổ thời đại có thể cùng tổ long đại nhân địa vị ngang nhau ma đầu. Nếu không có lúc ấy tổ long đại nhân cùng chân long tộc chỉnh tộc ra tay, so sánh với hiện giờ vạn giới sớm đã thay đổi một cái bộ dáng. Hiện giờ, tuy rằng này ma đầu đã bị phong ấn mấy vạn năm, thực lực tổn hao nhiều, khả nhân tộc có câu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thật sự coi khinh không được. Quy cấu nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, nói. Lời này nói có lý, kia man bá. Quy cấu chính thấp giọng nói, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy cách đó không xa lạc cửu thiên đột nhiên hai tròng mắt chợt lóe, ngay sau đó lạnh giọng quát to. Mau tránh ra. Lời nói vừa mới nói một nửa quy cấu, tức khắc cả kinh. Nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, nguyên bản đứng sừng sững ở trước mắt thật lớn tuyết sơn, thế nhưng đột nhiên nổ tung. Giống. Một tiếng giống to, cường đại huyết sắc sóng xung kích đem chung quanh sở hữu băng tuyết nháy mắt chấn khai. 3527 chương 3527 như chưa vong, nô bất diệt, nam. Áp lực dưới bùng nổ, khiến cho này một đợt đánh sâu vào so với dị vãng đều đại. Trong nháy mắt, chỉ thấy đầy trời tuyết bay dưới, hồng quang trải rộng. Toàn bộ không gian trong vòng, vạn vẹo biến hình. Mãnh liệt xé rách, thậm chí hình thành không gian cái khe. Kia tốc độ quá nhanh, tới quá mãnh. Thế cho nên trong nháy mắt, cá mập khâm cùng kình phủ hai cái hải tộc lao tộc trưởng lập tức liền bị đánh bay đi ra ngoài. Mà bối tiện cùng quy cấu cũng không hảo nào đi. Nguyên bản che trời huyết sắc mai rùa, càng là lập tức tất cả phi tán. Sau đó quy cấu cùng bối tiện hai người cũng toàn bộ lui về phía sau chừng hơn 10 trượng xa. Toàn bộ hai giới thành, lại lần nữa bởi vì này cổ cường đại sóng xung kích lung lay sắp đổ. Trong thành nhân tộc tướng sĩ cùng 20 vạn hải tộc càng là lập tức té ngã một mảnh, có chút thực lực nhược, càng là trực tiếp miệng nuôi đổ máu, trực tiếp bị chấn thành nội thương. Chết đuối bờ sông, một mảnh tuyệt địa. Ma liên ở tuyết sơn bị nổ tung đồng thời, man bá kia thật lớn thân ảnh tùy theo hiện ra. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, đột nhiên vươn lợi chảo, trực tiếp hướng về cá mập khâm cùng kình phủ đánh. Giống, đáng chết hải tộc tiểu tạp chủng, đi tìm chết đi. Man ba tốc độ cực nhanh, cá mập khâm cùng kình phủ căn bản trốn tránh không kịp. Một kích mà chung, nháy mắt chỉ nghe phốc phốc hai tiếng trầm đục, ngay sau đó liền chỉ thấy kình phủ cùng cá mập khâm hai cái hải tộc lao tộc trưởng kia thật lớn thân thể toàn bộ bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này man bá lại chưa dừng tay. Đòn nghiêm trọng cá mập khâm cùng kình phủ đồng thời, xoay người lại là một chảo, công hướng quy cấu cùng bối tiện. Quy cấu cùng bối tiện cả kinh, nháy mắt bản năng lùi về sát chung. Tiếp theo, bang bang hai tiếng điếc hai tiếng vang, quy cấu cùng bối tiện ngay sau đó cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Bốn vị hải tộc lao tộc trưởng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng lúc này ở yêu tổ man bá trước mặt, lại là một cái hiệp đều không có xuống dưới, liền trực tiếp đánh bay. Man bá hai mắt huyết hồng làm cho người ta sợ hãi, mà đợi đem chúng nó bốn cái thanh trừ sau, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, liền dừng ở lạc cửu thiên trên người. Tiếp theo không nói hai lời, thẳng tắp hướng về lạc cửu thiên nhào tới. Lúc này man bá so với phía trước còn muốn khủng bố. Lực lượng gần như lớn gấp đôi, phía trước ít nhất còn có thể trốn tránh lạc cửu thiên, thế nhưng bị một chút chặn đường đi, nháy mắt một chảo, trực tiếp quét về phía hắn ngực. Thời khắc mấu chốt, lạc cửu thiên đột nhiên thân thể ngửa ra sau, nói một chút tránh thoát. Đồng thời giơ tay một lóng tay, đầy trời băng tuyết chợt dựng lên, tiếp theo một đạo thật lớn tường băng ngay sau đó xuất hiện ở man bá trước mặt. Nhưng ngay sau đó, quanh một tiếng vang lớn, chừng trăm trượng cao tường băng liền bị man bá một trưởng hoàn toàn đánh nát. Gần như với vật lộn huyết chiến bắt đầu, man bá đối Lạc Cửu Thiên theo đuổi không bỏ. Mà lúc này hai giới thành thượng, mọi người lại lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là, vừa mới quy cấu bốn cái hải tộc lão tộc trưởng bị man bá một kích đánh bay, kia cổ mãnh liệt khủng bố hơi thở, mặc dù ly đến xa như vậy, như cũ làm mọi người kinh hồn táng đảm. Đông thánh đám người lúc này còn ở cùng kia mấy đầu yêu thánh run rẩy, căn bản không thể phân thân. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngay sau đó liền trực tiếp nhảy xuống hai giới thành, chạy như bay qua đi. Diệp Cảnh Hàn vừa thấy, nháy mắt cả kinh. Lập tức vội vàng làm Diệp Vô Trần đám người thủ hai giới thành, ngay sau đó lập tức mang theo Ưng Phạn cùng Ngưu Đại, cộng thêm Kim Béo đuổi theo qua đi. Có lẽ là phía trước ly đến có chút xa, cho nên xem đến không rõ ràng, chỉ là trực giác cảm thấy này bốn vị hải tộc lao tộc trưởng thương thực trọng. Nhưng lúc này đã tới gần vừa thấy, đừng nói Kim Béo đám người, đó là nhìn quen giết chóc Ưng Phạn cùng với Diệp Cảnh Hàn, cũng không khỏi hít hà một hơi. 3528 chương 3528 như chưa vong, nô bất diệt, 6. Nhưng chỉ thấy, lúc này cá mập khâm cùng kình phủ cả người huyết tinh. Thật lớn thân thể, trung gian một bộ phận hoàn toàn dập nát. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, căn bản phân không rõ nơi nào là tốt, nơi nào là hư. Đặc biệt là cá mập khâm, toàn bộ bụng toàn bộ nổ tung, thậm chí liền một bên đôi mắt đều huyết nhục mơ hồ một mảnh, nằm trên mặt đất đã là hơi thở thoi thoát. Mà so sánh với cá mập khâm, kinh phủ bằng vào khổng lồ thân hình, tình huống khả năng sẽ tốt một chút. Nhưng cái gọi là hảo, cũng chỉ là đối lập mà nói. Nửa cái thân hình đồng dạng dập nát, màu đỏ tươi máu hối thành từng điều sông nhỏ, ngay sau đó theo phương hướng, ào ạt chạy về phía chết đối hà, phảng phất vĩnh viễn đều lưu không xong giống nhau. So sánh với cá mập khâm cùng kinh phủ, cách đó không xa quy cấu cùng bối tiện thoạt nhìn giống như tốt hơn nhiều. Chỉ là lúc này bối tiện cùng với nhắm chặt vỏ chai, không hề tiếng động. Thậm chí liền quy cấu, cũng là qua một hồi lâu mới chậm rãi từ mai rùa trung vươn đầu tới, đồng thời chỉ thấy một mảnh máu tươi ngay sau đó từ mai rùa, chậm rãi chảy ra. Nội thương. Hơn nữa là rất nặng nội thương. Diệp Cảnh Hàn đám người kinh hãi, Ưng Phạn càng là hoảng sợ trừng lớn đôi mắt ưng. Phải biết rằng, quy cấu chính là hải tộc đệ nhất ông cụ. Tuy rằng vừa mới đăng thánh, nhưng thực lực không phải là nhỏ. Đặc biệt là Mai Rùa, quy yêu nhất tộc Mai Rùa, có thể nói vạn giới trăm tộc nhất đỉnh nhất phòng ngự vũ khí sắc bén. Nhưng dù vậy, quy cấu vẫn là bị chấn thành như vậy, bởi vậy có thể thấy được, kia man bá đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Phía trước còn đối chính mình nhanh như vậy đột phá đại yêu hoàng mà âm thầm đắc chí. Nhưng trước mắt hết thể lại ở không có lúc nào là không hề nói cho nó, liền tính đại yêu hoàng lại như thế nào. Cá lớn nuốt cá bé, mặc dù thành thánh, như cũ có càng khủng bố tồn tại. Cho nên vĩnh viễn đều không cần tự mãn, ở tu luyện trên đường, vĩnh viễn không có cuối. Đây là hiện thực lần thứ 3 cấp Ưng Phạn thật mạnh một kích. Lần đầu tiên là ở huyết trì của mà, Diệp Tịch Giao một nhân tộc nữ nhân tàn nhẫn trên ép, làm nó biết mặc dù là nhân tộc, cũng có thể làm nó cái này tự nhận tôn quý ưng yêu tộc thiên tài túi đầu xưng thần. Lần thứ 2 là ưng yêu lão tổ, cũng chính là ưng yêu thánh bị trăm yêu sơn chúng yêu thánh vây sát, ưng yêu nhất tộc như vậy ngã xuống. Mà trước mắt, còn lại là lần thứ 3. Loại này đánh sâu vào là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mà so sánh với ưng phản chấn động, Ngưu Đại đã choáng váng, đến nỗi Kim Béo càng là hoàn toàn nói không ra lời. Cuối cùng, vẫn là Diệp Cảnh Hàn, bước nhanh đi, qua lại nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đối Diệp Tịch Giao thấp giọng nói, thương thực trọng, chỉ sợ không được. Hơn nữa, Diệp Cảnh Hàn bên này lời nói còn chưa nói xong, một cổ khủng bố huyết khí đánh sâu vào dư ba, nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Nay liền giống vậy mưa bom báo đạn chiến trường, liền tính ngươi rời xa chiến cuộc, lại như cũ không biết khi nào viên đạn sẽ từ phương hướng nào đánh sâu vào mà đến. Cho nên lập tức, Diệp Cảnh Hàn nháy mắt kinh hãi. Giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay một trường đẩy ra, cường tự đem kia cổ đánh sâu vào dư ba chăn xuống dưới. Nếu không, hiện giờ đã là hơi thở thoi thóp vài vị hải tộc lao tộc trưởng, rất có thể sẽ tại đây một đợt khủng bố đánh sâu vào dư ba chung, trực tiếp tắt thở, đi thiên đường đưa tin. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày. Lập tức lại bất chấp mặt khác, đột nhiên giữa mày một ngừng, tức khắc bốn tích thông minh sắc xảo tuyền nháy mắt tế ra, sau đó trực tiếp đạn nhập bốn vị hải tộc lao tộc trưởng trong cơ thể. Thông minh sắc xảo tuyền có thể nói vạn giới dựng dục sinh cơ đệ nhất thần vật, một giọt là có thể dễ chịu ngàn dặm. Mà lúc này bốn tích đồng thời xuất hiện, trong phút chốc, cường đại sinh cơ lực lượng giống như sóng thần, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tỏa khắp mà ra. 3529 chương 3529 như chưa vong, nô bất diệt, 7. Cổ lực lượng này thật sự quá cường. Đặc biệt là ở một mảnh khô tuyệt, chỉ có huyết tinh tử địch. Thế cho nên trong nháy mắt, ngàn dặm chi cảnh, nháy mắt như xuân phong phất quá. Cỏ cây phùng xuân. Linh khí xua tan huyết khí, thậm chí liền trong không khí kia cổ gần như mắt thường có thể thấy được sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng xua đuổi không còn một mảnh. Nguyên bản cùng đông thánh đám người chiến đấu mấy đầu trăm yêu sơn yêu thánh man thánh nháy mắt sửng sốt, đột nhiên quay đầu. Nhưng phản ứng đầu tiên lại đây, lại là man bá. Cho nên trong khoảnh khắc, liền ở kia bốn tích thông minh sắc xảo tuyển xuất hiện trong nháy mắt, chính một trưởng làm bộ tiến công lạc cửu thiên man bá đột nhiên sửng sốt. Giây tiếp theo, nháy mắt quay đầu hét lớn. Thứ gì? Man bá bị phong ấn lâu lắm. Lâu đến nó chính mình cũng không biết hiện tại ra sao năm tháng nào. Vô số không thấy ánh mặt trời nhật tử, liền phảng phất bị giấu ở địa ngục sâu nhất uyên. Nay cũng khiến cho man bá nguyên bản kia đủ để xưng bá vạn giới trăm tộc, có thể so với đại yêu thánh càng cường thân thể, càng thêm suy yếu. Có thể khẳng định, nếu là sau lại phong ấn dao động, cùng với giải ấn chi vật, lại quá mấy cái vạn năm, man bá tất nhiên thành xương khô một phen. Cho nên đối hiện tại man bá tới nói, cùng với nói là khôi phục đã từng đỉnh thực lực, càng quan trọng lại là khôi phục cứng đờ thân thể. Thậm chí có thể khẳng định, một khi nó thân thể phục hồi như cũ, đã từng kia độc bá vạn giới trăm tộc dám cùng tổ long đối chiến cường đại thực lực, tất nhiên tất cả khôi phục. Cho nên đối man bá tới nói, này cổ làm cho người ta sợ hãi sinh cơ quả thực quá trọng yếu. Quan trọng đến nháy mắt làm gần như cùng lạc cửu thiên vật lộn man bá, nửa đường chợt cấp đỉnh, đột nhiên xem qua đi. Lạc cửu thiên đương nhiên cũng cảm giác được kia cổ cường đại sinh cơ chi lực, thấy vậy tình hình, tức khắc trong lòng căng thẳng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại đã là không thể chú ý như vậy nhiều. Bốn vị hải tộc lão tộc trưởng trung, cá mập khâm thương thế nặng nhất, cơ hồ ngay sau đó sắp gần chết, tiếp theo là kình phủ, bối tiện, cuối cùng đó là quy cấu. Thậm chí Diệp Tịch Giao có thể khẳng định, nếu hiện tại không kịp thời ra tay, lại quá chẳng sợ mấy phút, cá mập khâm tất nhiên tuyệt mệnh. Lúc sau, kình phủ cũng tránh không khỏi, đến nội bối tiện cùng quy cấu. Bối tiện kỳ thật cũng chỉ là so kình phủ hảo khó một chút, hơn nữa nhìn qua bộ dáng không như vậy dọa người mà thôi, chỉ có quy cấu hẳn là có thể phục hồi như cũ. Nhưng ít ra muốn đừng vội tỉ mỉ tĩnh dưỡng mười mấy năm lâu. Phải biết rằng, càng là cao giai tu luyện giả, ngoại thương hảo thuyết, khôi phục thần tốc. Nhưng phàm là liên lụy đến trọng độ nội thương, mặt ngoài khôi phục hẳn là có thể, nhưng tất nhiên sẽ lưu bệnh căn. Không có vài thập niên điều dưỡng, căn bản loại trừ không được. Cho nên Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh, nhưng chính là như vậy bốn tích thông minh sắc xảo tuyển vừa mới bắn nhanh mà ra, một đạo cường đại mà khủng bố không cách nào hình dung lực lượng, lập tức giống như sóng thần giống nhau đè ép lại đây. Cho ta! Cùng với một tiếng giống to, giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy một đạo thật lớn huyết sắc bóng dáng phi phát lại đây. Diệp Tịch Giao cả kinh, bản năng lui về phía sau, nhưng tưởng tượng đến mặt sau cá mập khâm cùng kình phủ, Diệp Tịch Giao nháy mắt bùng nổ cả người sở hữu linh lực, đồng thời ánh mắt vừa động, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ giữa mày bắn nhanh mà ra. Hết thể phát sinh quả thực quá nhanh. Mau liền giữa không trung đông thánh đám người cùng với trăm yêu sơn yêu thánh man thánh đô không có phản ứng lại đây. Mà lúc này, hắc ảnh nhoáng lên, linh thần tiểu sỏ ta nháy mắt xuất kích. Giây tiếp theo, đột nhiên duỗi tay bắt lấy trên đầu màu đen vương miện, sau đó hung hăng hướng về kia hắc ảnh cứng lại. Lan! Vốn là 7-8 tuổi lớn nhỏ đáng yêu sỏ ta bộ dáng, nhưng lúc này phát ra một đạo già nua mà hàng cổ tiếng nói. 3530 chương 3530 như chưa vong, nô bất diệt, 8. Mãnh liệt tương phản, làm người ghé mắt. Nhưng làm cho người ta sợ hãi chính là, thanh âm kia giống như bệ nghệ thiên hạ vương giả. Càng giống như trời giận, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều vì này run lên. Thế cho nên trong khoảnh khắc, kia nói phát lại đây to lớn huyết ảnh thế nhưng lập tức bị chấn chia 5 x 7, biến mất vô tung. Này tình hình quá dọa người rồi. Còn không đợi mọi người hoàn hồn, giây tiếp theo, liền chỉ thấy vừa mới còn cùng lạc cửu thiên vật lộn huyết chiến man bá, thế nhưng đột nhiên phát lực nhảy. Nháy mắt từ chết đuối hà bờ bên kia, thẳng tóc nhảy lên nhân giới. Sau đó không khỏi phân trần theo sát vừa mới kia nói huyết sắc hư ảnh, trực tiếp hướng về Diệp Tịch giao nhào tới. Man Ba tự mình động thủ. Hơn nữa, Man Ba tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, toàn bộ đại địa chấn động. Theo sau liền chỉ thấy kia Man Bá đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao không thể trốn. Thấy vậy tình hình, Diệp Cảnh Hàn cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đột nhiên nháy mắt phát lực, đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, nháy mắt nện ở phát lại đây Man Bá trên đầu. Là tiểu sỏ tạ phía trước ném văng ra cái kia màu đen vương miện. Đang. Một đạo không lắm rõ ràng tiếng vang. Thậm chí trừ bỏ tới gần Diệp Tịch Giao mấy người, còn lại người ai cũng không nghe được. Nhưng lúc này giờ phút này, liền ở kia màu đen vương miện đánh trúng Man Bá trong nháy mắt, Man Bá chỉ cảm thấy toàn bộ đầu nháy mắt truyền đến một trận không thể chịu đựng được kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó, một cổ giống như núi lớn giống nhau. Không, so với núi lớn còn có trọng ngàn quân lực lượng, lập tức đè ép xuống dưới. Giống. Man Bá bản năng một tiếng giống, đồng thời một chân đột nhiên một loan. Cao tới mấy chục trượng thật lớn thân thể nháy mắt xuống phía dưới trầm xuống. Cái này lực lượng quá kỳ quái. Không phải linh lực, không phải huyết khí, càng không phải uy áp. Thậm chí làm Man Bá đều bản năng cảm thấy một cổ nói không nên lời sởn tóc gáy. Nhưng thực mau, cổ lực lượng này liền đi qua. Man Bá nháy mắt hoàn hồn, nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe một đạo lãnh lệ tiếng nói, đông nhiên ở bên thai chợt khởi. Tìm chết. Thanh âm kia phảng phất hỗn loạn lôi đỉnh cơn giận. Ngay sau đó, không đợi Man Bá phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nhìn đến trước mắt bóng trắng nhoáng lên. Tiếp theo một đạo làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo nháy mắt che trời lấp đất nào tới. Lạc Cửu Thiên nổi giận. Nháy mắt mà qua, đồng thời đột nhiên mở ra đã là biến ảo thành băng tuyết cự chảo đôi tay, hung hăng hướng về Man Bá công tới. Man Bá bản năng giơ tay một chán. Nhưng phía trước nguyên bản đều không thể thương đến nó nửa phần công kích. Lúc này lại nháy mắt bị trảo ra lưỡng đạo làm cho người ta sợ hai vết máu. Nhưng đối phương công kích cũng không có kết thúc. Một kích đắc thủ, Lạc Cửu Thiên đồng thời lăng không hướng về phía trước vừa lật, một tay đột nhiên chụp vào Man Bá cổ. Tiếp theo xoay người nhấc chân, hung hăng nhấc chân, chính là một cái sơn đá. Lạc Cửu Thiên công kích quá nhanh, liên tiếp động thủ, càng là tàn nhẫn mà nhanh chóng vô pháp nắm lấy. Thế cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái sơn đá lúc sau. Man Bá nháy mắt chấn động, tiếp theo toàn bộ thân thể lại khống chế không được trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Man Bá đôi tay giao nhau, che ở trước người, vẫn duy trì phòng ngự tư thế. Mà lúc này, lại chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên thân hình nhoáng lên, dây tiếp theo trực tiếp đi vào Diệp Tịch Giao bên người, thấp giọng nói nói. Giao nhi, không có việc gì đi. Nói lời này đồng thời, Lạc Cửu Thiên bay nhanh trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao nghe vậy, không cấm hơi hơi lắc lắc đầu, không có việc gì. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên vẫn là không yên tâm. Theo sau nhìn một lần lại một lần, thẳng đến xác định Diệp Tịch Giao thật sự lông tóc không tổn hao gì, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 3531 chương 3531 như chưa vòng, nô bất diệt, 9. Ân, không có việc gì liền hảo. Lạc Cửu Thiên thanh âm rốt cuộc khôi phục lại đây. Nhưng lúc này đứng ở bên cạnh Diệp Cảnh Hàn, lại không khỏi mắt lẽ, liếc hắn một chút. Không tốt. Mẹ nó một chút cũng không tốt. Biết các ngươi hai vợ chồng cảm tình hảo, khá vậy đừng như vậy biết không. Tuy rằng đây là ta khuê nữ, ngươi là ta con rể, nhưng lão tử cay đôi mắt. Bất quá Diệp Cảnh Hàn trung quy suy xét đến chính mình là cái đương cha, lời này nói ra không tốt. Nếu không đổi cá nhân, thế nào cũng phải phun chết hắn không thể. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại phảng phất chưa giác. Thậm chí hắn căn bản là không đem đứng ở bên cạnh nhà mình lão nhạc phụ xem ở trong mắt. Theo sau chờ xác định Diệp Tịch Giao không việc gì, tiếp theo lúc này mới một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến phía sau, đồng thời xoay người nhìn về phía cách đó không xa Man Bá. Lúc này Man Bá cũng chính trong lòng kinh sợ. Loại cảm giác này thật lâu đã không có. Không phải vừa mới bị công kích kia vài cái, mà là phía trước kia cổ lực lượng, thế nhưng cùng lúc trước nó ngay từ đầu bị phong ấn thời điểm. Lại hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá theo kia đạo lực lượng biến mất, Man Bá cũng phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó chậm rãi phòng ngự đôi tay bông, sau đó nhìn về phía trước mắt Lạc Cửu Thiên. Ngươi mới vừa nói một chữ, Man Bá đột nhiên đồng tử co rụt lại. Giây tiếp theo, liền nháy mắt đem ánh mắt dừng ở bị Lạc Cửu Thiên che ở phía sau Diệp Tịch Giao trên người. Nữ nhân kia. Nữ nhân kia trên người hương vị không đúng. Diệp gia. Là Diệp gia người hương vị. Man Bá hai mắt ngay sau đó ngưng thần, vốn là đỏ như máu đồng tử, ngay sau đó nở rộ ra quỷ dị quang mang kỳ lạ. Diệp gia. Ha ha. Là Diệp gia người. Ta ngửi được hương vị. Không sai được, chính là Diệp gia người. Nga, ta đã biết. Ta rốt cuộc đã biết, ngươi nguyên lai là Diệp gia con rể a. Ha ha, ha ha a. Quả nhiên là Diệp gia hảo con rể. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp gia từ xưa sản Nam Đinh, lại không nghĩ rằng tới rồi hiện giờ, lại vẫn ra một cái nữ nhi. Hơi hơi kéo ra khỏe miệng, lúc này Man Bá giống như đang cười, nhưng ngũ quan thoạt nhìn đi hết sức dữ tợn. Đồng thời càng mang theo một cổ không cách nào hình dung phẫn nộ. Mà nói tới đây, Man Bá hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tầm mắt hướng về bên cạnh một gì, trên mặt tươi cười ngay sau đó càng thêm mở rộng. Nga! Này con có một cái! Diệp gia dòng chính! Ha ha! Hảo! Thật tốt quá! Ta Man Bá đợi đã bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Diệp gia! Ha ha! Diệp gia người! Diệp Hằng lao thất phu! Ngươi năm đó mang theo chờ Diệp gia làm ta bị đất phong hạ mấy vạn năm, hiện giờ ta khiến cho ngươi tộc nhân huyết, nhiễm hồng này chết đối hả? Ha ha! Không ngừng tiếng cười, từ Man Bá trong miệng truyền ra tới. Mà lúc này Diệp Tịch Giao nghe vậy, lại nháy mắt sửng sốt. Diệp Hằng! Từ từ, tên này như thế nào như vậy quen hay? Ta hảo tưởng ở nơi nào nghe qua? Ở nơi nào? Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi! Ngươi! Nhận thức Diệp Hằng. Diệp Tịch Giao không có cố ý nói yêu tộc ngữ, dù sao cái này Man Bá cũng nghe đến hiểu. Lúc này Man Bá như cũ ở cười dữ tợn, nhưng cười dữ tợn đồng thời, quanh thân huyết khí lại đang không ngừng bay lên, vốn là khổng lồ gần như khủng bố thân thể, càng là ẩn ẩn có bùng nổ thế. Diệp Hằng A. Ngươi không quen biết. Ha ha. Ngươi cái này hậu bối, thế nhưng không quen biết ngươi tổ tông. Tổ tông. Diệp Tịch Giao càng thêm nghi hoặc. Mà bên cạnh Diệp Cảnh Hàn, lại nghe chi nhất kinh. Trước mắt này yêu tổ Man Bá, ngay từ đầu liền đối Diệp gia ôm có một cổ mãnh liệt tàn nhẫn. Phảng phất sinh tử kẻ thù giống nhau. Lúc này rồi lại một mực chắc chắn cái kia cái gì Diệp Hằng là Diệp gia tổ tiên. 3532 chương 3532 như chưa vòng, nô bất diệt, 10. Nhưng mấu chốt là, Diệp Hằng là ai a? Hắn như thế nào không nghe nói qua? Diệp Cảnh Hàn tuy rằng ở Diệp gia là cái con nhím, nhưng nói như thế nào cũng là Diệp gia đích trưởng tử. Mà thân là Diệp gia người, từ sinh ra bắt đầu biết chữ đồng thời, liền phải bắt đầu thuộc bối trong nhà gia phả. Như vậy mới sẽ không làm ra về sau ra người nhà, bị người mắng tổ tông, chính mình lại hồn nhiên không biết loại này chuyện ngu xuẩn tới. Cho nên thuộc bối gia phả, có thể nói là phàm là có chút danh vọng nhân gia chuẩn bị tri thức chi nhất. Nhưng Diệp Hằng, Diệp Cảnh Hàn ở trong lòng mặc niệm vài biến, cũng không biết người kia là ai. Hơn nữa, nghe vừa mới Man Bá lý do thoái thác, hình như là nói lúc trước chính là cái kia Diệp Hằng dẫn theo tộc nhân đem nó phong ấn. Nhưng này liền quái, Man Bá bị phong ấn thời điểm, chính là ở viễn cổ. Nó cùng Tổ Long đại chiến, lưỡng bại câu thương sau đó bị phong ấn, Tổ Long mới dẫn theo chân Long tộc khai sáng tân thời đại. Cũng chính là thượng cổ. Mà kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Ít nói cũng có mấy vạn năm. Không, hơn 10 vạn năm. Nhưng Diệp gia truyền thừa mới bao lâu a? Bất quá là từ vạn thánh chi chiến sau mới bắt đầu, hoàn toàn không khớp a. Mẹ nó, này ngu xuẩn, có phải hay không dưới mặt đất phong ấn thời gian lâu rồi, liền đầu góc đều bị phong ấn hỏng rồi. Diệp Cảnh Hàn lập tức cắn định là Man Bá đầu góc có bệnh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại khẽ nhíu mày. Ngay sau đó hỏi tiếp nói, ngươi nói ta Diệp gia là kia Diệp Hằng hậu nhân, ngươi dám khẳng định. Man Bá nghe vậy ánh mắt vừa động, lúc này rốt cuộc phát hiện có chút không đúng. Ngay sau đó tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt nháy mắt ở Diệp Tịch Giao cùng Diệp Cảnh Hàn hai người trên người xoay lại chuyển, lại không nói nữa. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không nghĩ rằng buông tha nó. Hoặc là nói, không tưởng buông tha cái này khó được biết được năm đó bí mật cơ hội, lại hỏi. Ngươi vừa mới nói nhận thức Diệp Hằng. Vậy ngươi có nhận thức hay không hắn? Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật, từ tùy thân pháp khí chung lấy ra một cái ánh giống lưu ly châu. Sau đó hơi hơi linh lực chấn động, ánh giống lưu ly châu chung nháy mắt bị mở ra, bên trong một cái hình ảnh nháy mắt hiện ra. Diệp Tịch Giao trong tay nảy viên ánh giống lưu ly châu là cố ý đi lôi ra định chế. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng phá lệ thanh thấu, thậm chí có một chút ánh huỳnh quang lưu động, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Tuyệt đối cùng phía trước Tố Giác Chu ra thông đồng với địch thời điểm, lấy ra cái kia lưu ly châu có cách biệt một trời. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao trong tay nảy viên ánh giống lưu ly châu mở ra sau, hình ảnh đặc biệt rõ ràng. Mà ngay sau đó, liền chỉ thấy một cái bãi ở trên bàn bức họa, lập tức thể hiện rồi ra tới. Kia bức họa họa chính là một cái nhìn không ra tuổi nam nhân. Ngũ quan tuấn tú, nhưng ánh mắt bình thản. Thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì hai dạng, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng mạc danh làm người cảm thấy một cổ trách trời thương dân thái độ. Có thể nói, chỉ liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm. Tất cả mọi người bị lưu ly châu bên trong kia trương bức họa chung nhân vật, hấp dẫn ở tầm mắt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Man Bá. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy, Man Bá đang xem đến kia phó bức họa thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, một lát sau, đồng tử chợt co rụt lại. Người quả nhiên nhận thức. Man Bá ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. A, tiểu nha đầu, đừng nghĩ không ta. Man Bá chung quanh huyết khí như cũ ở dâng lên, Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc cấp bên cạnh kim béo đám người đưa mắt ra hiệu. Đồng thời ám chỉ ưng phạn, tìm cơ hội đem cá mập khâm đám người mang về hai giới thành. Đồng thời một bên nhìn chằm chằm Man Bá, nói: "Ta có phải hay không cùng ngươi, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Bất quá, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết người kia là ai." 3533 chương 3533 nhự chưa vòng, Ngô Bất Diệt, 11. Là ai? Diệp Tịch Giao một câu, nháy mắt gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Thậm chí bao gồm yêu man cùng hải tộc. Thế cho nên tại đây một khắc, mọi người nguyên bản bị yêu tộc Man Bá sợ hãi, đều hàng vài phần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao trong tay lưu ly châu hiện hiện ra hình ảnh, có những mày, có đoan trang, lấy lại tinh thần kim béo càng là trực tiếp đem một trương béo mặt dán lên đi, kết quả bị Diệp Cảnh Hàn một chân đá văng. Man Bá như cũ không nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh hơn. Quanh thân huyết khí không ngừng dâng lên. Cả khuôn mặt thậm chí đều đã dần dần biến thành đỏ như máu. Man Bá lực lượng ở khôi phục. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao không dám lại kéo đi xuống, nói thẳng nói. Đối với các ngươi này đó dị tộc tới nói, nhân tộc tướng mạo là rất khó phân rõ. Phía trước ngươi nói ngửi được Diệp gia người hương vị, còn có thể nói căn cứ huyết thống. Nhưng đây là bức họa, căn bản không có hương vị. Nói cách khác, ngươi nhận thức gương mặt này, liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Nhưng đối với ngươi yêu tổ Man Bá tới nói, nhân tộc người nào có thể vào được ngươi mắt? Kẻ thù, đối thủ, kiêng kỵ người. Mà ở cái kia ngươi sinh hoạt cái kia thời đại, phụ họa này đó điều kiện. Cho nên nếu ta không có đoán sai nói, người này chính là năm đó nhân tộc thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất thầy thuốc người. Kỳ thật, này bức họa chính là lúc trước Diệp Tịch Giao căn cư ở cổ mã thần miếu được đến sáu phương ngự long thần đỉnh thời điểm. Xuất hiện cái kia thần bí nam nhân hư ảnh miêu tả mà thành. Bởi vậy, liền tính không có Man Bá xuất hiện, sớm tại lúc trước lôi ra lão gia tử nói ra sáu phương ngự long thần đỉnh xuất xứ thời điểm, cũng đại khái đoán được kia thần bí nam nhân là ai. Chỉ là, Diệp Tịch Giao vô pháp xác định đối phương đến tột cùng ở thời đại nào. Phía trước tìm được mẫn người nhà, cũng đối gia tộc của chính mình truyền thừa lịch sử một mực không biết, kết quả không nghĩ tới lại là cùng Man Bá sinh hoạt ở cùng cái niên đại. Cứ như vậy, liền thú vị. Mẫn ra cái này thần bí nam nhân nhận thức Diệp Hằng, Man Bá cũng nhận thức Diệp Hằng, hơn nữa đối này hận thấu xương. Mà ngươi nhận thức hắn, cũng nhận thức Diệp Hằng. Cho nên, Diệp Hằng là thượng cổ tứ đại thế gia đem người nhà. Tuy rằng là rõ ràng vấn đề, thật có chút sự tình, cần thiết được đến 100% khẳng định. Mà lúc này vừa nghe lời này, ly Diệp Tịch Giao gần nhất kim béo ưng phạn. Trước tiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Diệp Cảnh Hàn cha con. Tiếp theo đó là giữa không trung đông thánh đám người, ngay sau đó liền hai giới thành phía trên một đám người tộc cùng hải tộc, cũng sôi nổi nhìn lại đây. Đem ra họ Diệp. Cho nên, Diệp gia chính là sớm tại viễn cổ thời đại, đã bị xem thành nhân tộc chiến thần tứ đại thế gia đứng đầu, đem ra. Tất cả mọi người choáng váng. Phải biết rằng, lúc này nếu thay đổi người mở miệng nói ra lời này, ở đây mọi người khẳng định không chút nghĩ ngợi trực tiếp chửi ầm lên. Đem ra A. Kia chính là đem ra A. Ngươi nói là chính là. Muốn hay không như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tuy nói hiện tại thượng cổ tứ đại thế gia chung, đường ra cùng lôi ra đều còn ở, nhưng cái này hoàn toàn là không giống nhau có được không? Đem ra, nhân tộc chiến thần thế gia. Sớm tại viễn cổ chi sơ, thánh điện còn không tồn tại thời điểm, đem ra cũng đã bắt đầu bảo hộ nhân tộc. Sau lại nhân tộc không ngừng mở rộng, mới bắt đầu thành lập thánh điện, khống chế nhân giới. Có thể nói, ở đem ra tồn tại cái kia thời đại, cái gì thánh điện, đó là nhân tộc chúng thánh đô phải đối đem ra duy mệnh là tử. Mà hiện giờ bị cho rằng thần thánh vô cùng thánh lâu, càng là tùy ý đem người nhà xuất nhập. Điểm này, mặc dù là đồng dạng là tứ đại thế gia lôi ra cùng đường ra đều làm không được. 3534 chương 3534 như chưa vong, nô bất diệt, 12. Vì cái gì? Bởi vì đem ra trả giá quá nhiều. Mọi người tộc không ai dám nghi ngờ. Đương nhiên, này đó đều là truyền thuyết. Bởi vì từ khi vạn thánh chi chiến sau, sở hữu có quan hệ đem ra ghi lại, đều mạc danh biến mất. Liên phảng phất đem ra chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Khả nhân tộc bất diệt, khẩu khẩu tương truyền, mặc dù không có ghi chép ghi lại, thật có chút sự tình như cũ lưu tại nhân tộc trong óc bên trong. Chỉ là biết đến đều là gia lông, chân chính tin tức thiếu chi lại thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đem ra mới có thể như thế thần bí. Mà trước mắt, thế nhưng nói diệp ra chính là đem ra. Này, này khả năng sao? Thật, thiệt hay giả? Đem người nhà. Đem người nhà còn sống. Diệp ra chính là đem ra. Có phải hay không thật sự? Hẳn là đi, cái kia yêu tổ phía trước còn không phải là nói cái gì diệp ra người, phỏng chừng chỉ có lúc trước tứ đại thế gia khưng ra, mới có thể làm nó như vậy hận thấu xương đi. Có đạo lý. Kia chính là yêu tổ A, phỏng chừng cũng chỉ có đem ra mới có thể làm nó như thế đi. Nhưng ta như thế nào liền cảm thấy việc này quá làm người không thể tin đâu. Ta. Hai giới thành nhân tộc choáng váng, hải tộc đồng dạng cũng choáng váng. Đem ra, quá như sấm bên thai được không? Mà đông thánh đám người, lúc này cũng đốc. Diệp ra chính là thượng cổ tứ đại thế gia đem ra. Thế nhưng là đem ra. Tuy rằng trước đây thánh điện đã từng không dưới mấy lần phái người đi Lăng Vân Đại Lục điều tra Diệp ra chi tiết, tiến tới cảm thấy Diệp ra có chút cổ quái cùng thần bí. Chỉ là, hiện giờ lập tức nói, Diệp ra chính là đem ra. Này cũng quá điên cuồng. Có phải hay không thật sự? Đem người nhà còn sống. Nhân tộc chiến thần thế gia còn sống. Chúng thánh trừng lớn hai mắt, ngay sau đó chỉ nghe đông thánh giật giật có chút môi khô khốc, cơ hồ tự nói. Võ tướng thế gia. Dòng chính toàn thiên kiêu. Đúng rồi. Đem ra. Là đem ra. Giản tích chi thanh âm thậm chí ở phát run. Mà đúng lúc này, vừa mới bởi vì diệp tịch giao thông minh sắc xảo tuyển, mà nháy mắt khôi phục thương thế bốn vị hải tộc lao tộc trưởng, lúc này cũng chậm rãi khôi phục qua đi. Nghe được lời này, vừa mới bỏ dậy cá mập khâm không khỏi cùng kình phủ liếc nhau. Vẫn luôn nhắm chặt vỏ chai bối tiện, lúc này cũng chậm rãi mở ra vỏ chai. Chỉ là bối tiện không nói chuyện, ngay sau đó nhìn về phía quy cấu. Lúc này quy cấu nhíu mày. Diệp tịch giao nói, nó đương nhiên nghe được. Thậm chí liền vừa mới đông thánh giản tích chi cùng với trong thành vô số người tộc tướng sĩ cùng hải tộc kinh ngạc cảm thán thanh, cũng đều nghe được. Chỉ là, quy cấu giản mua hai mắt hơi hơi chớp động. Nếu diệp ra là đem ra, đương nhiên là rất tốt sự. Đem ra A, kia chính là liền vạn giới trăm tộc đều kiêng kỵ tồn tại. Lúc trước nhân ra nếu không phải có đem ra chân thủ, hiện giờ cả nhân tộc còn ở đây không, thật khó nói. Thậm chí cho đến ngày nay, nhiều năm như vậy đi qua. Ở vạn giới một ít nghẹt mũi trong một góc, một ít rốt cuộc như cũ đối nhân tộc đem ra ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng không đúng a. Đem ra không phải nói ngươi là, ngươi chính là. Diệp ra nó đương nhiên không xa lạ, nhưng nếu diệp ra là đem ra hậu duệ, vì sao không có huyết hồn? Kia chính là đem ra nhất khủng bố đồ vật, nghe nói là huyết mạch thiên phú. Nhưng diệp ra nhân thân thượng, không có huyết hồn A. Tuy rằng man bá một mực chắc chắn, nhưng diệp ra nha đầu, tuy rằng lão hủ không nghĩ đối miệng, nhưng lão hủ cảm thấy quy cấu đều không phải là muốn đả kích diệp tịch giao, hoặc là không thể gặp Diệp gia hảo. Chỉ là, có một số việc thật sự không thể tính sai. Đã có thể vào lúc này, một đạo hét lớn đột nhiên từ không trung phía trên truyền đến, nháy mắt liền đem quy cấu nói đánh gãy. 3535 chương 3535 như chưa vòng, nô bất diệt, 13. Không biết liêm sỉ xuất sinh, có ta Diệp gia ở, quyết không cho phép ngươi trở bước qua nhân giới một bước. Một tiếng quát chói tai, mang theo một cổ nói không nên lời uy nghiêm cùng khí thế. So không được phía trước man bá tiếng hô. Lại mang theo trong nháy mắt thanh truyền ngàn dặm. Hai giới trong thành cùng chết đuối bờ sông nhân tộc cùng yêu man đều đắm chìm ở vừa mới diệp tịch giao theo như lời kinh thiên bí văn trung. Nghe được thanh âm, tức khắc hoảng sợ. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đám chim bay từ Bình An trấn phương hướng, bay thẳng lại đây. Những cái đó chim bay tốc độ thực mau, hơn nữa số lượng rất nhiều. Kết bè kết đội, rầm rạp, trong lúc nhất thời gần như che đậy non nửa mặt không trung. Nhưng tiếp theo nháy mắt, mọi người lại phát hiện, kia nơi nào là cái gì chim bay, lại là từng con to lớn cơ quan điểu. Cơ quan điểu ở Thánh Linh Đại Lục không coi là mới mẻ ngoạn ý nhưng dù vậy, cũng không phải ai đều có thể có. Ít nhất nhị lưu dưới thế gia, liền không có. Rốt cuộc, này đó cơ quan điểu đều xuất từ đường ra, cho nên có thời gian, mặc dù ngươi ra tài bạc triệu, nhưng thân phận không đủ, cũng không được. Chỉ là, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục người đều biết Diệp gia không kém tiền. Nhưng này phóng nhãn một mảnh cơ quan điểu, hơn nữa vẫn là cái loại này đặc biệt vang lớn cơ quan điểu, cũng đủ làm người trợn mắt há hốc mồm. Đến nỗi vừa mới nói chuyện người nọ, chính là đương nhiệm Diệp gia tộc trưởng, Diệp Hồng. Mà lúc này, chỉ thấy Diệp Hồng nói âm rơi xuống, tiếp theo nháy mắt đã là khinh gần cơ quan điểu đàn, đột nhiên một cái lao xuống. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, tất cả dừng ở hai giới thành phía trên. Nguyên bản ở hai giới thành thượng đông đảo nhân tộc cùng với trộm nhảy lên tới nhìn lén hải tộc, tức khắc sôi nổi lui về phía sau. Chờ thời quan điểu toàn bộ rơi xuống, sau đó liền chỉ thấy một đám người mặc đen nhánh giáp sắt, đầu đội thiết mũ giáp Diệp gia người ngay sau đó từ cơ quan điểu thượng nhảy xuống tới. Này đó Diệp gia người mặc không lên tiếng, quanh thân tràn ngập một cổ quân nhân đặc có sát phạt chi khí. Càng mấu chốt chính là, này đó Diệp gia người tốc độ cực kỳ nhanh chóng có tự. Thế cho nên hạ thành, thu hồi cơ quan điểu, cả đội. Sở hữu này đó thêm cùng nhau bất quá mấy chục tức công phu, liền đã là hoàn toàn tập hợp xong. Bọn họ sửa sang lại chỉnh tề, mắt nhìn thẳng. Tay cầm trường thương, bên hông vác đao, mặc dù ngoài thành yêu man đại quân như hải, phía trên yêu thánh man thánh nhìn chung quanh, cùng với yêu tổ man bá gần ngay trước mắt, cũng không có toát ra chút nào sợ hãi khủng hoảng chi sắc. Người chung quanh tộc tướng sĩ cùng hải tộc nháy mắt xem choáng váng. Lộc cộc. Một cái hải tộc nhịn không được yết hầu vừa động, nuốt hạ nước miếng. Không phải đói bụng, là bị dọa đến. Kết quả giây tiếp theo, đã bị bên cạnh đồng bạn, một chân đạp đi xuống. Mà lúc này Diệp Hồng, vừa đến hai giới thành liền bay nhanh mọi nơi nhìn mắt. Yêu thánh, man thánh, chết đối hà, yêu man đại quân, còn có. Đó là thứ gì? Diệp Hồng ánh mắt đảo qua man bá, hai mắt nháy mắt trầm xuống. Bất quá giây tiếp theo, liền đem tầm mắt rời đi, đồng thời thấp giọng hỏi nói. Hai giới thành thủ tướng ở đâu? Thành thượng một cái người mặc áo giáp nhân tộc thủ tướng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng bước nhanh đi qua. Diệp tiên bối. Này nhân tộc thủ tướng còn đắm chìm ở Diệp gia chính là đem ra thật lớn chấn động chung, cho nên lúc này nhìn đến thân là Diệp gia tộc trưởng Diệp Hồng, không cấm có chút không biết làm gì. Hơn nữa, Diệp Hồng lúc này một thân hắc giáp, mặt lạnh như đao, càng là làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng mạc danh làm người cảm thấy an tâm cùng đáng tin cậy. Nhưng lúc này, không chờ này thủ tướng nói xong, Diệp Hồng liền trực tiếp đánh gây hắn, hỏi. Sự ra khẩn cấp, nhàn thoại chớ nói, trực tiếp trả lời. Hiện giờ bên trong thành linh sư trở lên binh lính nhiều ít, nhưng chiến nhiều ít. 3536 chương 3536 như chưa vong, nô bất diệt, 14. Diệp Hồng cùng Diệp gia người bỗng nhiên xuất hiện, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Bao gồm yêu man. Đặc biệt là ở Diệp tịch giao vừa mới nói xong, Diệp gia chính là thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu đem ra, man bá lại không có phản bác sau, càng thêm làm mọi người, hải tộc, thậm chí yêu man ánh mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Mà Diệp gia lần này mang đến người cũng không nhiều. Phóng nhãn vừa thấy, tam vạn tả hữu trình độ. Nhưng này đó Diệp gia người, người mặc giáp sắt, sắc khí như hồng, uy coi thế nhưng một chút đều không thua hơn 10 vạn binh lực sở bày ra sát phạt chi khí. Không, thậm chí càng đậm. Đây là trăm nghe không bằng một thấy Diệp gia thiết giáp binh A. Một ít nhân tộc tướng sĩ ở trong lòng thầm than. Mà lúc này kia bị hỏi chuyện thủ tướng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vội vàng sắc mặt một chỉnh, đệ thấp tiếng nói nghiêm túc nói. Hồi bẩm Diệp tiền bối, bên trong thành hiện tại linh sư trở lên tướng sĩ 8 vạn, nhưng chiến 6 vạn dư. 8 vạn linh sư trở lên tướng sĩ, nhưng chiến 6 vạn nhiều. Xem ra phía trước đã cùng những cái đó xuất sinh giao thủ nha. Diệp Hồng trong lòng vừa chuyển, ngay sau đó nháy mắt quay đầu, nhìn về phía hải tộc. Lúc này, phía trước kia đầu cá mập yêu hoàng lập tức không biết từ nơi nào vụt ra tới, sau đó miệng rộng một liệt, thấp giọng nói. Diệp lao gia tử, hải tộc 20 vạn, chỉ có số ít bị điểm nhi bị thương ngoài ra, không đáng ngại. Nói lời này thời điểm, này đầu cá mập yêu hoàng quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoan ngoãn, đây là Diệp gia tộc trưởng A. Đủ uy phong, không hổ là đem người nhà. Quả nhiên Diệp tiểu thư xuất thân chính là bất phàm, bằng không cũng chiếm không đến Vọng Long Sơn như vậy một cái phong thủy bảo địa. Mấu chốt còn có ăn. Đương nhiên, này cá mập yêu hoàng cũng liền ám chọc chọc lén suy nghĩ một chút, nhưng cũng biết trước mắt chính sự quan trọng. Diệp Hồng tới thời điểm cũng không có nghe được Diệp Tịch giao lời nói, cho nên lúc này cũng hoàn toàn không biết vừa mới cái kia kinh người tin tức. Bởi vậy, đãi này cá mập yêu hoàng nói âm rơi xuống, Diệp Hồng lập tức chỉ mày vừa động, nháy mắt trong lòng liền có chương trình. Lập tức an bài 4 vạn tướng sĩ thủ thành, còn lại trong chốc lát tùy ta trở ra khỏi thành áp trận. Hải tộc lập tức dùng đài chiến đấu phong bế chết đuối bờ sông hai bên cánh, lập tức hành động. Phía trước hải tộc cách làm là trực tiếp đem hải tộc sóng biển đài chiến đấu đổ đến chết đuối bờ sông thượng, chỉ kéo ra phi thường gần khoảng cách, sau đó đối yêu man tiến hành chặn giết. Mà trước mắt Diệp Hồng an bài, đơn giản tới nói chính là đem nguyên bản sóng biển đài chiến đấu vị trí trước đẩy, phong bế hai sườn chết đối hà, làm yêu man vô pháp lên bờ. Sau đó đem trung gian vị trí xé mở một cái khẩu tử. Nay liền giống vậy ở một cái lao nhanh con sông phía trên, ngăn cản một cái to lớn đập nước. Yêu man tựa như những cái đó trong nước cá, chỉ có thể theo đập nước duy nhất tiết hồng địa phương, đi xuống lưu hướng. Lúc này, lại đem Diệp ra thiết giáp binh hướng tiết hồng địa phương một đổ. Nháy mắt đem nguyên bản hữu lực yêu man xung phong liều chết chết đối bờ sông chiến trường, đổi thành có lợi cho nhân tộc trận địa. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Cho nên đãi lúc này Diệp Hồng nói âm sừng sốt, kia nhân tộc thủ tướng đầu tiên là sừng sốt, dây tiếp theo đột nhiên hai mắt sáng ngời. Là thuộc hạ lập tức cán bài. Mà kia cá mập yêu hoàng, đầu hiển nhiên không có kia nhân tộc tướng sĩ xoay chuyển mau, liền có chút ốc. Nhưng thân là hải tộc, tuy rằng chỉ số thông minh có đôi khi bất quá, nhưng bản năng lại ở thời điểm này phát huy tác dụng. Cho nên lập tức, nó tuy rằng không biết Diệp Hồng như vậy an bài có ý tứ gì, nhưng trực giác nói cho nó, nghe lời, chuẩn không sai. Được rồi. Một tiếng ứng hòa, này cá mập yêu hoàng cũng không cần giống người tộc thủ tướng giống nhau, còn phải chạy xuống đi nơi nơi hạ mệnh lệnh. Cho nên lập tức thân hình vừa chuyển, xả cổ trực tiếp hô. 3537 chương 3537 như chưa vong, nô bất diệt, 15. Con mẹ nó, còn ngây ngốc làm gì? Đều cấp lao tử lăn ra đây, lập đài chiến đấu đổ chết đuối hà. Mau. Ai mẹ nó nếu là chậm, lao tử xé nó. Này cá mập yêu hoàng giọng cực đại. Chấn đến chung quanh không ít chưa kịp hành động nhân tộc tướng sĩ sôi nổi che lại lỗ thai. Chỉ có kia tam vạn Diệp ra người, như cũ đứng thẳng bất động, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa động một chút. Toàn bộ hai giới thành lập tức bắt đầu hành động đi lên. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản tránh ở trong thành 20 vạn hải tộc nháy mắt nhảy mà ra. Mãnh liệt thủy triều, ngay sau đó giống như vỡ đê giống nhau, trực tiếp từ hai giới thành thượng lao xuống đi, đảo mắt liền trực tiếp đem chết đuối ven sông tuyến ngàn dặm toàn bộ lấp kín. Mãnh liệt nước biển, giống như một đạo màu trắng cự tường. Ngang dọc ở chết đuối bờ sông thượng, hoàn toàn phong ra đối diện yêu man lộ. Mà cao lớn mấy chục trượng sóng biển đài chiến đấu phía trên, càng là đứng ở một đống hải tộc, hoặc tay cầm cá xoa, hoặc mở ra miệng rộng, như hổ rình mồi nhìn về phía dưới, cùng với bờ bên kia. Cùng lúc đó, liền ở hải tộc bên này đài chiến đấu lập hảo sau, Diệp Hồng nháy mắt sắc mặt trầm xuống, hét lớn. Hạ thành. Ra lệnh một tiếng, ngay sau đó Diệp Hồng đầu tàu gương mẫu trực tiếp từ đầu tường thượng nhảy xuống. Tiếp theo, mặt sau tam vạn Diệp ra thiết giáp binh theo sát sau đó, đảo mắt liền đã là đi vào một chỗ sóng biển đài chiến đấu mặt sau. Tam vạn thiết giáp binh, khí thế như hồng, hành như gió, bất động như núi, không có một tia tán loạn. Mà sóng biển đài chiến đấu thượng cá yêu vương vừa thấy Diệp ra người tới, lập tức vây cá ngăn. Tiếp theo nháy mắt, to như vậy sóng biển đài chiến đấu tức khắc từ trung gian xé mở một lỗ hổng, nước biển từ hai bên lui về phía sau, nhường ra một cái 20 mễ tả hưu khoan lộ tới. Mà ở lộ mặt sau, Diệp Hồng đứng ở phía trước, phía sau là tam vạn thiết giáp binh, chờ xuất phát. Đến nỗi phía trước an bài này đó nhân tộc tướng sĩ, còn chưa tới. Nhưng dù vậy, nhân tộc trận thế đã bày ra tới. Mà từ Diệp ra ngay từ đầu xuất hiện đến bây giờ, cũng bất quá dùng ngắn ngủn một nén nhang công phu. Quả thực quá nhanh. Giữa không trung đông thánh đám người không khỏi ánh mắt lửa nóng. Phải biết rằng, Diệp ra thiết giáp binh chưa bao giờ là bí mật. Sớm tại gần nhất là đi vào thánh linh đại lục thời điểm, cũng đã bị người biết. Nhưng những năm gần đây, Diệp ra vẫn luôn vô thanh vô tức, càng là chưa từng phái thiết giáp binh ra tới quá. Thế cho nên rất nhiều người đều biết, lại chưa từng có người tuyến đầu chứng kiến. Mắt thấy rốt cuộc thấy được. Không thể không nói, quả nhiên là một thanh chiến trường lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa, người khác khả năng bị này tam vạn thiết giáp binh sát khí che lại đôi mắt. Nhưng thân là chúng thánh, giản thích chi đám người lại thấy được rõ ràng. Này đó thiết giáp binh thế nhưng đều đã là đột phá linh tông. Tam vạn linh tông. Mặc dù hiện giờ thánh linh đại lục 7 đại đỉnh cấp thế gia, cũng chưa chắc có thể thấu đến thể. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Diệp gia mới đến thánh linh đại lục mấy năm a. Ngắn ngủn mấy năm, thế nhưng thực lực tăng trưởng như vậy. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là thượng cổ tứ đại thế gia đem ra chân chính thực lực sao? Quả thực khủng bố. Diệp Hồng mang theo Diệp gia người ở hải tộc giúp đỡ hạ, đã là hình thành một người đã đủ giữ quan ải trận thế. Bờ bên kia yêu man lúc này lại có chút nốc. Mà kêu man bá, càng là ở Diệp Hồng cùng thiết giáp binh xuất hiện khoảnh khắc, hơi hơi hai mắt vừa động, nhưng như cũ không hé răng. Nhưng thật ra phía trước bị đánh gãy quy cấu, thấy vậy tình hình lại khẽ nhíu mày. Ngay sau đó một ánh mắt, làm đã là ở thông minh sắc xảo tuyển dưới sự trợ giúp, hoàn toàn mãn huyết sống lại cá mập khâm kình phủ cùng bối tiện hơi hơi lui về phía sau, sau đó cẩn thận đem man bá vây quanh. Đồng thời, quy cấu nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. 3538 chương 3538 như chưa vong, nô bất diệt, 16. Diệp tiểu thư, tuy rằng lão hủ cũng hy vọng quý gia là thượng cổ tứ đại thế gia đem ra hậu duệ. Hơn nữa, lão hủ cũng không cho rằng quý gia lảng tránh năm đó đem ra kém nhiều ít. Chỉ là, nói tới đây, quy cấu dương mắt cảnh giác nhìn mắt man bá. Bất động thanh sắc tới gần một bước, đồng thời quanh thân huyết sắc chậm rãi dâng lên. Sau đó nói tiếp. Chính là, lão hủ ở khi còn nhỏ từng nghe lão tổ trong lúc vô ý nói lên quá. Nói là đem ra thân là thượng cổ tứ đại thế gia đệ nhất thế gia, kỳ thật cùng mặt khác tam đại thế gia, nhà ngoại đóng giữ vô lượng hải cung gia giống nhau, đều là có thiên phú huyết mạch truyền thừa thế gia. Chỉ là đem ra tình huống có chút đặc thù. Nghe nói là có một loại đặc thù huyết hồn. Huyết hồn. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía quy cấu. Kim Béo càng là nháy mắt nhịn không được, trực tiếp quay đầu truy vấn nói. Huyết hồn. Cái gì huyết hồn? Lấy huyết tụ hồn, sau đó tái sinh thành một cái cùng linh thần giống nhau đổ vật sao. Quy cấu lắc lắc đầu, đồng thời vô thanh vô tức lại lần nữa tới gần Diệp Tịch Giao một bước, nói. Cái này lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc từ khi năm đó đem ra sau khi biến mất, liền chưa từng có người nhìn đến quá. Bất quá, nếu lão hủ không có đoán sai nói, huyết hồn hẳn là một loại cùng loại với yêu man triệu hoán tổ lực lượng của thần. Chỉ là, lão hủ ở Diệp tiểu thư cùng Diệp gia nhân thân thượng, cũng không có phát hiện điểm này. Quy cấu nói mịt mờ. Nhưng hiển nhiên mọi người đều nghe minh bạch, đó chính là nó cảm thấy Diệp gia cùng đem ra không quan hệ.